tối cường thần ý hỗn đô thị 05 chương 81 đó là lão bà của ta bất quá. Vẫn là cảm ơn các ngươi đem ta cứu ra. Nói thật, ta hiện tại có chút sợ hãi. Nếu như mới vừa rồi là người khác đem ta mua đi, các ngươi lại đến chậm một bước, ta. Đồng Tiêu Tiêu không dám nghĩ tới. Vừa rồi đám người kia tựa như là giống như lang phát con mắt xanh, nàng lúc này nhớ lại đều có chút sợ hãi. Dương Vân Phàm hồi tưởng vừa rồi một màn kia. Đồng Tiêu Tiêu có thể vì chính mình ca ca làm ra lớn như vậy hy sinh. Đối một cách nữ hài tử tới nói, quả nhiên là không dễ dàng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm ngữ khí không khỏi nhu hòa, nói Tiêu Tiêu, không có việc gì. Hết thảy đều đi qua. Ca ca ngươi nếu là Hứa Cường bằng hữu, thì là bằng hữu ta. Ta biết rất nhiều không tệ thầy thuốc có thể chữa cho tốt ca ca ngươi thương thế. Gặp Đồng Tiêu Tiêu có chút chần chờ. Bên cạnh Hứa Cường cũng nói giúp vào. Nha đầu, không cần hoài nghi, chúng ta Dương lão đại tuyệt đối là một miếng nước bọt một cách đinh chân nam nhân. Tuyệt sẽ không hốt du ngươi tiểu nữ tử này. Đồng Tiêu Tiêu tuy nhiên vừa tốt nghiệp đại học, nhưng là người lại thông minh rất lợi hại. Nàng biết Dương Vân Phàm tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối nàng theo ca ca của nàng tốt như vậy. Nhất định là có coi trọng bọn họ địa phương. Tiền một cách có thể tùy ý xuất ra 100 vạn đến đại thiếu gia, khẳng định không thiếu. Nhìn chúng chính mình sắc đẹp, Đồng Tiêu Tiêu tuy nhiên cảm thấy mình dáng dấp coi như có mấy phần tư sắc. Có thể Dương Vân Phàm từ khi vừa rồi gặp mặt về sau, vẫn không có chú ý qua chính mình. Khẳng định cũng không phải nguyên nhân này. Mà lại bọn họ vừa đến đã tìm ca ca của mình, mà lại biết mình ca ca thân thể không tốt. Mặt khác, vừa rồi cái kia gọi Hứa Cường đại ca nhiều lần nâng lên ca ca của mình pháo truy khiến cho không tệ. Không hề nghi ngờ, bọn họ đại khái là muốn cho ca ca tái xuất giang hồ, cho bọn hắn bán mạng. Nghĩ tới đây, Đồng Tiêu Tiêu cắn cắn miệng môi. Từ nàng góc độ tới nói, nàng là không nguyện ý ca ca của mình lại vì người khác bán mạng. Nhưng bây giờ, hiện thực lại bức bách bọn họ khuất phục. Bọn họ không có tiền, không có thế lực, mà lại ca ca hắn bệnh nếu như muốn y tốt, khẳng định cần rất nhiều tiền, cũng cần cao minh thầy thuốc. Đây hết thầy, chỉ có người nam nhân trước mắt này có thể mang đến cũng may. Nam nhân này tâm địa hẳn là coi như không tệ. Sẽ không giống hắn lão bản một dạng, liều mạng nghiền ép thủ hạ. Mà lại, bất kể như thế nào, chính mình huyên muội không thể so với hiện tại qua thảm hại hơn. Nàng cũng không tiếp tục muốn về đến cái kia hắc ám lại thấp bé trong phòng nhỏ. Nàng muốn vĩnh viễn ngồi loại này xe sang trọng, mặc trên người bây giờ xinh đẹp như vậy y phục. Mà hết thảy này, tựa hồ chỉ có trước mắt nam nhân có thể vì nàng mang đến. Thì cược lần này nghĩ tới đây, Đồng Tiêu Tiêu lộ ra một mặt kiên định, nói: nhà ta tại Tây Ngoại Ô chợ bán thức ăn. Nếu như các ngươi thật có thể cứu ca ca ta, các ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa đều có thể rất tốt, là cái thức thời nha đầu. Dương Vân Phàm cười cười, từ trong ngực móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Đồng Tiêu Tiêu nói: ngươi cách nhà đầu này, trọng tình nghĩa, ta rất lợi hại la thích. Nghe nói ngươi là Tương Đàm tốt nghiệp đại học, cũng là cao tài sinh. Chờ sau khi trở về, đánh cái này trên danh thiếp điện thoại, liền nói là ta Dương Vân Phàm an bài ngươi đi làm. Đồng Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ nghi ngờ tiếp nhận tấm danh thiếp kia. Nhìn một chút, nhất thời con mắt trì trệ. Tinh Hải Quốc tế tập đoàn giám đốc điều hành, Diệp Khinh Tuyết. Nhìn đến đây, Đồng Tiêu Tiêu thần sắc nhất thời kích động lên. Tinh Hải Quốc tế tập đoàn thế nhưng là Tương Đàm thành phố số 1 tập đoàn. Vô luận là tiền lương đãi ngộ, vẫn là phúc lợi tiền thưởng đều vô cùng hấp dẫn người. Tại năm ngoái ngươi muốn vào nhất nhà ai công ty báo cáo điều tra bên trong, Tinh Hải Quốc tế tập đoàn tại Tương Đàm xếp hàng thứ nhất, xa xa dẫn trước tên thứ hai Hoành Viễn Quốc tế. Tinh Hải Quốc tế tập đoàn thế nhưng là Đồng Tiêu Tiêu loại này đại học tốt nghiệp sinh khát vọng nhất tiến vào công ty. Bất quá Đồng Tiêu Tiêu còn hơi nghi ngờ Dương Vân Phàm cho nàng tấm danh thiếp này có chỗ lợi gì. Dù sao chỉ bằng một tấm danh thiếp liền muốn tiến Tinh Hải Quốc tế tập đoàn thật sự là có chút ngây thơ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hỏi: Dương tiên sinh, ta coi như gọi điện thoại tới, tổng giám đốc Diệp nàng hội tiếp sao? Ngươi chỉ cần báo tên của ta là được rồi, nàng hội sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hết thảy. Dương Vân Phàm tùy ý nói một câu, chỉ là Đồng Tiêu Tiêu sắc mặt vẫn còn có chút hoài nghi. Hắn không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ thêm một câu nói: Diệp Khinh Tuyết, nàng là lão bà của ta. Cái gì nàng là lão bà? Ngươi nghe vậy, Đồng Tiêu Tiêu lập tức kinh ngạc đến ngây người. Diệp Khinh Tuyết lại là trước mắt nam tử này lão bà? Trời ạ, tin tức này quá rung động. Diệp Khinh Tuyết, Tương Đàm thành phố số một nữ phú hào, hơn 10 triệu nam tử trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Nàng ưu nhã, lộng lẫy, tài trí, mỹ lệ, tràn ngập nghệ thuật triết học thương nghiệp lý luận, thiên tài đồng dạng trù tính trung đại cục tài năng. Cộng thêm lên nàng vẫn là xuất từ kinh thành Diệp thị gia tộc thiên chi kiều nữ, vô số cái vầng sáng bao phủ tại trên người một nữ nhân. Nàng không thể nghi ngờ là cách làm cho nam nhân quỳ bái, để nữ nhân lại ghen ghét lại hâm mộ lại sùng bái tồn tại. Có thể nàng lại là trước mắt cái này nhìn có chút không đáng chú ý nam người lão bà. Nhìn lấy Đồng Tiêu Tiêu há to miệng, thỉnh thoảng nhìn xem chính mình, thỉnh thoảng nhìn xem Hứa Cường, lại nhìn xem trong tay mình tấm danh thiếp kia, thần sắc sắc rối phức tạp bộ dáng. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu, lẩm bẩm: Chẳng lẽ tiểu gia ta thật kém như vậy, thật không xứng với Diệp Khinh Tuyết? Cái nha đầu kia làm sao tất cả mọi người biết chuyện này đều một bộ gặp rượu bộ dáng? Nha đầu kia ngủ thích mặc chuột Mickey áo ngủ, bên giường có cái đại bổn hùng gối ôm, buổi sáng cũng có rời giường khí, theo nữ nhân bình thường không hề khác gì nhau. Ai nhớ tới Diệp Khinh Tuyết trong nhà bộ dáng, theo phổ thông nữ hài tử cũng không có khác nhau a. Dương Vân Phàm thì có chút nghĩ không thông. Đến chính là chỗ này. Nửa canh giờ sau về sau, Hứa Cường lái bá khí xuống chỉ nam người, dừng sát ở tây ngoại ô chợ bán thức ăn bên ngoài. Đi thôi, đi theo ta. Đồng Tiêu Tiêu xuống xe, Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường theo sát sau. Ban đêm chợ bán thức ăn không giống ban ngày như thế tiếng người huyên náo, lộ ra phá lệ quạnh quẽ. Tiểu miêu tiểu cầu hai ba con địa tải trên đường cách lắc lư, không có người nào chảy dòng xe cộ, cùng ban ngày huyên náo hình thành rõ ràng tương phản. Tối tăm dưới ánh đèn, Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường đi theo Đồng Tiêu Tiêu, dọc theo một đầu không đến rộng một mét hẹp ngõ nhỏ đi vào bên trong. Một đường đi, mặt đất đều là rác rưởi, lộ ra dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Dương Vân Phàm trước đó ở khu dân nghèo theo nơi này so ra quả thực tốt hơn vô số lần. Dạng này lại đi đại khái mười mấy phút, Đồng Tiêu Tiêu rốt cuộc tại một chàng cũ kỹ cư dân trong phòng dừng lại. Răng rắc. Nàng tốn sức mở ra dì xét trên cửa sắt khóa lớn. Đi vào cửa, Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường phát hiện cái này nho nhỏ cư dân trong phòng đại khái ở 7-8 người. Đại bộ phận đều là đánh lấy mình trần nam nhân. Toàn thân ngăm đen, da thịt thô ráp, trong mồm ngậm tiện nghi thuốc lá, đang có một ngụm không có một ngụm quất lấy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 05 chương 82 đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Tiêu, ngươi trở về lúc này. Một cái trung niên phụ nữ vừa vặn từ bên cạnh tối tăm trong phòng đi tới. Nàng nhìn thấy Đồng Tiêu Tiêu, lộ ra thân thiết nụ cười, chào hỏi. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện đi theo Đồng Tiêu Tiêu đằng sau Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường. Nàng gặp Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường khí thế bất phàm. Riêng là Hứa Cường, dáng dấp một mặt dữ tợn, trên cổ còn mang theo to bằng ngón tay cái mảnh dây chuyền vàng, giữ lại cái bàn thốn đầu, trên mặt còn có một đao vết sẹo, thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Cái kia cái trung niên phụ nữ trên mặt nhất thời lộ ra lo lắng biểu lộ. Nàng lặng lẽ đem Đồng Tiêu Tiêu kéo qua một bên dò hỏi: Tiêu Tiêu, hai người này nhìn không phải người tốt lành gì, ngươi có phải hay không gây phiền toái? Đồng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn một chút Hứa Cường, gặp hắn cái kia một bộ không giống tốt người bộ dáng, nhất thời buột miệng cười, nói: Lan Di, ta không có gây phiền toái. Cái kia dáng dấp hung thần áp sát là ca ca của ta trước kia bằng hữu. Cái kia dáng dấp cao cao lạnh lùng là hắn lão bản. Vị tiên sinh kia người rất tốt, nói có biện pháp có thể y tốt ca ca ta. Phụ nữ trung niên kia nghe xong, đầu tiên là hồ nghi nhìn một chút Dương Vân Phàm. Lập tức, nàng ngẩng đầu nhìn một chút Đồng Tiêu Tiêu cái kia thanh thuần động lòng người bộ dáng. Lại liếc mắt một cái kia tối tăm trong phòng nhỏ đồng hồ nằm ở trên giường. Ngày càng gầy gò thân ảnh. Nàng không khỏi cúi đầu thở dài một câu. Nói, Tiêu Tiêu, ngươi đối ca ca ngươi thật sự là không lời nói. Đáng tiếc A-di nhà mình cũng phiền phức không ngừng, giúp không ngươi bao nhiêu ác. Nói đến đây, phụ nữ trung niên kia bỗng nhiên đi đến Dương Vân Phàm trước mặt. Một mặt thành khẩn nói, vị tiên sinh này, mặc kệ như thế nào, ngươi phải thật tốt đối đãi Tiêu Tiêu. Nàng là cô gái tốt, hy vọng ngươi không nên thương tổn nàng. Nếu quả thật đi đến một bước kia, cũng xin ngươi hạ thủ lưu tình, đa số nàng cân nhắc một số. Đứa bé này, tâm địa thật sự là quá tốt. Ách vị đại tỷ này, ngươi đây là ý gì, ta có chút không có hiểu rõ. Dương Vân Phàm sững sờ, bị trước mắt người trung niên này phụ nữ lại nói mộng. Hắn muốn một hồi lâu, mới hiểu được. Ta dựa vào hóa ra nàng là coi ta là thành bao dưỡng nữ đại học sinh. Đùa bỡn tiểu tam công tử bột nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt cảm thấy khó xử bộ dáng. Đồng Tiêu Tiêu không khỏi bột miệng cười. Đem Lan Di kéo qua qua. Cười nói. Lan Di. Ngươi thật hiểu lầm. Vị tiên sinh này có thể không phải loại người như vậy. Hắn là thật nghĩ có biện pháp trợ giúp ta ca ca, mà lại, hắn trả giới. Thiệu một phần rất lợi hại công việc tốt cho ta. Mặt khác, hắn có lão bà hắn dáng dấp nhưng so với ta xinh đẹp nhiều. Đầu năm nay, lão bà xinh đẹp, đi ra ăn vụng nam nhân cũng không ít. Lan Di Đích nói thầm một câu, bất quá vẫn là đối Đồng Tiêu Tiêu nói, tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Ăn thiệt thòi luôn luôn nữ nhân. Biết, Lan Di. Ta biết ngươi tốt với ta. Ta tâm lý nắm chắc. Đồng Tiêu Tiêu lôi kéo Lan Di tay, làm nũng nói. Nàng ánh mắt bên trong, lộ ra chân thành cảm kích. Các nàng ở bên ngoài nói chuyện, nhà không lớn, nằm trong phòng đồng hồ nghe được động tĩnh. Hắn sáng chống đỡ khởi thân thể. Thanh âm khàn khàn đối ngoại hô. Tiêu Tiêu. Là ngươi trở về sao ca? Là ta trở về. Đồng Tiêu Tiêu đối trong môn ứng một tiếng quay đầu đối Lan Di nói. Lan Di, ta đi trước làm chiếu cố ca ca ta. Nói xong Đồng Tiêu Tiêu tiện tay đẩy cửa đi vào. Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường liếc nhau cũng nhẹ chân nhẹ tay đi vào. Thấp bé nhà. Cú ký vách tường. Một cái tivi trắng đen máy bay. Hai tấm không đến rộng một mét giường chiếu. Chen tại mười mấy mét vuông trong không gian. Lộ ra vô cùng chen chúc. Dương Vân Phàm cùng Hứa Cường đi sau khi đi vào, ngay cả chuyển cái thân thể đều gian nan. Sau khi vào cửa, Đồng Tiêu Tiêu thuần thuộc qua đem nồi cơm điện bên trong thực vật lấy ra. Sau đó lại trong góc bình bình lọ lọ tìm nửa ngày. Tìm ra mấy cái bao cải mẹ còn có cá ướp muối. Trộn lẫn cùng một chỗ. Đây chính là đồng hồ bữa tối. Cơm tối thì ăn cái này cứ như vậy. Không có bệnh cũng phải ăn ra bệnh đến Hứa Cường thấy cảnh này. Ngoài miệng đích nói thầm một câu. Hắn ngay từ đầu chỉ là coi là đồng hồ sinh hoạt so sánh túng quẫn. Có thể không nghĩ tới vậy mà khốn đốn đến loại tình trạng này. Một ngày ba bữa đều đã thành vấn đề. Làm lão huyên đệ. Nhìn thấy ngày xưa quát tháo Đông Nam quyền anh ngầm đồng hồ. Biến thành cái dạng này. Trong lòng của hắn mười phần thổn thức. Đồng thời cũng may mắn chính mình gặp được Lâm Hồng Tụ cùng Dương Vân Phàm dạng này khẳng khái lão bản. Như không phải như vậy, hắn đoán chừng chính mình chỉ sợ cũng không thể so với đồng hồ tốt hơn chỗ nào. Không phải ở đâu cái xóm nghèo ở lại, cũng là đã tại trong lao. Nguyên lai nàng vậy mà như thế vất vả. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt cái này người tướng mạo thanh tú nữ hài trong lòng dâng lên một tia thương yêu. Đại học danh tiếng tốt nghiệp. Bởi vì ca ca sinh bệnh. Không có tiền trị liệu. Chán nản đến qua nhảy thoát y vũ. Còn mưu toan thông qua bán mình gom góp ca ca tiền chữa bệnh. Dạng này muội muội thật sự là quá ngu, có thể ngốc rất lợi hại đáng yêu, làm cho đau lòng người. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm liền đối với Hứa Cường phân phó một tiếng nói: "Hứa Cường, qua vừa rồi đi ngang qua nhà hàng, gọi một bàn đồ ăn tới. Ta bữa tối cũng chưa ăn no, hiện tại vừa vặn ăn bữa ăn khuya." Hứa Cường biết Dương Vân Phàm đây là nhìn huyên muội này hình dạng, trong lòng không đành lòng. "Tốt, Dương lão đại." Hứa Cường gật gật đầu, lập tức thì ra ngoài. Trong lòng của hắn còn có chút cao hứng. Dù sao, gặp được một cái thông tình đạt lý lão bản, làm cấp dưới, có thể không vui sao? Gian phòng bên trong, Dương Vân Phàm đi mấy bước, đi vào đồng hồ bên giường. Hắn nhìn thấy đồng hồ nằm ở trên giường, người gầy gò lợi hại, một chút cũng không có làm võ giả nên có tinh khí thần. Cả người khí huyết thua thiệt lợi hại, gương mặt đều lõm đi vào, con mắt nhô lên, vằn vện tia máu. Dựa theo lúc bình thường, hắn người này xem như phế. Đừng nói là muốn khôi phục như cũ tu vi võ công, chính là người bình thường trình độ, chỉ sợ đều không đạt được. Ngay từ đầu, đồng hồ không có chú ý tới Dương Vân Phàm, chờ Dương Vân Phàm đến gần, hắn mới chú ý tới. Cảm giác được Dương Vân Phàm trên thân áp bách khí thế. Đồng hồ tựa như là một đầu ngủ gật lão hổ bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt sắc bén tại mờ tối lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn lấy bên cạnh muội muội, thấp giọng dò hỏi: "Tiêu Tiêu, vị tiên sinh này là?" Hắn ánh mắt bên trong mạo xưng đầy mãnh liệt bất an đối với Đồng Tiêu Tiêu tại quán ba công tác. Hắn hơi có nghe thấy. Một cái vừa tốt nghiệp đại học sinh, một cái nữ sinh xinh đẹp, đến tiền nhanh nhất địa phương, thủy chung là loại này quy sơ tràng sở. Bất quá, hắn mỗi lần hỏi thăm Đồng Tiêu Tiêu đều bị lấp liếm cho qua. Mà lại, hắn tuy nhiên thân thể phế, có thể một đôi mắt lại còn rõ ràng. Nhìn ra được muội muội mình vẫn còn tấm thân xử nữ, cho nên cũng thì không nói gì thêm. Nhưng hôm nay, Dương Vân Phàm trên thân khí tức lại làm cho hắn có mãnh liệt cảm giác nguy cơ. "Ca ca, vị này là Dương tiên sinh, hắn là..." Đồng Tiêu Tiêu vừa muốn mở miệng giải thích, Dương Vân Phàm liền nói ngay vào điểm chính: "Đồng hồ sao ngươi tốt? Ta gọi Dương Vân Phàm. Con người của ta không có cái gì khác yêu thích, liền là phi thường ra thích võ thuật. Ta nghe Hứa Cường nói, ngươi là thái cực quyền cao thủ. Còn có, ta cần một nhóm lớn nhân sâm núi, nghe nói ngươi có thể lấy được. Hai chuyện cộng lại, cho nên ta tới nơi này nhìn xem ngươi." Tối cường thần ý hỗn đô thị 05 chương 83 làm lấy ăn thái cực quyền cao thủ. Ha ha. Nghe vậy, đồng hồ trên mặt một mảnh cô đơn, đắng chát cười cười nói: "Hiện tại Dương tiên sinh nhìn thấy ta đã là phế nhân một cái, còn nhân sâm núi bằng vào cha ta lưu lại quan hệ, ngược lại là có thể chuẩn bị cho ngươi đến một số. Bất quá ta liền bước đi cũng khó khăn, đừng nói là về đông bắc nhà giúp ngươi tìm nhân sâm núi, lần này sợ là để Dương tiên sinh ngươi thất vọng." "Cũng không thất vọng." Dương Vân Phàm lắc đầu, lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, nói: "Nếu như ta nói, ta có thể trị hết ngươi, ngươi nguyện ý bán mạng cho ta sao? Cái gì ngươi có thể trị hết ta?" Đồng hồ một cái giấy rua ngồi xuống, hai mắt sáng rực nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đồng hồ nguyên lai nản lòng thoái chí, thân thể của hắn đã phế, căn bản không có cái gì đáng đến khác người để ý, cho nên đối Dương Vân Phàm thái độ cũng rất là lãnh đạm. Có thể đột nhiên nghe được Dương Vân Phàm có thể trị hết hắn tin tức, dù hắn đã hết hy vọng nhiều năm, cũng không khỏi dấy lên mãnh liệt hy vọng. "Chỉ cần ngươi thật có thể trị hết tốt, ta đồng hồ cách mạng này không nói hai lời, lập tức liền bán cho ngươi." Đồng hồ vội vàng nói ra. Thân thể phế, tay không thể nâng, vai không thể chọn, mỗi ngày ho khan, thân thể ngày càng suy sụp, còn liên lụy chính mình thân nhân duy nhất hy sinh nhiều như vậy tới chiếu cố hắn. Đồng hồ không có cam lòng a. Phải biết, hắn trước kia thế nhưng là quát tháo Đông Nam địa hạ quyền vương, bây giờ lại thành một tên phế nhân, chỉ có thể ở trên giường chờ chết hắn vô số lần muốn vừa chết chi. Có thể lại không bỏ xuống được duy nhất muội muội. Trong lòng cũng yêu cầu xa vời lấy kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng là một năm, hai năm qua đi, thân thể của hắn càng ngày càng kém. Hắn đã cảm giác được chính mình ngày giờ không nhiều, đã không ôm cái gì hy vọng. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được chính mình thế mà còn có chữa cho tốt ngày đó. Còn có thể khôi phục thực lực mình, hắn tựa như là rơi xuống nước người. Bắt được sau cùng một cọng cỏ tốt, Dương Vân Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn từ trong ngực lấy ra một bình mở đầu lóe ra kim quang lá bùa. Tại đồng hồ trước mặt lung lay. Thần bí nói. Biết đây là vật gì sao? Đồng hồ nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay lá bùa. Lục Cộc nuốt một chút cổ họng. Trên mặt hắn tràn ngập chấn kinh. Nói. Cái này. Chẳng lẽ là đạo gia chữa trị thương thi thần phù u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi vậy mà nhận biết vật này? Đồng hồ thế mà nhận ra bùa vàng. Ngược lại để Dương Vân Phàm tiểu nhìn đối phương. Hắn còn tưởng rằng đối phương nhìn hắn lấy ra một chương bùa vàng, hội mắng to hắn là tới tìm hắn vui vẻ. Hắn gật gật đầu hào phóng thừa nhận nói, không tệ, đây chính là đạo gia bùa vàng. Bất quá, cái này cùng phổ thông bùa vàng không giống nhau lắm, gọi là mệnh liệu phù. Là chữa trị phù phiên bản thăng cấp. Chữa trị phù chỉ có thể trị liệu ngoại thương. Nhưng là mệnh liệu phù. Trừ ung thư không cách nào trị liệu. Còn lại một số thân thể cơ năng tổn thương. Đều là bao trị. Đồng hồ hung hăng gật gật đầu. Khắp khuôn mặt là kích động đỏ ửng. Nói. Đạo gia thần phù. Vậy mà thật sự là đạo gia thần phù. Trước kia ta cũng không tin thứ này. Thế nhưng là ta may mắn gặp một lần. Nghe nói chỉ cần một cái phát kim quang thần phù thì có thể khiến người ta bách bệnh tiêu trừ. Đồng hồ nói, ánh mắt chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nếu như Dương Vân Phàm cho hắn phục dụng đạo gia thần phù, đừng nói hắn vết thương cũ có thể khỏi hẳn dù sao. Thứ này thả ở thế tục giới cũng là thần tiên thủ đoạn. Dương Vân Phàm cười cười, nói: "Ngươi chỉ biết một, không biết hai. Đạo này mệnh liệu phù, xác thực có ngươi nói những này thần hiểu. Thế nhưng là, nhưng cũng có tác dụng phụ. Nếu như ngươi không sợ tác dụng phụ, ta có thể cho ngươi thử một lần." Đồng hồ không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đây chính là đạo gia thần phù a. Tại sao có thể có tác dụng phụ? Dương Vân Phàm giải thích nói, bởi vì cái này đạo gia thần phù đường đi có chút vấn đề. Ta tại phù văn phát họa lên làm một số cải biến, hiệu quả so nguyên bản mạnh hơn một chút. Không chỉ có thể trị liệu ngươi thương thế, còn có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, để võ giả tiềm lực tăng lên rất nhiều. Đồng hồ thoáng chút đăm chiêu gật gật đầu. Lại hỏi, không biết cái này mới đạo gia thần phù về sau có thay đổi gì sao? Bất quá đúng lúc này, Hứa Cường lỗ mãng đẩy cửa ra đến, nói: "Dương lão đại, đồ vật mua về." "Hoa, tốt nhiều đồ vật Hứa Cường đại ca, để ngươi tốn kém a." Đồng Tiêu Tiêu nhìn thấy Hứa Cường trở về, lập tức thì đi lên hỗ trợ. Nàng thuần thục bộ dáng, ngược lại là có chút hiền thê lương mẫu ý tứ. Cái kia thức ăn thịnh soạn tuy nhiên không thế nào tinh xảo, nhưng là thịt cá, ngược lại là phù hợp Hứa Cường tác phong. Dương Vân Phàm nhìn vài lần, cũng cảm thấy cái bụng có chút đói. Đối đồng hồ nói: "Ngươi còn chưa ăn cơm. Chúng ta cơm nước xong xuôi lại nói. Mặt khác, nơi này ngươi không muốn ở, đợi lát nữa ăn xong, ngươi thu thập một chút, theo Hứa Cường trở về. Để hắn an bài chỗ ở cho ngươi." "Ta Dương Vân Phàm người, sao có thể ở tại loại này xóm nghèo?" Nghe vậy, dù là đồng hổ là làm bằng sắt hán tử, trong lòng cũng có chút cảm động. Cái này tân lão bản an bài thật sự là quá chu đáo. Chính mình còn không có vì đối phương làm qua một sự kiện, liền đem chính mình cho an bài thỏa đáng. Riêng là một câu cuối cùng, để hắn một lần nữa có tự tôn. Trong lòng của hắn âm thầm thề, vô luận Dương Vân Phàm có thể hay không chỉ tốt chính mình, chính mình cũng phải toàn tâm báo đáp Dương Vân Phàm. Vừa rồi Dương Vân Phàm không phải nói hắn ra thích võ thuật sao, mặc dù mình thân thể phế, nhưng là kinh nghiệm vẫn còn. Đem thái cực pháo truy tinh áo truyền thụ cho Dương Vân Phàm, cũng coi như trò chuyện tỏ tâm ý. Bất quá, mình đời này cũng cứ như vậy, lại không có thể làm cho mình duy nhất muội muội cũng đi theo chịu khổ. Dương lão đại tuy nhiên có chút mạo muội, nhưng là ta vẫn là muốn thỉnh cầu ngài một sự kiện. Nhìn lấy ở bên kia thu thập bát đũa, bắt đầu bày cách bàn ăn cơm muội muội, Đồng Hổ ngữ khí bỗng nhiên chỉnh trọng lên. Dương Vân Phàm nhìn Đồng Hổ liếc một chút, cười nói: chẳng lẽ ngươi bên ngoài còn thiếu người khác đánh bạc muốn ta vẫn không được, nếu là thấp hơn 100 vạn, Hứa Cường liền có thể làm chủ. Lại nhiều lời nói, ngươi về sau có thể phải cho ta làm không công gán nợ. Ta Đồng đại pháo hút thuốc uống rượu chơi gái đều dính một điểm, cũng là không cá cược tiền. Chuyện này Cường ca biết. Đồng Hổ cũng cười. Hắn quay đầu đi, có chút đau lòng nhìn một chút bên kia vội vàng Đồng Tiêu Tiêu. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia khẩn cầu. Đối Dương Vân Phàm nói: Dương lão đại, muội muội ta là cô nương tốt, là ta liên lụy nàng. Nàng vẫn là Tương Đàm tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Dương lão đại ngài phương pháp phổ biến, có thể hay không giúp muội muội ta tìm công việc tốt? Đời ta cũng cứ như vậy, chỉ hy vọng nàng có thể trôi qua vui vẻ một điểm. Hứa Cường lúc đầu đứng ở một bên còn tưởng rằng Đồng Hổ yêu cầu Dương Vân Phàm chuyện gì. Hắn chính đang xoắn xuýt. Nếu như Đồng Hổ cầu thì đại sự, hắn có cần giúp một tay hay không theo Dương Vân Phàm cầu một cách nhân tình. Dù sao Đồng Hổ trước kia thằng chiếu cố hắn. Còn việc nhỏ lấy Hứa Cường đối Dương Vân Phàm giải, vậy khẳng định không có vấn đề. Nghe được Đồng Hổ thế mà chỉ là vì thay muội muội nàng cầu cách công tác, Hứa Cường nhớ tới vừa rồi trên xe Dương Vân Phàm an bài, không khỏi cười ha ha một tiếng nói: Đồng đại pháo, quên nói cho ngươi, muội muội của ngươi sự tình Dương lão đại đã giúp ngươi an bài tốt. Tiến Tinh Hải Quốc tế tập đoàn công tác, Tinh Hải Quốc tế biết không không nói Tương Đàm thứ nhất, tối thiểu toi năm tốt công ty, tối cường thần y Hỗn Đô thị 05 chương 84 khinh tuyết nấu cháo. Thật vậy liền rất đa tạ Dương lão đại, Đồng Hổ nói cảm ơn liên tục. Gặp Đồng Hổ như thế biết điều, hiểu được cảm ơn, Hứa Cường cũng cảm thấy mình trên mặt có mặt mũi. Đồng Hổ người này bản thân là có, nhưng là làm người có chút kiệt ngao bất thuần. Hắn trước kia ngoại hiệu gọi đại pháo, có thể không riêng gì thái cực pháo truy lợi hại. Hắn chả có một bộ đại pháo một dạng một điểm thì bảo xấu tính xem ra. Hai năm này gian khổ, mất đi hắn rất nhiều góc cạnh. Thời gian không còn sớm, ta ngày mai còn phải đi làm, đi trước một bước. Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, không sai biệt lắm 11 giờ, liền đi trước một bước. Hứa Cường lại lưu lại bồi tiếp Đồng Hổ huyên muội dọn nhà. Bất quá, cũng không có gì tốt chuyện. Hứa Cường vung tay lên, nói: tính toán, ngươi lấy chút đồ trọng yếu. Còn những cái này sinh hoạt sự vật, ta nơi đó cái gì cũng không thiếu. Ngươi vào ở đi là được. Hứa Cường hào sảng thái độ, càng làm cho Đồng Hổ cảm khái. Ta Đồng Hổ chán nản hai năm, rốt cuộc gặp được quý nhân. Đồng Hổ đương nhiên biết, đây đều là Dương Vân Phàm duyên cớ. Dương Vân Phàm xuất thủ xa xỉ, đối xử mọi người chân thành, còn có cái kia bẩm sinh hào kiệt khí chất, đều bị Đồng Hổ vô cùng bội phục. Đồng Hổ năm đó ở Đông Nam cũng đã gặp không ít hào môn tử đệ, nhưng là những người kia so với Dương Vân Phàm đến, lại là liền sách giày cũng không xứng. Lúc này hắn đã đối vị này trong truyền thuyết công tử bột vui lòng phục tùng. Dương Vân Phàm về đến nhà đã nửa đêm, Diệp Khinh Tuyết cùng Lưu Di đã ngủ, toàn bộ biệt thự đều một vùng tăm tối. Bất quá, từ một nơi bí mật gần đó ngược lại là có 4-5 người ảnh tại hoạt động. Những bóng người này là Diệp Khinh Tuyết bảo tiêu. Buổi chiều Diệp Khinh Tuyết gặp khủng bố ám sát, Diệp gia cũng bắt đầu coi trọng. Mấy cái này bảo tiêu khí tức ẩm nặng đều phi thường tốt. Nếu không phải Dương Vân Phàm ngũ giác nhạy cảm, đổi lại người khác căn bản là không có cách phát hiện. Dương Vân Phàm đi đến biệt thự cửa chính thời điểm, những người hộ vệ kia nhất thời khẩn trương lên. Bất quá, Bọn họ nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất ra chìa khóa mở cửa. Nhất thời minh bạch. Đây là Diệp gia con rể. Dương Vân Phàm là người một nhà. Cho nên thì không có động tác. Tiếp tục ẩn núp trong bóng tối. Có cái này bốn cao thủ bảo hộ, sẽ không có người dễ như trở bàn tay xông tới. Dương Vân Phàm cũng an tâm. Tiến vào biệt thự về sau. Dương Vân Phàm không muốn đánh thức Diệp Khinh Tuyết cùng Lưu Di. Sau đó nhẹ chân nhẹ tay mở cửa. Đang chuẩn bị lên lầu về phòng ngủ. Răng rắc, không ngờ lúc này, phòng khách một chiếc đèn bàn chợt mở ra. Hắn giật mình. Quay đầu lại. Lại nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết chính co quắp tại ghế sofa bên trong. Một mặt mờ mịt nhìn lấy chính mình. Ban ngày thanh lệ rung động lòng người, vĩnh viễn là nữ cường nhân tư thái Diệp Khinh Tuyết. Lúc này lại ăn mặc rộng rãi phim hoạt hình áo ngủ. Hất lên một đầu tử sắc chăn lông đi chân đất. Chính là một mặt ngáp nhìn lấy hắn. Nàng chống đỡ đứng người dậy. Xoa xoa buồn ngủ con mắt. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trên tường chuông lớn. Thời gian đã nửa đêm hơn 12 giờ. Khinh Tuyết, ngươi làm sao còn chưa ngủ, ngươi là đang chờ ta à? Dương Vân Phàm hỏi. Nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết vậy mà tại phòng khách chờ mình, Dương Vân Phàm trong lòng có một tia nói không rõ ràng cảm giác. Ta mới không phải ở chỗ này chờ ngươi đây. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết vội vàng phủ nhận nói. Nàng chật chật có chút mỏi như cổ. Cẩn thận giải thích nói. Ta vừa rồi tại phòng khách nhìn phim nhiều tập. Chỉ là không cẩn thận liền ngủ mất. Cũng không phải đang chờ ngươi. Ngươi không cần nhớ nhiều. À đúng, Lưu Di cho ngươi hầm tổ yến cháo trả lại cho ngươi giữ ấm đây. Ngươi ăn lại đến đi ngủ đi. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình cái bụng nói. Nhưng ta vừa rồi tại bên ngoài vừa ăn xong bữa ăn khuya. Hiện tại cái bụng còn rất no, ăn không trôi. Ngươi yêu có ăn hay không? Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, tức giận nói ra. Nói xong, nàng thì bạch bạch bạch đi lên lầu. Nha đầu này còn học hội ngạo kiều. Dương Vân Phàm nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết bóng lưng, không khỏi đích nói thầm một câu. Bất quá, Lưu Di có lòng như vậy cho mình làm bữa ăn khuya, mình ngược lại là không tốt cô phụ đối phương hảo ý. Phản chính mình bây giờ khẩu vị rất lớn, bao nhiêu đều ăn được qua. Mà lại Lưu Di tay nghề không nói, so bên ngoài đầu bếp có thể mạnh lên vô số lần. Thơm quá à. Đi vào nhà bếp. Dương Vân Phàm mở ra bình thủy. Nhất thời một cỗ tổ yến cháo đặc thù tươi mát hương khí đập vào mặt. Để hắn thèm ăn nhỏ dãi. Hôm nay vất vả một ngày. Bên ngoài ăn cái gì cũng liền nhét đầy cái bao tử. Theo trong nhà mỹ thực. Cái kia là hoàn toàn không thể so sánh. Hắn nhìn một ít thời gian. Thời gian này điểm khác truyền hình tiết mục khả năng không. Nhưng chính là châu Âu ngũ đại bóng đá thi đấu vòng tròn phát sóng trực tiếp thời gian. Hắn bưng lấy tổ yến cháo đi vào phòng khách, đắc ý ăn một miếng, sau đó mở tivi. Thế nhưng là mở nửa ngày truyền hình cũng không có phản ứng. A cái này truyền hình làm sao không có hình ảnh. Ta dựa vào truyền hình hỏng. Dương Vân Phàm gảy mấy lần điều khiển từ xa. Lại đi xem một chút nguồn điện. Phát hiện làm sao đều mở không ra truyền hình. Hắn lúc này mới ý thức được, máy truyền hình này đoán chừng đã sớm hỏng, có điều cũng khó trách. Diệp Khinh Tuyết loại này người bận rộn, bình thường chắc chắn sẽ không xem tivi. Mà Lưu Di một người muốn thu thập lớn như vậy biệt thự. Lại muốn mua đồ ăn nấu cơm. Giúp bọn hắn giặt quần áo. Bình thường cũng rất bận. Có rất ít thời gian xem tivi. Cho nên cái này truyền hình hỏng đoán chừng cũng không người nào biết. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm nghĩ đến Diệp Khinh Tuyết mới vừa rồi còn nói với tự mình. Là bởi vì xem tivi cho nên mới ngủ. Vậy hiển nhiên là lừa hắn lời nói. Nha đầu này. Còn nói không phải đang chờ ta, tivi đều hỏng. Còn nói nhìn cái gì phim nhiều tập. Nói dối đều dễ dàng như vậy bị vạch trần. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây tâm lý ấm áp, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. A không đúng, cái này tổ yến cháo giống như cùng lần trước ăn vị đạo không giống nhau lắm. Có chút quá ngọt. Dương Vân Phàm ăn hơn phân nửa mới cảm giác được. cái này tổ yến cháo giống như so với lần trước ngọt không ít. Nếu như là Lưu Di làm, hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chờ một chút. Lúc này, Dương Vân Phàm chợt nhớ tới mình vừa rồi nói với Diệp Khinh Tuyết. Mình đã ăn rồi bữa ăn khuya thời điểm. Sắc mặt nàng một chút thì trở nên cực kém. Mà lại tính khí trong nháy mắt làm hỏng. Lấy Dương Vân Phàm đối Diệp Khinh Tuyết giải, nàng bình thường có thể sẽ không như vậy. Chẳng lẽ lại cái này tổ yến cháo là Khinh Tuyết nha đầu này thân thủ cho ta làm. Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến cái này khả năng. Mà lại, hắn càng nghĩ càng thấy đến sự thật cũng là như thế. Không uổng công ta buổi chiều liều mạng như thế cứu nha đầu này, coi như nàng có chút lương tâm. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm ăn cái này không thế nào ăn ngon tổ yến cháo, tâm tình lại trở nên vô cùng bay bổng lên. Toàn thân giã rời cũng quét sạch sành xanh. Trong phòng, Diệp Khinh Tuyết hai tay ôm con rối con nít, làm thế nào cũng không có ngủ. Nàng vỉnh tay, nghe đầu bậc thang thanh âm, muốn biết Dương Vân Phàm lúc nào lên. Nếu như hắn rất nhanh liền lên, nói rõ hắn căn bản không có ăn tổ yến cháo. Nhưng là Diệp Khinh Tuyết chờ đại khái nửa giờ cũng không có nghe được Dương Vân Phàm tiếng lên lầu âm. Trong nội tâm nàng không khỏi phiền não. Đáng giận. Dương Vân Phàm ra hỏa này. Đến đang làm gì làm sao nửa giờ cũng không có lên, chẳng lẽ là ta làm cháo thật sự là quá khó ăn. Diệp Khinh Tuyết tâm lý xoắn xuýt vạn phần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 05 chương 85 chiếm lấy giường của ta, nàng đang muốn đứng dậy đi xuống lầu nhìn xem đến tột cùng. Có thể tại lúc này. Bỗng nhiên từ sát vách truyền đến Cố Nhược Thu gọi tiếng. Dương Vân Phàm. Ngươi tên đại sắc lang này cút ra ngoài cho ta. Sắc lang Diệp Khinh Tuyết nghe xong thanh âm này. Lập tức thì ý thức được không tốt. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Dương Vân Phàm vừa nói xin lỗi, một bên ôm y phục từ trong phòng chật vật chạy đến. Vừa rồi, Dương Vân Phàm từ dưới đất thất sau khi trở về, vì không ồn ào Diệp Khinh Tuyết, cố ý thả nhẹ tay chân, cho nên Diệp Khinh Tuyết cũng không biết hắn lúc nào trở về. Mà chờ Dương Vân Phàm sau khi tiến vào phòng, hắn cũng không có mở đèn quen thuộc liền trực tiếp bò lên giường. Chỉ là chờ hắn cởi quần áo nằm ngủ về sau, chợt phát hiện hôm nay trên giường giống như có cái gì không đúng kình. Đầu tiên trên giường này giống như có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lần trên giường này giống như có một cỗ nhiệt lượng, tựa hồ có người nào giúp mình làm ấm giường. Mà chờ hắn nằm xuống về sau, tay thói quen hướng bên cạnh hất lên, nhất thời đụng phải một cái mềm nhũn nhục thể. Cái này nhưng làm hắn giật mình. Hắn vội vàng đứng lên. Bật đèn xem xét nằm trên giường. Thình lình chính là Cố Nhược Thu, nàng mặc một bộ la xe hơi mờ áo ngủ. Bình thường lãnh diễm cao búi tóc bị buông ra. Màu nâu tóc dài xõa trên bờ vai. Như tơ lụa một dạng. Thuận hoạt tự nhiên. Tăng thêm cái kia hơi mờ áo ngủ. Để nàng xem ra có loại đặc biệt gợi cảm vị đạo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cố Nhược Thu bình thường ngủ thì rất nhạt. Bị Dương Vân Phàm vừa sờ. Lại bị ánh đèn đâm một cái kích. Nàng một chút thì tỉnh lại. Nhìn thấy Dương Vân Phàm mặc một đầu đại quần tộc. Chính mở to hai mắt nhìn lấy chính mình. Nàng nguyên bản mở mịt con mắt. Lập tức trừng tròn xoe sau đó. Nàng lại cúi đầu nhìn thấy chính mình cái kia nửa lộ bầu ngực sữa. Đùi thon dài. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Rít lên một tiếng về sau. Chính là liên kích đái đà. Đem Dương Vân Phàm đuổi ra. Dương Vân Phàm chính mình đối lý. Ngược lại là không có phản kích. Thế nhưng là chờ hắn lui ra khỏi phòng về sau. Nhìn một vòng mấy lúc sau. Sắc mặt bỗng nhiên quái dị. Ta dựa vào Cố Nhược Thu. Ngươi mở cửa ra cho ta. Đây là phòng ta. Diệp Khinh Tuyết tại cách đó không xa. Nhìn lấy Dương Vân Phàm ôm y phục một mặt ảo não bộ dáng, trong lòng suy đoán Cố Nhược Thu hơn phân nửa ý thức được chính mình đi nhầm gian phòng, nhưng lại bôi không xuống mặt mũi, chỉ có thể giả bộ như không biết. Hì hì. Nghĩ đến tại cửa phòng đầu kia Cố Nhược Thu nhất định là khí thẳng dậm chân. Diệp Khinh Tuyết liền hơi hơi nhích lên miệng cười rộ lên. Dương Vân Phàm nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết ở bên kia bật cười, bất đắc dĩ nhún nhún vai, không khỏi nói: Khinh Tuyết, Cố Nhược Thu cái này đàn bà thối luôn luôn là dày như vậy ra mặt sao, ỉ lại phòng ta không ra vậy, ta đêm nay ngủ chỗ nào không bằng. Dương Vân Phàm lộ ra một bộ chờ mong bộ dáng, nhìn xem Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt lập tức bắt đầu ho, trong lòng nhảy một cái, bận bịu chạy về phòng ngủ. Xa xa truyền đến thanh âm nói: Trên lầu nhiều như vậy khách phòng, ngươi tùy tiện tuyển một gian đi. Sẽ còn đỏ mặt nha, đầu này có đôi khi cũng thật đáng yêu nha. Gặp Diệp Khinh Tuyết đỏ mặt chạy về qua, Dương Vân Phàm cười cười, ôm chính mình y phục, ngập lấy dép lê thuận tay mở ra bên cạnh một gian khách phòng. Trong phòng khách không có cái gì, đương nhiên so ra kém hắn gian phòng của mình dễ chịu. Cũng may Dương Vân Phàm mặc dù là nuông chiều từ bé đại thiếu gia, bất quá đối với điều kiện vật chất yêu cầu lại không thế nào cao. Hắn đem y phục vừa để xuống, xuất ra chăn mền, ngã đầu thì ngủ. Cái này một giấc trực tiếp ngủ đến đại hừng đông. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm tinh thần sáng láng đi xuống lâu. Có điều kỳ quái là Cố Nhược Thu cùng Diệp Khinh Tuyết thế mà đều không tại, tựa hồ trước kia thì đi ra ngoài. Toàn bộ trong phòng khách chỉ có Lưu Di một người tại đánh quét. Lưu Di trước kia thì làm tốt bữa sáng, gặp Dương Vân Phàm xuống lầu, liền đối với hắn mỉm cười nói: Cô ra, buổi sáng tốt lành. Bữa sáng ta đã làm tốt đặt ở nhà bếp, cô ra nhìn xem có phải hay không ra thích tốt, cảm ơn Lưu Di. Lưu Di tay nghề vậy nhưng so khách sạn 5 sao đầu bếp còn mạnh hơn, ta làm sao lại không thích. Dương Vân Phàm cười cười nói: Cô ra nói giỡn, ta điểm ấy tay nghề chỗ nào so ra mà vượt những đầu bếp đó sư, có điều cô ra ra thích liền tốt. Lưu Di tuy nhiên ngoài miệng khiêm tốn, có thể con mắt đều cười trấu ngoặt, hiển nhiên rất lợi hại. Ra thích nghe Dương Vân Phàm tán dương lời nói, đây là khen đến trong nội tâm nàng. Dương Vân Phàm một người ăn điểm tâm có chút nhàm chán, tùy tiện ăn một điểm, nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm thì đi làm. Dù sao hắn mới vừa đi làm thì đến trễ, ảnh hưởng không khỏi quá không tốt. Lưu Di, ta đi. Dương Vân Phàm theo Lưu Di nói một tiếng, lái một chiếc màu trắng Audi A4 rời đi biệt thự. Hắn hôm qua đem Porsche 911 đứng ở Hứa Cường nơi đó, từ Hứa Cường nơi đó lái một xe màu trắng Audi A4 trở về. Dù sao mở ra Porsche 911 đi làm cũng thật sự là quá phong cách một điểm. Có thể lái nổi Porsche 911 người, người nào sẽ nhàm chán đến đi bệnh viện làm bác sĩ thực tập. A Dương Vân Phàm chậm rãi mở ra Audi A4. Đại khái sau nửa giờ đến cộng đồng bệnh viện. Dừng xe xong, Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, chỉ còn lại có 10 phút, liền tăng thêm tốc độ chạy hướng thang lầu. Bất quá, tại đầu bậc thang, hắn lại nhìn thấy Lâm Song Song chính đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Dương Vân Phàm, Lâm Song Song nhãn tình sáng lên, vội nói: Dương thầy thuốc, ngươi có thể đến Trần viện trưởng tới lúc gấp rút lấy tìm ngươi đây. Còn để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, nói chỉ cần ngươi vừa đến thì cho ngươi đi một chuyến hắn văn phòng. Trần viện trưởng tìm ta. Dương Vân Phàm có chút kỳ quái. Trần viện trưởng mặc dù là cách bệnh viện viện trưởng, cũng không có gì quan lại khí tức, cũng không thích thỉnh thoảng tìm bệnh viện thầy thuốc nói chuyện tâm tình. Ngược lại là cái ngại phiền phức người, mỗi ngày trừ an bài bệnh viện công việc thường ngày, cũng liền theo hàng xóm lão đầu không sai biệt lắm, thích uống trà yêu đánh cờ. Tổng tới nói theo Dương Vân Phàm ở chung coi như hòa hợp. Đi vào phòng làm việc của viện trưởng, nhìn thấy Trần viện trưởng chính cúi người chính đang viết gì đồ vật. Dương Vân Phàm gõ gõ cửa nói: Trần viện trưởng, ngày tìm ta Dương thầy thuốc, ngươi đến a. Trần viện trưởng nhìn thấy Dương Vân Phàm, trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười. Từ khi Dương Vân Phàm đến bệnh viện, hắn nhưng là toàn bộ bệnh viện vui vẻ nhất người. Dương Vân Phàm chẳng những y thuật tốt mà lại y đức cũng tốt. Hắn chỗ bệnh viện là cộng đồng bệnh viện, đều là hàng xóm láng giềng. còn có thật nhiều người theo Trần viện trưởng nhà là quen biết đã lâu. Hàng xóm cũ, lão hàng xóm, có chút ít mau bệnh. Dương Vân Phàm vừa ra tay, cũng không tốn nhiều tiền, cũng không nhận đại tội, dễ dàng thì chữa cho tốt. Dương Vân Phàm ngược lại là thành y viện một bảo bối, mà hắn viện trưởng này tự nhiên là có biết người chi minh, có thù tôn sùng. Ngày lễ ngày Tết, lão hàng xóm tặng quà cũng nhiều không ít. Đương nhiên, lễ vật không phải quan trọng, Trần viện trưởng cũng không thiếu cầm ít đồ. Chủ yếu nhất là, hàng xóm láng giềng thực tình thành ý tôn kính, để Trần viện trưởng cách này tâm lý mười phần hưởng thụ. Đoạn thời gian trước, cộng đồng bệnh viện muốn một số từ vệ sinh cục xét duyệt một số chữa bệnh thiết bị. Gặp được Trương phó cục trưởng sinh bệnh. Vấn đề này, lúc đầu để Trần viện trưởng thiệt là phiền. Có thể cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cách này Trương phó cục trưởng đi ra ngoài đoán luyện thân thể. Vậy mà lại gặp được chính mình bệnh viện Dương Vân Phàm Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc tùy tiện trị liệu mấy lần Trương phó cục trưởng bệnh vậy mà tốt 7-8 phần. Phải biết, Trương phó cục trưởng đến thế nhưng là bệnh tim, nơi nào có dễ dàng như vậy ý tốt. Có thể gặp được Dương thầy thuốc, vẫn còn thật khống chế. Mà lại, Trương phó cục trưởng còn đồng ý cộng đồng bệnh viện thăng cấp kế hoạch. Nói không chừng, sang năm Tinh Hải cộng đồng bệnh viện liền nên đổi tên gọi Tinh Hải khu bệnh viện nhân dân. Tối cường thần y hỗn đô thị 05 chương 86 tâm cơ Trần viện trưởng. Ngươi tìm ta có chuyện gì không Dương Vân Phàm nhưng không biết Trần viện trưởng vì tâm tình gì tốt như vậy. Kỳ quái hỏi. Trần viện trưởng cười rộ lên, Dương thầy thuốc, ngươi thật đúng là đem ta giấu riêng thật tốt khổ a. Ngươi cứu Trương phó cục trưởng sự tình. Làm sao không nói với ta đâu, vẫn là Trương phó cục trưởng gọi điện thoại tới. Ta mới biết được chuyện này. Bởi vì ngươi làm cách này chuyện tốt a. Bệnh viện chúng ta lần trước trình báo chữa bệnh thiết bị hẳn là 89 phần 10 đây chính là chuyện tốt a. Dương Vân Phàm gật đầu trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên hắn không tác dụng lớn được những dụng cụ kia. Bất quá, có một ít hiện đại hóa máy móc. Đối với hắn thầy thuốc trần bệnh tới nói, có thể đề bạt không ít đồ chính xác. Trị liệu cũng càng thêm đối chứng. Đúng vậy a. Đương nhiên là chuyện tốt. Vừa vặn, ta hôm nay ước Trương phó cục trưởng, chuẩn bị qua tương đàm thành phố bệnh viện nhân dân, thỉnh giáo một chút những dụng cụ kia cụ thể dùng pháp. Dương thầy thuốc, ngươi là chúng ta cộng đồng bệnh viện y thuật lớn nhất thầy thuốc tốt. Cho nên à, ta quyết định phái ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn. Trần viện trưởng cười nói, hôm nay là tuần lễ ba. Bình thường tới nói, buổi sáng bệnh nhân sẽ không quá nhiều. Đồng khoa thất lý thuộc di thầy thuốc y thuật cũng không kém, hoàn toàn có thể ứng phó. Trần viện trưởng là mình người lãnh đạo trực tiếp, hắn đã để cho mình cùng hắn qua bệnh viện nhân dân nhìn xem, cái kia mình ngược lại là không tốt bác hắn mặt mũi. Sau đó Dương Vân Phàm gật đầu nói, được, vậy ta qua chuẩn bị một chút. Dương Vân Phàm cùng Trần viện trưởng cùng một chỗ đến bệnh viện nhân dân. Bệnh viện nhân dân bên này ngược lại là có mấy cái thầy thuốc đi ra tiếp đãi Dương Vân Phàm cùng Trần viện trưởng. Trần viện trưởng đến bệnh viện nhân dân còn có một ít chuyện phải xử lý, liền đem Dương Vân Phàm ném cho bệnh viện nhân dân bên này tiếp đãi người. Tiếp đãi Dương Vân Phàm là mấy cái khoa chỉnh hình thầy thuốc. Đây là cộng đồng bệnh viện so sánh yếu kém phòng. Lần này Trần viện trưởng cũng là quyết đoán, chuẩn bị trước đưa vào một số xạ tuyến kiểm tra dụng cụ, chuẩn bị đem Dương khoa chấn thương cho ra sức đứng lên. Trần viện trưởng bàn giao Dương Vân Phàm phải thật tốt hướng bệnh viện nhân dân mấy cái Dương khoa chấn thương thầy thuốc tạo mối quan hệ. Nói không chừng về sau có chuyện nhờ đến người ta thời điểm. Dương Vân Phàm tuy nhiên cảm thấy không có gì tất yếu, bất quá hắn cũng không phải làm càn làm bậy. Khắp thế giới hội đắc tội với người. Bất quá chỉ là mời khách ăn cơm không mà lại, Trần viện trưởng trả lại cho mình đền đáp. Cái này ai sẽ không a? Sau đó, Dương Vân Phàm nói chuyện mời khách ăn cơm. Những dưới đó buổi trưa không đi làm xương khoa chấn thương thầy thuốc, tất cả đều gọi tốt. La hét không say không về. Lúc này qua thay quần áo qua, để Dương Vân Phàm qua đối diện tiểu lâu chờ bọn hắn. Ai u, ai u, đau chết ta. Bất quá. Dương Vân Phàm vừa đi hai bước. Từ bên ngoài gấp hoang mang rối loạn chạy vào một vị đại hán. Trên lưng còn đeo một vị tuổi trẻ tiểu hỏa tử. Nhìn không ra tiểu tử kia đến bệnh gì. Nhưng xa xưa liền có thể nghe được hắn thống khổ tiếng rên gì. Vị tiểu huynh đệ này. Làm phiền ngươi giúp một chút. Giúp ta dìu hắn một chút. Ta qua treo cái số khẩn cấp đại hán chạy đầu đầy là mồ hôi. Trong đại sảnh nhìn hai bên một chút. Đột nhiên đi vào Dương Vân Phàm bên người. Lấy ánh mắt khẩn cầu lấy Dương Vân Phàm. Không có vấn đề tiện tay mà thôi, Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian vươn tay dựng một thanh. Đỡ người thanh niên kia cẩn thận từng ly từng tí xuống đất. Cám ơn tiểu huynh để ngươi thật sự là người tốt, đại hán triều Dương Vân Phàm cúc khom người chạy tới đăng ký. Dương Vân Phàm cách này mới nhìn đến trẻ tuổi tiểu tử chân thổ thương. Chân trái hoàn toàn trần trụi. Nguyên bản trơn nhẵn mu bàn chân. Lúc này trống ra một cái bọc lớn. Hình dáng đáng sợ. Bầm đen mang tử. Bằng mắt thường. Có thể cảm giác được cái này đại trong bọc tựa hồ là có cái vật cứng tại đỉnh lấy. Giống như là một cái cử run bự tiềm phục tại dưới mặt đất. Nhưng tùy thời có khả năng hồi phá đất mà lên. Dương Vân Phàm lại hỏi. Ngươi cước này là chuyện gì xảy ra, người trẻ tuổi giờ phút này đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Liền phía sau lưng đều bị đánh ẩm ướt. Nghe được Dương Vân Phàm tra hỏi. Hắn nói. Ta cho người ta trang điều hòa không khí, không cẩn thận rơi. Rớt xuống lâu. Ngã một chút. Liền thành dạng này. Bên trong xương cốt tựa như là ngã đoạn, Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được. Nguyên lai đại trong bọc vật cứng là xương cốt. Không phải khác đồ. Vật. Hắn ngồi xồm xuống. Tại người trẻ tuổi trên chân nhẹ nhàng bóp vò mấy lần. Cảm giác bên trong xương cốt tình hình. Qua một lát. Hắn đứng dậy. Suy nghĩ kỹ một chút. Chuẩn bị nói mình kết luận. Dương thầy thuốc. Không nghĩ tới ngươi còn biết xem xương thương tổn. A Dương Vân Phàm còn chưa mở miệng đâu. Bệnh viện nhân dân bên này xương khoa chấn thương thầy thuốc thì đi tới. Ngữ khí có một ít đùa cợt. Bọn họ cũng đều biết Dương Vân Phàm là cộng đồng bệnh viện loại kia tiểu địa phương thầy thuốc. Đoán chừng là cái bác sĩ nội khoa. Cũng chính là bình thường người bệnh có chút cảm mạo nóng sốt. Sau đó hắn cho mở điểm B. E. N. I. S. I. L. I. N. Nước muối loại hình tài nghệ y thuật. Học qua một điểm nhưng không phải rất lợi hại tinh thông. Dương Vân Phàm khách khí trả lời chắc chắn đến. Bên cạnh một cái thầy thuốc có thể là nhìn ra điểm môn đạo. Bám vào Dương Vân Phàm bên tai thấp giọng nhắc nhở một câu. Bên kia Trương thầy thuốc. Là chúng ta bệnh viện nhân dân lợi hại nhất xương thương tổn chuyên gia. Dương Vân Phàm hướng bác sĩ này cười cười. Sau đó đối cái kia Trương thầy thuốc nói ra. Ta nhìn cái này trường hợp cực kỳ hiếm thấy. Thì nhất thời ngứa nghề. Tốt nhất tay. Bất quá tay dưới rất trống. Đoán không được. Nói. Dương Vân Phàm lắc đầu. Nhìn chằm chằm người trẻ tuổi mu bàn chân nhìn lại nhìn. Sau cùng lại ngồi xổm xuống. Một lần nữa cầm bút lên đến. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ nghi hoặc. Xem bộ dáng là thật đoán không được bên trong xương cốt tình hình. Mấy vị xương khoa chấn thương thầy thuốc xem xét. Nhất thời ngầm hiểu lẫn nhau. Cùng nhau nói ra. Dương thầy thuốc thật sự là khiêm tốn. Ngần ấy vết thương nhỏ. Ngươi làm sao lại đoán không được đây. Nói xong. Bọn họ giật dây người trẻ tuổi kia. Nói. Tiểu hỏa tử. Ngươi hôm nay vận khí thật tốt. Đụng cái trước thần y. Ngươi biết trước mắt vị này đại phu là ai chăng? Hắn là chúng ta Tương Đàm thành phố thần y. Trước mấy ngày vừa mới chữa cho tốt vệ sinh cục Trương phó cục trưởng bệnh tim. Ngươi nhanh van cầu hắn. Nói không chừng hắn một cao hứng. Bệnh này liền giúp ngươi cai trị. Bệnh tim theo xương khoa chấn thương có cái sắm quan hệ. Mấy người kia xem ra là đối Dương Vân Phàm chữa cho tốt Trương phó cục trưởng bệnh tim có chút hoài nghi. mà lại có một ít gen Z. Dựa vào cái gì một cái phá bệnh viện tiểu y sinh, làm cho Trương phó cục trưởng lau mắt mà nhìn, làm đến nhóm người mình giống như y thuật không tinh một dạng. Bất quá, tiểu tử kia ngược lại là không nghe ra những bức họa này bên ngoài thanh âm. Hắn nhìn Dương Vân Phàm tuổi còn rất trẻ, sắc mặt có chút hoài nghi. Chỉ là nghe nhiều người như vậy đều nói Dương Vân Phàm lợi hại, hắn vẫn là ôm thử một lần ý nghĩ. Nói: "Dương thầy thuốc, ngài là người tốt, ngài liền giúp ta xem một chút đi. Chân của ta vô cùng đau đớn." Dương Vân Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất ngô một tiếng: "Ta đang giúp ngươi nghiên cứu đây." Dương thầy thuốc quả nhiên là cái chân thực nhiệt tình người. "Tiểu hỏa tử, ngươi yên tâm đi. Có Dương thầy thuốc xuất thủ, ngươi bệnh này nhất định có thể chữa cho tốt." "Đúng vậy a, trưởng nguy tế buồn ngủ chăm sóc người bị thương, Dương thầy thuốc là chúng ta mẫu mực a." Mấy vị thầy thuốc vây ở một bên. Dương Vân Phàm sắc mặt càng do dự. Bọn họ thì càng muốn lên tiếng tán dương, đem chính mình cách cao. Nếu là chỉ không hết, càng là không xuống đài. Tối cường thần y hỗn đô thị 05 chương 87 hư ngụy chạy tới đăng ký đại hán trở về. Nhìn một đống người vây quanh chính mình đồng bạn, nhất thời tâm đạo không ổn. Hôm nay không phải là đụng phải chăm sóc y tế a, hắn biết có chút bệnh viện sẽ có chăm sóc y tế, cũng là sử dụng bệnh nhân nóng lòng cầu bệnh tâm lý, hoặc đóng vai thành thần y, hoặc làm bộ hảo ý giới thiệu thần y, sau đó đi lừa gạt. "Xin lỗi, nhường một chút." Nhường một chút, đại hán đẩy ra đám người, chuẩn bị cõng từ bản thân đồng bạn. "Ta muốn dẫn hắn đi xem thầy thuốc." Những bác sĩ kia chỉ Dương Vân Phàm: "Thầy thuốc không ngay ở chỗ này sao, chưa quen cuộc sống nơi đây?" Đại hán không muốn gây chuyện, hắn cõng lên đồng bạn liền đi. Chúng ta chỉ nhìn bệnh viện thầy thuốc, những bác sĩ kia nhóm thì đều cười: "Bệnh viện thầy thuốc không cũng ở nơi đây sao, mấy người bọn hắn đều là bệnh viện nhân dân tốt nhất xương khoa chấn thương thầy thuốc." Đúng lúc này, đằng sau mấy cái trở về thay quần áo thầy thuốc cũng tới. Nhìn xem tình huống, hỏi: "Chân này là thế nào làm a?" Đại hán lúc này có chút mê hoặc. Nơi này chăm sóc y tế không khỏi cũng quá nhiều đi. Mà lại mỗi người hóa trang cũng đều rất giống trong bệnh viện thầy thuốc. Hắn lắc lắc đầu nói: "Ta không ở nơi này chị, ta muốn đi lầu 2 xương khoa chấn thương." Những thầy thuốc này rất không cao hứng, nói: "Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ngươi chính là qua lầu 2 vẫn phải xuống lần nữa đến. Chúng ta cũng là xương khoa chấn thương thầy thuốc." Đại hán không tin cái này, cõng người cúi đầu liền đi. Dương Vân Phàm từ dưới đất đứng lên, nhắc nhở: "Bọn họ thật sự là bệnh viện nhân dân thầy thuốc, ngươi không dùng đi không được gì. Hỏi một chút dưới lầu bệnh viện nhân dân người liền biết." Đại hán tâm nhận định đám người này không phải người tốt, căn bản không nghe Dương Vân Phàm nhắc nhở, cõng đồng bạn liền hướng thang lầu qua. "Ai biết các ngươi có phải hay không rắn chuột một ổ." Những bác sĩ kia nhóm đều đứng ở nơi đó lắc đầu, nói: "Dương thầy thuốc, ngươi nói loại người này đáng hận không đáng trách. Ngươi lợi hại như vậy, chuyên gia cho hắn trị, hắn chả không nguyện ý. Chúng ta liền ở chỗ này chờ, nhìn hắn một hồi làm sao xuống tới." Dương Vân Phàm liên tục khoát tay, lạnh nhạt nói: "Ta tính toán chuyên gia gì à? Các ngươi mấy vị mới là chuyên gia." Qua không có 2 phút đồng hồ, đại hán kia lại cõng hạ nhân đến. Trên mặt giọt mồ hôi lăn loạn. Hắn treo là chuyên gia hào, nhưng đến xương khoa chấn thương hỏi một chút, người ta nói chuyên gia xuống lầu. Xương khoa chấn thương cửa có dán chuyên gia ảnh chụp. Hắn nhìn kỹ, mới biết được phía dưới mấy người kia thật sự là bệnh viện khoa chỉnh hình thầy thuốc. "Mấy vị thầy thuốc thật sự là xin lỗi, ta không biết các ngươi thật sự là nơi này thầy thuốc, trách oan người tốt." Đại hán một mặt áy náy, nói: "Làm phiền các ngươi xem một chút đi. Đây là ta biểu đệ. Vừa rồi trang điều hòa không khí thời điểm từ trên lầu rơi xuống, chân thì ngã thành dạng này." Các bác sĩ nhao nhao trách cứ. ngươi người này chuyện gì xảy ra đều nói chúng ta là thầy thuốc. Ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Ngươi đã không tin thầy thuốc, cái kia còn chạy tới bệnh viện làm gì, có loại người như ngươi à? Đại hán có người. Cái kia eo thì càng thấp. Hắn sợ thầy thuốc không cho mình biểu để chữa bệnh. Trong đôi mắt mang theo cầu xin. Thầy thuốc, xin lỗi. Ta là người thô kịch. Chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Vừa rồi có mắt như mù. Đại nhân các ngươi có đại lượng. Tuyệt đối không nên tức giận. Dương Vân Phàm tiến lên hỗ trợ, nói, ngươi trước tiên đem người buông ra lại nói tiếp, chúng ta lại không nói không cho chị. Dậy nói, chuyện trước cái kia cái trung niên thầy thuốc tiến lên phủ một tay. Chờ đem người buông ra. Hắn quay đầu nhìn lại bệnh viện nhân dân mấy cái thầy thuốc. Cả đám đều chắp tay sau lưng đứng tại cái kia chế xếu. Tâm không khỏi cười lạnh. Nhiều người như vậy cũng đều là xương khoa chấn thương chuyên gia đâu. Ta nhìn tổng lại đều không bằng người ta Dương thầy thuốc một cái tuổi trẻ thầy thuốc đây. Các ngươi đức y phong có phải hay không đều rơi trong nhà quên mang đến các bác sĩ chế nhạo một trận. Mới lên qua một người. Khom người tại bệnh nhân trên chân gõ hai lần. Bệnh người nhất thời kêu to. Đau đau đau đau bên cạnh đại hán mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Mấy lần muốn nói lại thôi. Ngã thành dạng này có thể không đau mà tám thành là đoạn thầy thuốc rất nhanh đứng lên. Ra kết luận. Thuận miệng nói. Qua đập cái phim xem một chút đi. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu. Y xương thương tổn. Bằng là một loại xúc cảm. Xương cốt có hay không đoạn. Vừa bắt đầu liền có thể mò ra. Đương nhiên. Hắn cũng không phản đối chụp ảnh tử quan sát. Nếu như thầy thuốc xúc cảm kinh nghiệm không đủ. Tốt nhất vẫn là đập cái phim. Dạng này có thể làm ra càng trực quan phán đoán chính xác. Dương Vân Phàm lắc đầu là vị thầy thuốc này chẩn bệnh thái độ quả thực thì là lừa gạt sự tỉnh. Thầy thuốc, chúng ta cái này qua chụp ảnh tử đại hán viện hắn biểu để chuẩn bị qua phóng xạ khoa. Lúc này mấy cái kia thầy thuốc lại đi xem một bên xương khoa chấn thương quyền uy chuyên gia Trương thầy thuốc. Trương thầy thuốc, ngài là xương thương tổn cao thủ. Nếu không ngài tốt nhất tay. Nhìn xem thương thế kia như thế nào. Trương thầy thuốc đối với mấy vị này tâm tư nhất thanh nhị sở. Biết bọn họ là muốn lợi dụng chính mình để Dương Vân Phàm đâu đâu mặt. Có điều Trương thầy thuốc không có cự tuyệt đề nghị này. Hắn hiện tại cũng là có chút khí không thuận. Mọi người bình thường đều bận rộn như vậy. Hôm nay lại bị kéo qua nghênh đón một cái cộng đồng bệnh viện thầy thuốc. Mặc dù nhưng cái này Dương Vân Phàm đối Trương phó cục trưởng có ăn. Nhưng là. Đây không phải bắt chúng ta những chuyên gia này qua bám đít sao, quả thực là khinh người quá đáng. Được nha. Vậy liền xem một chút đi. Trương thầy thuốc chắp tay sau lưng. Biểu hiện trên mặt vô cùng tự phụ. Phóng nhãn toàn bộ Tương Đàm thành phố. Tại xương thương tổn lĩnh vực này. Hắn chả thật chưa sợ qua người nào. Càng không muốn xách một cái cộng đồng bệnh viện cái gì phá thần y. Vừa rồi Dương Vân Phàm biểu lộ hắn cũng toàn ở trong mắt. Tiểu tử kia đến bây giờ liền bên trong xương cốt tình hình đều không mò ra đây. Bệnh nhân không biết vị này Trương thầy thuốc là ai. Đứng ở nơi đó có chút do dự. Không biết là nên đi chụp ảnh. Hay là nên ở lại xuống tới. Vạn nhất tính sai. Sợ là lại muốn được tội thầy thuốc. Ngươi thất thần làm gì. Còn không mau đem người đỡ qua đến bệnh viện. Mấy vị thầy thuốc thậm chí đều có chút ghen ghét. Làm cho Trương thầy thuốc tự mình xuất thủ. Đây cũng không phải bình thường người có thể có cơ hội a. Biết Trương thầy thuốc là ai chăng tại chúng ta Tương Đàm tỉnh thành phố. Trương thầy thuốc nếu là nói mình chỉnh xương thứ hai. Thì không ai dám xưng thứ nhất. Ngươi hôm nay vận khí tốt. Đừng nói chỉ là ngã chân. Coi như ngươi đem chân ngã đoạn. Trương thầy thuốc cũng có thể để ngươi một tháng sau bước đi như bay. Dương Vân Phàm lần nữa lắc đầu. Bác sĩ này miệng cũng quá độc. Coi như vì nâng lên Trương thầy thuốc. Cũng không cần chú bệnh nhân chân gãy đi. Trương thầy thuốc khoát khoát tay cúi người xuống tại bệnh nhân trên chân nhẹ nhàng cầm bốc lên tới. Chung quanh thầy thuốc nhao nhao tiếp cận qua. Dướng cổ lên. Tỉ mỉ quan sát lấy Trương thầy thuốc mỗi một cái thủ pháp chi tiết. cái này đều là Trương thầy thuốc bất truyền chi bí. Hôm nay cơ hội khó được. Trương thầy thuốc mỗi lấy tay ấm vào, liền muốn dừng lại tinh tế cảm giác một lát. Sau đó đổi cái góc độ lại theo. Lại đi cảm giác. Như thế 7-8 cái hiệp về sau. Hắn cơ bản thì thăm dò rõ ràng bên trong xương cốt tình hình. Đứng lên nói. Ta nhìn xương cốt không gãy. Cũng là bị chấn động sai chỗ điều phán đoán kia bệnh nhân xương cốt đoạn bệnh viện thầy thuốc. Lập tức thẹn mặt đỏ. Chắp tay sau lưng nghĩ một lát. Trương thầy thuốc nói. Ngươi cái này vết thương tuy nhỏ. Nhưng lấy tay phương pháp sợ là rất khó trở lại vị trí cũ. Ta nhìn phẫu thuật đi. Dùng vật lý thủ pháp đem sai chỗ xương cốt trả về chỗ cũ. Lại tính dưỡng trên một tháng. Không sai biệt lắm liền có thể tốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 05 chương 88 ta nhìn muốn cắt chi Trương thầy thuốc lời nói này đến tương đương khẳng định. Chỉ là sau khi nói xong. Hắn đột nhiên muốn dạy tự mình ra tay nguyên nhân. Liền lời nói xoay chuyển. Nói. Đương nhiên. Đây chỉ là cá nhân ta chẩn bệnh ý kiến. Có lẽ khác thầy thuốc còn sẽ có càng dễ làm hơn phương pháp. Mấy vị bệnh viện nhân dân thầy thuốc. Lập tức tiếp lời đầu. Nhìn về phía Dương Vân Phàm nói. Dương thầy thuốc vừa rồi cũng tới tay. Nhưng còn không có đồng hồ ý kiến đâu. Nói không chừng hắn có càng dễ làm hơn phương pháp. Làm cho bệnh nhân lập tức giải trừ thống khổ. Đúng a, Dương thầy thuốc. Ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa. Nói mình ý kiến mà bệnh viện mấy vị thầy thuốc. Vốn là muốn thổi phồng Trương thầy thuốc vài câu. Nhưng nhìn những bác sĩ kia nhóm cả đám đều như thế giảng. Đành phải tạm thời im miệng. Yên lặng nhìn biến. Dương Vân Phàm lần nữa nhìn chằm chằm bệnh nhân chân nhìn xem. Nói. Chân hắn xương xác thực không gãy. Ta tán đồng Trương thầy thuốc trần bệnh. Trương thầy thuốc hai tay chắp sau lưng. Thần sắc thản nhiên. Sớm biết tiểu tử ngươi sẽ nói như vậy. Ta đôi tay này như thế nào lại sờ lộn đâu. Cặp chân kia xương đương nhiên không gãy. Dương thầy thuốc cũng tán thành phẫu thuật trị liệu nhất định phải phẫu thuật. Mà lại là phẫu thuật lớn. Dương Vân Phàm một mặt nghiêm túc. Chỉ bệnh nhân chân nói. Xương chân lồi ra bản thân không nghiêm trọng lắm. Có thể cái này lồi ra vị trí thật sự là quá xấu. Các ngươi nhìn. Xương cốt vừa vặn đứng vững thần kinh dây cùng mạch máu. Nếu như khai đao. Khẳng định phải làm bị thương thần kinh dây. Vậy cái này chân liền xem như phế bỏ. Nếu như không khai đao lời nói. Mạch máu bị áp bách quá lâu. Dẫn đến cung cấp máu không đủ. Bàn chân kia cũng khẳng định khó mà bảo trụ. Ta ngoài ý muốn gặp. Là thừa dịp bệnh tình còn không có chuyển biến xấu trước đó. Cắt chi đi. Đem cái chân này cắt đứt. Đau dài không bằng đau ngắn mà cái gì cắt chi lời này vừa nói ra. Ở đây chuyên gia tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bọn họ sớm cho rằng Dương Vân Phàm y thuật không đáng tin cậy. Nhưng không nghĩ tới sẽ như thế chi không đáng tin cậy. Một cách liền xương cốt đều không làm bị thương bệnh nhẹ. Vậy mà để hắn kéo tới thần kinh. Mạch máu. Hơn nữa còn muốn cắt chi. Ta ai ra. Bệnh nhân bất quá là ngã một phát. Không biết còn tưởng rằng hắn là bị xe tải đụng đây. Cắt chi. Cắt chi cái kia biểu huyên để hai cái. Lúc này hoàn toàn để Dương Vân Phàm lời nói dọa cho ngốc. Bọn họ là dựa vào ra dốc sức tới dùng cơm. Mặc kệ là phế chân vẫn là phế chân. Bọn họ đều không thể thừa nhận. Biểu huyên để hai cái. Dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hắn chuyên gia. Hy vọng bọn họ cũng có thể nói hai câu. Cho dù là phản bác một chút Dương Vân Phàm thuyết pháp cũng tốt. Dạng này trong lòng mình còn có một tia sáng cùng hy vọng. Chỉ cần không cắt chi. Chính mình cũng sẽ tiếp tục trì hạ qua. Dương thầy thuốc kiến thức quả nhiên bất phàm a. Bội phục. Bội phục đúng vậy a. Hôm nay mở rộng tầm mắt. Xương kia cũng không chính đè vào thần kinh dây cùng mạch máu lên mà Dương thầy thuốc mắt sáng như đuốc. Chỉ như vậy xem xét. Hết thảy liền không sai tại ngực. Lợi hại a. Lợi hại những bác sĩ kia nhóm chính thoại phản thuyết. Là đang giễu cợt Dương Vân Phàm đâu. Có thể lời này rơi vào bệnh nhân trong lỗ tai. Đâu chỉ sau đó một cách đại tin dữ. Đại hán nhất thời hai chân mềm nhũn, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Mà thổ thương tiểu hỏa tử cũng là mặt xám như cho. Tâm lý sau cùng một tia hy vọng cũng sụp đổ. Ta xem các ngươi cũng không cần chụp ảnh. Nhanh đi về chủ tiền đi. Nếu là kéo lâu, sợ là toàn bộ chân đều phải phế bỏ. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, biểu lộ cô đơn nói. Đi thôi, đi thôi. Cái này bệnh viện không làm cắt chi giải phẫu. Các ngươi đến khác bệnh viện đi. Biểu huyên để hai cái liếc nhau, trùng điệp thở dài một tiếng, sau đó chuẩn bị hướng ra phía ngoài đi. Vừa xoay người, Dương Vân Phàm lại nói. Kém chút lầm đại sự. Ta nhớ tới, có một người chuyên môn chỉ loại này xương thương tổn, mà lại theo chỉ theo tốt. Các ngươi muốn hay không đi nhìn thử một chút. Câu nói này không khác là đen nhánh ban đêm xuất hiện một tia bình minh. Riêng là cái kia thổ thương tiểu tử, nghe nói như thế, hắn liền chân đau đều cấp quên. Bỗng nhiên xoay người lại một cái, trên mặt lấy kích động. Ta nguyện. Lời nói không ra khỏi miệng, chỉ thấy Dương Vân Phàm mạnh mẽ cái bước nhanh đến phía trước, nhấc chân cũng là một cái đạp mạnh, mà lại không lệch không nghiêng, vừa vặn dẫm lên bệnh nhân mu bàn chân bao lớn bên trên. Liền nghe ghét một tiếng, sau đó cũng là a một chút thét lên. Toàn bộ bệnh viện đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh xuống. Trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tất cả mọi người não tử cũng còn dừng lại đang tự hỏi cái kia có thể chỉ xương đả thương người đến là ai. Dương Vân Phàm một cước này thì đạp lên, không ít người nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lấy lại tinh thần, đều hướng bệnh nhân bàn chân kia nhìn sang. Ta chân. Nhìn thấy trên bàn chân chi lăng đi ra cái xương kia, bị Dương Vân Phàm một chân giẫm bằng. Thủ thương tiểu tử mang theo cực độ hoảng sợ biểu lộ, liên tiếp lui về sau mấy bước. Lại đột nhiên hiện lúc đi lại đợi chân tựa hồ chẳng phải đau. Hoảng sợ biểu lộ lập tức lại biến thành nghi hoặc. Hắn giơ chân lên chuyển hai vòng, ngạc nhiên nói. A, ta chân giống như không có việc gì. T. Sở hữu chuyên gia thầy thuốc cùng nhau hít sâu một hơi. Không phải đâu, tiểu tử kia trước đưa chân hoạt động hai lần, lại thử trên mặt đất vừa đi vừa về đi mấy bước. Sau đó một mặt kinh hỉ nói. Tốt. Thật tốt. Hiện tại không có chút nào đau. Nói xong, hắn đi vào Dương Vân Phàm trước mặt, cảm kích nói. Dương thầy thuốc, cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự là người tốt. Dương Vân Phàm khoát khoát tay, nói. Ngươi trước đừng có gấp nói cảm tạ. Vẫn là để hắn thầy thuốc sẽ giúp ngươi nhìn một cách đi. Nhìn xương cốt có thành công hay không quý vị. Mấy vị thầy thuốc cái này mới phản ứng được. Đây là đến cẩn thận nhìn một cái. Mặt ngoài nhìn, xương kia tựa như là xuống dưới, nhưng có hay không chuẩn xác quý vị, vẫn phải khác nói sao. Những bác sĩ kia nhóm muốn lên trước nhìn kỹ. Thủ thương tiểu tử cũng rất không phối hợp, nói. Không lại dùng nhìn, chính ta cũng có thể cảm giác được. Chân này tuyệt đối là tốt cảm giác. Nếu như ngươi cảm giác hữu dụng, còn muốn chúng ta những thầy thuốc này làm gì. Những bác sĩ kia nhóm rất tức giận, nói. Khác đi lêu lòng, tranh thủ thời gian đưa chân ra đây, ta cho ngươi biết. Ngươi chân này vạn nhất nếu là cho dấm ra cái gì hậu di chứng, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Bệnh nhân lúc này mới cực không tình nguyện dối ra chân. Những bác sĩ kia nhóm vây tiến lên, đối bàn chân kia bắt đầu cẩn thận chu đáo. Chỉ thiếu chút nữa nâng lên đến dùng kính lúc đến quan sát. Có thể tiếc nuối là trên bàn chân thậm chí ngay cả cái cỏ rách ra vết thương nhỏ đều không có. Thật sự là kỳ quái. Xương kia rõ ràng đều đã nhích lên đến, lại một chân đạp trên qua. Tuyệt đối là cái xương cốt tách rời hạ tràng. Làm sao lại xương cốt quý vị đây? Mấy cái thầy thuốc nhao nhao như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, có chút kỳ quái. Nhìn những bác sĩ kia nhóm bộ dáng này, thủ thương tiểu tử thì lộ ra một tia khinh thường, nói. Các ngươi xem trọng không? Muốn hay không lại đập cái phim? Hoặc là mở một đao, trong lời nói ý trào phúng rất mạnh. Mấy vị bệnh viện nhân dân thầy thuốc há có thể nghe không hiểu bọn họ tức giận dậm chân một cái. Tất cả đều đứng lên. Thật sự là chó cắn lứ động. Không biết nhân tâm tốt. Bình thường người khác muốn để cho chúng ta nhìn. Chúng ta còn không cho nhìn đây. Dương Vân Phàm chắp tay đứng ở nơi đó, cũng không thể nói như vậy. Thực những bác sĩ kia nhóm vừa rồi vậy cũng là cố ý hù dọa ngươi. Ngươi chú ý lực tất cả thổ thương bàn chân kia bên trên. Nếu là không đem ngươi bệnh nói nghiêm trọng điểm. Chuyển di ngươi chú ý lực. Ta một cước kia đạp lên. Không những chỉ không hết ngươi bệnh. Còn muốn đem ngươi đau gần chết. Nói xong. Dương Vân Phàm nhìn lấy mấy vị kia thầy thuốc. Tự tiếu phi tiếu nói. Ta nói có đúng hay không tối cường thần y hỗn đô thì không năm chương 89 thần y xem ra đều họ Dương những bác sĩ kia nhóm xứng sờ một chút. Lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai tiểu tử này vẫn luôn là đang nói mát đây. Ta chợt nhớ tới, ta buổi chiều còn có chút sự tình. Còn mời khách ăn cơm sự tình các ngươi đi thôi quay đầu đem hóa đơn cho ta là được. Nếu là không có gì hắn sự tình. Ta trước hết cáo từ. Về sau cộng sự cơ hội còn rất nhiều nha. Ta sẽ chậm chậm hướng chư vị lính giáo nói xong. Dương Vân Phàm phất ốm tay áo một cái. Nhanh nhẹn mà đi. Đem một đám bệnh viện nhân dân chuyên gia thầy thuốc ném ở nơi đó. Loại này không có ý đức thầy thuốc. Dương Vân Phàm cũng lười hư tình giả ý làm mặt mũi công tác. Dù sao những người này cũng không động đậy hắn một cọng tóc gáy. Những bác sĩ kia nhóm lúc này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây thật là tháng 6 chứng. Vẫn phải nhanh. Vừa rồi mọi người tại trong phòng họp nhục nhã đối phương lời nói. Chỉ một thời gian chớp mắt. Liền bị đối phương đủ số hoàn trả. Hiện tại ai còn dám lại nói tiểu tử kia chỉ là cái giấm nhằm cướp chó. Mới cứu Trương phó cục trưởng tiểu phá thầy thuốc Trương thầy thuốc đứng tại chỗ. Mặt mo càng là một trận nóng. Hắn cái này tương đàm thành phố thứ nhất xương thương tổn chuyên gia. Hôm nay bị người rắn chắc chắc địa học một khóa. Chân người lên xương cốt. Bởi vì thời gian dài tiếp nhận thân thể trọng áp. Kết cấu vô cùng chặt chẽ. Mà lại cước lực khí cũng phi thường lớn. Cho nên sau khi chật khớp xương. Dựa vào thủ pháp là rất khó tiến hành trở lại vị trí cũ. Chỉ cần bệnh nhân trên chân hơi làm một chút xíu lực. Ngươi không những không cách nào đem sai chỗ xương cốt đẩy về tại chỗ. Còn có thể cho bệnh nhân tạo thành càng lớn thương tổn. Dựa vào loại này cân nhắc, Trương thầy thuốc mới đề nghị bệnh nhân mổ. Thẳng đến Dương Vân Phàm một chân đạp trên qua. Trương thầy thuốc mới đột nhiên ý thức được. Thực Dương Vân Phàm đã sớm biết mọi người là đang tiêu khiển hắn. Chỉ là cố ý giả bộ như không biết. Để những bác sĩ kia nhóm đi trước xung phong. Đả kích bệnh nhân hy vọng. Sau đó chính mình lại trợ giúp. Càng xuất ra cắt chi tới dọa bệnh nhân. Để bệnh nhân hy vọng hoàn toàn sụp đổ. Mà tại bệnh nhân hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm. Hắn lại cho ra một tia hy vọng. Lúc này bệnh tâm thần người. Hoàn toàn bị chuyển rời đến cây kia hư vô mờ mịt cây cỏ cứu mạng bên trên. Dưới chân không có chút nào phòng bị. Dương Vân Phàm một cái ra bất ngờ giẫm đạp. Liền để xương cốt nhẹ nhõm trở về chỗ cũ. Toàn bộ quá trình. Trương thầy thuốc thấy nhất là minh bạch. Dương Vân Phàm tâm tư chi sâu. Thời cơ chi chính xác. Ra chân chi hung áp. Góc độ chi chính. Ngay cả hắn làm như vậy cả một đời chỉnh xương lão thủ. Cũng là mặc cảm. Nghe được cái kia ghét một tiếng. Hắn thì minh bạch bệnh nhân chân đắt là tốt. Hiện tại lại nhìn mấy cái kia gây sự thầy thuốc. Trương thầy thuốc trong mắt đều phun ra lửa giận. Chính mình hành y cả một đời. Còn chưa từng ngã qua lớn như vậy té ngã. Hôm nay nếu không phải thủ mấy cái này hỗn chứng xúi dục. Chính mình làm sao đến mức ném người này. Lại nghĩ tới trước đó chính mình nắm vững thắng lợi bộ dáng. Trương thầy thuốc toàn thân khó chịu. Một khắc cũng không ở lại được. Hắn tức giận lạnh hừ một tiếng. Phẩy tay áo bỏ đi. Hắn mấy cái thầy thuốc tất cả đều mắt trợn tròn. Kết quả này không ai từng nghĩ tới. Nhục nhã Dương Vân Phàm cái này cái mao đầu tiểu tử không thành. Ngược lại đắc tội chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Bệnh viện trong đại sảnh. Một số người bệnh cùng người qua đường vây tiến lên đây. Đối tên tiểu tử kia chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thần, các ngươi mau nhìn. Chân này thật đúng là tốt ai nha. Vừa rồi một cước kia kém chút hù chết ta. Ta tâm đến bây giờ còn đập bịt bịt. Cái này kêu là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đổi người khác. Này có lá gan như thế chỉ a thần y. Tuyệt đối là thần y đúng. Ta nghe vừa rồi cái kia nhóm thầy thuốc nói. Cái kia thần y gọi Dương Vân Phàm đúng hay không đúng đúng. Dương Vân Phàm. Ta cô nữ nhi tam biểu tỷ. Giống như cũng nhắc qua. Tinh hải cộng đồng bên kia có cái thần y. Giống như cũng có cái Dương thần y năm nay. Họ Dương thần y. Có thể thật không ít à, theo Dương Vân Phàm tại bệnh viện nhân dân phía trước. Như vậy một phen dày vò. Ngày thứ hai đến Tinh Hải Cộng đồng bệnh viện bệnh nhân so bình thường nhiều không ít. Bên trong là có không ít chỉ mặt gọi tên tìm đến Dương Vân Phàm xem bệnh. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì những người kia đến khám bệnh. Thực đều không có vấn đề gì lớn. Cũng là một số cảm mạo nóng sốt bệnh vặt. Còn có một số cũng là khuyết thiếu đoán luyện. Thể chất thua thiệt chứng hư hình. Dương Vân Phàm tiện tay cho bọn hắn mở mấy cái phó dược tề liền tốt. Tuy nhiên đều là bệnh vặt, nhưng là không chịu được nhiều người. Dương Vân Phàm mấy ngày nay công đức chi lực sáng dấp ngược lại là nhanh chóng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn rốt cuộc đột phá đến dẫn khí cảnh tầng thứ hai. Trong đan điền kim thân công đức bia cũng diễn sinh ra đạo thứ hai vòng vàng. Cái này kim thân công đức bia. Tại dẫn khí cảnh giới thời điểm. Mỗi đột phá một lần tu vi. Liền sẽ diễn hóa ra một đạo vòng vàng. Cái này vòng vàng diệu dụng vô cùng. Cơ sở nhất cũng là gia tăng thật lớn Dương Vân Phàm phù chú viết tốc độ cùng xác suất thành công. Bận rộn một tuần cuối cùng tại quá khứ, lại đến cuối tuần thời gian. Dương Vân Phàm ở nhà một mình bên trong có chút nhàm chán. Diệp Khinh Tuyết cái nha đầu kia lại không biết bay đi nơi nào nói chuyện làm ăn. Trước khi đi liền cách bắt chuyện cũng không có theo Dương Vân Phàm đánh. Để Dương Vân Phàm mười phần bất đắc dĩ. Đinh linh linh. Đúng lúc này Dương Vân Phàm để ở một bên điện thoại di động lại vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên mắt nhìn. Cái số này là Giang Vãn Tình. Ui, ngươi tốt, ta là Dương Vân Phàm. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận thanh thúy thanh âm, nói ui, Dương thầy thuốc, ta là Giang Vãn Tình. Lần trước ước ngươi ăn cơm sự tình. Ngươi chưa quên lời nói. Ban đêm tại trường Giang đường rừng mai nhà hàng. Ta đã đặt trước vị trí tốt. Ăn, ngươi có thể mang bạn gái tới, không có quan hệ. Nói xong câu đó, đối phương thì tắt điện thoại. Bạn gái Dương Vân Phàm sờ sờ chóp mũi, lão tử đều kết hôn. Bất quá, hôn nhân rất không hạnh phúc a. Trong nhà thật sự là nhàm chán, ra ngoài dạo chơi cũng rất tốt. Khó được trừ Hứa Cường còn có người sẽ tìm chính mình. Dương Vân Phàm tự giễu một phen. Đã người khác rất lợi hại chính thức mời mình một đảo ăn cơm, cái kia ăn mặc phương diện tự nhiên không có thể tùy ý. May mắn hôm qua mua không ít y phục. Nếu không hôm nay ngã là có chút thất lễ. Tùy ý tuyển một bộ y phục mặc lên. Dương Vân Phàm nhất thời nhíu mày. Cái này quần áo mới lên chắc chắn sẽ có một loại kỳ mùi lạ. Người không biết vì cái gì toàn thân khó chịu. Có Dương Vân Phàm đánh một cái búng tay. Miệng bên trong nói thật nhỏ. Tì trần chú nhất thời. Dương Vân Phàm trên thân liền có một tầng màu xanh nhạt gió xoáy hiện lên. Sau đó những này nhạt ánh sáng màu xanh biếc chậm rãi vẩy vào hắn trên quần áo. Đồng thời, từng hạt linh lực nguyên tố bắt đầu không ngừng tiến vào Dương Vân Phàm y phục. Chậm rãi, những này nhạt linh lực màu xanh lục nguyên tố từ lục sắc biến thành màu đen. Mà Dương Vân Phàm y phục trên người làm theo chậm rãi phát ra một loại khiến người ta vô cùng dễ chịu khí tức. Đây là Dương Vân Phàm tu vi đến dẫn khí cảnh tầng thứ hai về sau mới học được kỹ xảo. Nếu không phải kim thân công đức bia đạo thứ hai vòng vàng. Hắn lấy linh khí viết hư không phù văn. Có thể làm không được như thế hời hợt. Nghe chính mình trên quần áo dễ chịu vị đạo, Dương Vân Phàm hài lòng gật gật đầu đi ra ngoài. Tối cường thần. Y Hỗn Đô Thị 05 chương 90 ăn một bữa cơm cũng có người trúng độc. Trường Giang đường là Trung Hải phồn hoa nhất, lớn nhất đại biểu tính thương nghiệp phố đi bộ. Mỗi lúc trời tối, nơi này đều là người đông tấp nập, nối gót ma vai, nhiều người không được. Huống chi, hôm nay thế nhưng là cuối tuần, người ở đây bày số lượng so thường ngày càng là lại nhiều gấp đôi. Mai Lâm nhà hàng tại Tương Đàm thuộc về một nhà cao cấp xa hoa nhà hàng. Mời người ăn cơm tuyển ở chỗ này đã không lộ vẻ khoa trương, cũng không tính thất lễ. Chủ yếu nhất là cái này quán cơm trang trí vô cùng lịch sự tao nhã, mà lại đồ ăn cũng rất ngon miệng. Giang Vãn Tình cân nhắc thật lâu mới lựa chọn cái này quán cơm. Làm Dương Vân Phàm đuổi tới Mai Lâm nhà hàng thời điểm đã là 7 giờ 50 phút. Dương Vân Phàm không thích đến trễ, bình thường hẹn hò hắn đều sẽ đến sớm 10 phút đồng hồ. Bất quá, Giang Vãn Tình lại là đến sớm hơn. Dương Vân Phàm lúc đến đợi, nàng đã tại nhà hàng bên cạnh quán cà phê thổi điều hòa không khí uống hai chén cà phê. Xa xa, Giang Vãn Tình liền thấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm hôm nay mặc quần áo mới, y phục này là hôm qua Diệp Khinh Tuyết phân phó người cho hắn mua. Hắn mình ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng là lúc này ở trong mắt người ngoài, y phục này lập tức đem Dương Vân Phàm loại kia thanh nhã thong dong khí chất cho làm nổi bật lên tới. Lại thêm khóe miệng của hắn một mực treo nhàn nhạt mỉm cười. Toàn bộ nhi cũng là một vòng ánh sáng mặt trời hình nhà bên soái ca. Trường Giang đường là Tương Đàm phồn hoa nhất thương nghiệp phố. Cách này thương nghiệp phố lên lui tới, nhiều nhất đương nhiên là nữ hài tử. Thì từ xe buýt xuống tới, đi như thế mấy bước đường công phu, Giang Vãn Tình liền phát hiện Dương Vân Phàm sau lưng có thật nhiều nữ hài tử đang thảo luận hắn. Thậm chí trực tiếp giả vờ ngây ngốc chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng, nói: "Đại ca ca, ta điện thoại di động ném, ngươi có thể hay không mượn điện thoại di động gọi điện thoại cho ta nhìn thấy tiểu nha đầu kia một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng." Dương Vân Phàm đồng tình tâm đại hiện, lập tức thì từ trong túi móc điện thoại di động đưa cho nàng, còn an ủi: "Đừng có gấp, chậm rãi đánh, có lẽ là rơi ở nơi nào." "Đại ca ca, ngươi người thật tốt." Tiểu nha đầu gian kế đạt được, cười vô cùng rực rỡ. Nhìn đến đây, Giang Vãn Tình nhất thời không cách nào bình tĩnh. Tiểu nha đầu phiến tử thế mà dùng loại thủ đoạn này đến muốn số điện thoại, thật sự là quá vô sỉ, quá cho chúng ta đồng bào phái nữ mất mặt. Không được, loại này bầu không khí tuyệt đối phải bóp chết ngay sau đó. Giang Vãn Tình thì từ trong quán cà phê lao ra, một tay lấy cái kia đáng thương tiểu nha đầu đẩy ra, sau đó tại đối phương phun lửa dưới con mắt níu lại Dương Vân Phàm cánh tay, ôn nhu nói: "Ngươi làm sao mới đến, ta cũng chờ ngươi một giờ. Cha ta bảo hôm nay nhất định muốn gặp ngươi." Lập tức, nàng lợi dụng toàn thắng tư thái, lôi kéo Dương Vân Phàm vội vàng hướng Mai Lâm nhà hàng đi vào trong, lưu lại một bầy tiểu nha đầu nhóm nghiến răng nghiến lợi. "Cái này lão nương môn thật không nói đạo lý, đầu năm nay soái ca là thuộc về đại chúng." Tiểu nha đầu nhóm hung dữ đối Giang Vãn Tình thị uy. Sau đó, các nàng gặp Giang Vãn Tình đi được quá mau, giày cao gót không biết giẫm lên cái gì, một cái lảo đảo kém chút ngã, nhất thời cười lên ha ha. Nhìn, lập tức thì gặp báo ứng ha ha. Dương Vân Phàm nhưng không biết những tiểu nha đầu đó ý nghĩ. Giang Vãn Tình mời địa phương, đồ vật thực là không tồi, nhưng là Giang Vãn Tình cũng quá không lên điều. Bữa cơm này cơ hồ là tại Giang Vãn Tình liên tục không ngừng cảm tạ cùng mời rượu bên trong vượt qua. Dương Vân Phàm ăn đừng đề cập có bao nhiêu mệt mỏi. Về sau nếu là gặp lại có người nói muốn cảm tạ chính mình, sau đó mời mình ăn một bữa cơm cái gì, hắn là đánh chết đều không ra. "Giang tiểu thư, đây đều là ngươi tối nay lần thứ 8 nói cảm ơn." Dương Vân Phàm bất đắc dĩ giơ ly lên, lần nữa uống xong một ly bia, nói: "Không nên nói nữa cảm tạ được không, ngươi tại khách khí như vậy, ta cũng không dám lại thay ngươi đại biểu ca chữa bệnh." Giang Vãn Tình bị Dương Vân Phàm kiểu nói này, nhất thời có chút xấu hổ. Kéo một chút tóc, khuôn mặt hồng hồng, không dám nói nữa. Không nói lời nào liền tốt, chính mình trước ăn uống no đủ lại nói. Dương Vân Phàm cũng không thấy bên ngoài. Hắn hôm nay ở nhà tu luyện, không có ăn bữa trưa. Lúc này đã sớm đói ngực dán đến lưng. Vốn là đến dự định buông ra có một bữa cơm no đủ. Hắn nào nghĩ tới đối phương căn bản thì không giống như là mời khách ăn cơm. Trái ngược với là tới nơi này giày vò chính mình. Nơi này đầu bếp cũng không tệ, nấu cơm đồ ăn ngon miệng lại mỹ vị. Dương Vân Phàm bên này ăn như gió cuốn. Bên kia Giang Vãn Tình đây là không có gì khẩu vị. Có thể là mời rượu kính nhiều. Cái bụng sớm đã bị loại rượu lấp đầy. Hai người cơm nước xong xuôi trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Dương Vân Phàm theo Giang Vãn Tình cũng không phải rất quen. Không thể tùy tiện nói đùa. Cô nam quả nữ trò đùa nếu như mở đại cũng không dễ, dễ dàng bị đối phương hiểu lầm. Hai người đều là nghĩ như vậy phương pháp, bầu không khí nhất thời trở nên rủi rì vô cùng. Dương Vân Phàm nhìn một chút đồng hồ, đã ước chừng 9 giờ, về đến nhà liền muốn 10 điểm. Hắn gần nhất ngược lại là say mê 10 điểm hồ sơ hồi hộp phim truyền hình. Tuy nhiên nhìn lấy nội dung cốt truyện có chút giả. Nhưng có đôi khi sinh hoạt không thì có chuyện như vậy. Dù sao cũng phải tìm chút yêu thích. Giang Vãn Tình cũng nhìn ra Dương Vân Phàm có chút muốn rời đi. Nàng cũng cảm giác đêm nay bầu không khí có chút không đúng. Muốn sớm rời đi. Dương Vân Phàm ý nghĩ cùng với nàng không mưu mà hợp. Nàng nhìn một ít thời gian, cảm thấy cũng kém không nhiều. Sau đó nhân tiện nói, chênh lệch thời gian không nhiều, không bằng chúng ta tính tiền đi thôi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tuy nhiên Giang Vãn Tình dáng dấp cũng coi như xinh đẹp, cách ăn mặc cũng rất thời thượng. Thế nhưng là hắn không biết là sao, không phải rất lợi hại ra thích theo Giang Vãn Tình ở cùng nhau. Coi như đối phương là cách đại mỹ nữ. Có thể thiên hạ mỹ nữ đi thêm. Mỹ nữ loại vật này, ngươi coi là cách bảo bối, nàng cũng là cách bảo bối. Nhưng là, ngươi như nhìn tới như cặn bã, cái kia nàng cũng là cặn bã. Nhớ tới mỹ nữ. Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm trong đầu. Liền muốn đến ngày đó. Hắn ở tàu điện ngầm đứng gặp được Cố Nhược Thu. Gặp dù chính mình nghĩ như thế nào cái kia đàn bà thối. Dương Vân Phàm hung hăng vung một chút đầu. Tỉnh táo lại. Cùng Giang Vãn Tình một đạo. Đi theo phục vụ viên qua quầy hàng trả tiền. Ầm, mau tới người đỡ một chút. Nơi này có người ngã xuống, tiên sinh ngươi không sao chứ? Ngài khác nôn ở chỗ này. Nhanh. Ta mang ngài qua nhà vệ sinh. Nhanh gọi điện thoại cấp cứu. Vị tiên sinh này bỗng nhiên sắc mặt tái xanh. Toàn thân phát run ngay lúc này. Một mảnh huyên náo âm thanh đột nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm cùng Giang Vãn Tình nghe được huyên náo âm thanh cũng quên qua trả tiền. Bọn họ quay đầu đi, lại trông thấy trong đại sảnh một đám người vây tại một chỗ, cũng không biết là chuyện gì phát sinh. Có hay không thầy thuốc? Nhanh tìm thầy thuốc, người này nhanh không được nghe được cái thanh âm này. Trong tiệm cơm nhất thời công việc lu bù lên. Chủ quán cơm cũng vội vàng từ phía sau chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đến làm sao nghe được có người hô thầy thuốc? Dương Vân Phàm tinh thần lập tức căng cứng, bước nhanh đi đến đám người vây quanh địa phương. Hắn chen vào đám người, phát hiện mặt đất nằm một người trung niên nam tử, xanh cả mặt, toàn thân run rẩy. Trên mặt đất có hắn nôn, mà lại người kia trên mặt xuất hiện rõ ràng chứng xanh da triệu chứng. Dương Vân Phàm một thanh lao ra, cũng không để ý bên cạnh phun ra mấy thứ bẩn thỉu, đến cái kia địa lên bên cạnh trung niên nam tử, lôi ra ngón tay hắn xem xét. Cái kia bệnh nhân móng tay phía dưới chứng xanh da tình huống hết sức rõ ràng. Đây là ni chít chúng độc tối cường thần y hỗn đô thị 05 chương 91. Tiểu tú y thuật đã ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Dương Vân Phàm trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối vây quanh mọi người hô, các ngươi nhanh tản ra, không muốn vây quanh người bệnh. Người bệnh cần thông gió, cần dưỡng khí. Nhà hàng quản lý không biết Dương Vân Phàm là ai, còn tưởng rằng hắn là người trung niên này đồng bạn, liền khuyên nhủ: vị tiên sinh này, ngươi trước không cần nổi giận, chúng ta đã gọi điện thoại cho xe cứu hộ, bằng hữu của ngươi nhất định sẽ không có việc gì, mời ngươi bây giờ nhất định muốn tỉnh táo, được không? Cơm này cửa hàng quản lý ngược lại là trầm mùn, biết tuyệt đối không thể để cho người tại trong tiệm cơm xảy ra chuyện, tận lực trấn an Dương Vân Phàm. Bất quá Dương Vân Phàm căn bản không để ý tới hắn, mà chính là nhanh chóng kiểm tra một chút người trung niên kia bàn ăn. Thịt hâm, thịt kho tàu, đậu hũ, xào cây đậu cô ve, bánh bột ngô. Hả, cái này cây đậu cô ve không thích hợp. Dương Vân Phàm liếc nhìn lại, lập tức liền phát hiện cây đậu cô ve có một tia kỳ quái. Hắn cầm lên, đem cây đậu cô ve thả ở trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt mấy lần. Cái này cây đậu cô ve có chút cứng nhắc, chỉ có 7-8/9. Dương Vân Phàm trong lòng hơi trầm ngâm một chút, phun ra cây đậu cô ve cặn bã. Hắn không có đi để ý tới chủ quán cơm lời nói, mà chính là thấp hạ thân, đem lỗ tai phủ đến người bệnh nơi trái tim trung tâm, lại dựng lấy hắn mạch đập, nghe ước chừng mười mấy giây đồng hồ. Trong lúc đó, hắn lại xem xét tỉ mỉ người bệnh da thịt còn có bựa lưỡi. Người bệnh nhãn cầu lõm, da thịt co giãn đã yếu bớt, sắc mặt tái nhợt tự nhiên, tứ chi huyết lạnh bạn, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, tinh thần đã hoảng hốt, lưới sắc nhạt mà rêu nhắn mịn, mạch tượng phù phiếm vô căn, nhịp tim không đủ, hô hấp dồn dập, càng có suy kiệt dấu hiệu. Không sai, cũng là nitrit trúng độc. Dương Vân Phàm đứng dậy, sau đó đối tất cả mọi người nói: vị tiên sinh này là ngộ độc thức ăn, hẳn là cây đậu cô ve không có chín mọng gây nên nitrit trúng độc. Dương Vân Phàm nói vừa xong, lập tức gây nên chung quanh một mảnh xôn xao. Ngộ độc thức ăn không thể nào, cái này cái gì nhà hàng thế mà còn bán có độc thực vật? Người quản lý kia nghe lời này, một mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói: ngươi không muốn oan uổng chúng ta nhà hàng, nếu như là ngộ độc thức ăn, vì cái gì chỉ có một mình hắn trúng độc, người khác không có việc gì? Dương Vân Phàm đem chén kia cây đậu cô ve lấy ra, đối tất cả mọi người nói: cái này cây đậu cô ve không có xào quen, tại dưới nhiệt độ cao sinh ra nitrit, người này cũng là ăn cái này cây đậu cô ve, cho nên mới gây nên nitrit trúng độc. Nitrit là một loại oxy hóa tệ, có thể dùng bình thường thấp sắt hemoglobin oxy hóa thành cao sắt hemoglobin, mất đi cung cấp oxy năng lực mà làm giảm oxy các mô. Cho nên các ngươi nhìn, hắn sắc mặt tái xanh, môi xuất hiện chứng xanh ra, đây là trong máu thiếu oxy dẫn đến. Người khác nghe Dương Vân Phàm nói như thế cụ thể, lại nhìn một chút mặt đất bệnh nhân, sắc mặt nhất thời có chút biến. Mà cái kia nhà hàng quản lý sắc mặt thì là một mảnh cho tàn. Xem ra, hắn đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Nếu có người ở chỗ này ngộ độc thức ăn, về sau sinh ý không nói không làm tiếp được, chỉ sợ chính mình còn phải ngồi tù. Lúc này trong lòng của hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Hiện tại, các ngươi nhanh cho bệnh nhân nhường ra một cái lối đi đến, hắn cần phải gìn giữ thông gió mới được. Dương Vân Phàm vừa rồi cho người khác giải thích một đống lời nói, chính là vì để bọn hắn tin tưởng mình. Quả nhiên, lúc này, Dương Vân Phàm một phân phó, tất cả mọi người lui về sau mấy bước, đem thông đạo nhường lại. Mọi người không cần khẩn trương, ta là thầy thuốc. Người mắc bệnh này tình huống nhìn nghiêm trọng, nhưng là chỉ cần đem hắn trong bụng thực vật cho thuốc phun ra, tình huống của hắn rất nhanh liền có thể làm dịu. Nhà hàng quản lý vốn cho rằng Dương Vân Phàm nói nghiêm trọng như vậy, mà hắn nhìn thấy người trung niên này tình huống cũng là nguy hiểm vô cùng, nói không chừng có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như người trung niên này thật bởi vì ngộ độc thức ăn chết ở chỗ này, nhà hàng chỉ sợ là không tiếp tục mở được, nói không chừng ngay cả mình đều phải ngồi tù. Trong lòng của hắn một mảnh rét run, có thể không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lại có biện pháp. Nhà hàng quản lý lập tức chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, chà chà mồ hôi lạnh trên trán, nói: thầy thuốc, thuốc nôn muốn cái gì? Ngươi cứ việc phân phó. Dương Vân Phàm phân phó nói: ngươi tìm người qua nhà bếp làm hai cái trứng gà sống tới. Còn có, lại tìm người đi làm một cái túi sữa bò. Quản lý lập tức phân phó, rất nhanh liền có người đi nhà bếp cầm trứng gà cùng sữa bò. Người bệnh triệu chứng bắt đầu nghiêm nặng, đồng tử đã bắt đầu có chút tan rã. Dương Vân Phàm biết không có thể lại trì hoãn. Hắn nhanh chóng đem người bệnh y phục vung lên đến. Tại bụng hắn lên đo đạt huyệt vị. Đợi tìm tới trung quản huyệt về sau. Hắn trên ngón tay cái. Linh lực vận chuyển. Chợt hạ thấp xuống xuống dưới. Trên ngón tay của hắn linh lực tựa như là một cái rùi một dạng. Hung hăng đâm vào đối phương huyệt vị bên trong. Chỉ gặp người bệnh kia thân thể lắc một cái. Dạ dày bỗng nhiên co quắp một trận. Miệng há mở. Thân trên hướng phía trước nghiêng. Đây là muốn nôn mửa dấu hiệu. Dương Vân Phàm thấy thế. Căn bản không dừng tay. Tiếp tục đang xây bên trong huyệt. Huyệt thiên đột cùng nội quan huyệt chờ huyệt vị bên trên. Liên tục thi triển thủ pháp. Trùng điệp kích thích. Trung quản. Kiến lý. Thiên đột cùng nội quan chờ huyệt. Dùng hơi nhẹ thủ pháp xoa bóp. Có thể kiện tỳ dưỡng dạ dày. Nhưng là nếu như dùng trọng áp kích thích. Làm theo là có thể đưa đến thúc nôn hiệu quả. Đây chính là trung y châm cứu học bên trong cùng huyệt dị trị chỗ thần kỳ. Liên tục huyệt vị kích thích về sau, người bệnh kia cũng nhìn không được nữa, hoa một chút thì hướng về bên cạnh phun ra. Vây xem đám người tại trong tiếng thét chói tai liên tiếp lui về phía sau, sợ sẽ bị nôn cho nhiễm phải. Mà Dương Vân Phàm yêu nguyên đợi tại tên kia trung niên người bệnh bên người. Đối với mấy cái này uế vật nhìn như không thấy. Liên tục thi triển thủ pháp. Để hắn đem trong dạ dày có độc thực vật cho phun ra. Chờ một lúc có người dẫn theo sữa bò cùng trứng gà rốt cuộc trở về. Dương Vân Phàm cầm qua sữa bò, xé đục cái lỗ hổng thì cho vị kia người bệnh rót hết. Sữa bò có thể đối dạ dày hình thành một tầng dạ dày niêm mạc bảo hộ, trứng gà thanh cũng là như thế. Bất quá, sữa bò bên trong ẩm chứa đại lượng trình độ, lúc này trước bổ sung giọt xương giải quyết người bệnh thể khát. Uống xong sữa bò, chờ đợi mấy phút đồng hồ, gặp vị kia người bệnh đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Dương Vân Phàm biết hắn trong dạ dày thực vật đã nôn không sai biệt lắm. Vì để hoàn toàn đem thực vật nôn sạch sẽ, Dương Vân Phàm lại một lần nữa kích thích người bệnh kia huyệt vị. Để hắn đem vừa mới uống hết sữa bò toàn bộ đều cho phun ra. Lần này trung niên nhân dạ dày tràng đạo bên trong lưu lại độc hại vật chất. Cuối cùng là toàn bộ đều cho phun ra. Sau đó, Dương Vân Phàm lại đem còn thừa sữa bò cho hắn ăn uống hết. Chờ khoảng đợi sau một lát, lại đánh nát mua được trứng gà sống. Đem lòng trắng trứng tách ra. Cho ăn trung niên nhân kia uống hết. Sau 10 phút, vị kia trung niên nhân tinh thần trạng thái đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Trên mặt khủng bố trứng xanh da cũng tiêu tan xuống dưới. Nhất thời, quản lý cùng trong tiệm cơm đám người đều buông lỏng một hơi. Mà vây xem mọi người thì là lớn tiếng vỗ tay. Tán dương Dương Vân Phàm y thuật cao siêu. Vì cảm tạ Dương Vân Phàm, quản lý chẳng những miễn trừ lần này Dương Vân Phàm tiền cơm. Còn trước mặt mọi người cho Dương Vân Phàm một tấm thẻ hội viên. Nói là lúc sau đến Mai Lâm nhà hàng ăn cơm. Một sợi đánh giảm giá 6 phần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 05 chương 92 ngẫu nhiên gặp hai lần cũng là duyên phận bất quá. Kinh lịch lần này chúng độc sự kiện. Mai Lâm nhà hàng sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Cái kia là có thể khẳng định. Dưới loại tình huống này, không có chết người đã là trong bất hạnh may mắn. Về sau còn có ai lại tới dùng cơm đều là cái vấn đề. Đưa Dương Vân Phàm một tấm thẻ hội viên. Đối với Dương Vân Phàm mà nói, ý nghĩa thật không lớn. Vì lý do an toàn, quản lý lại đem vị kia trung niên nhân đưa đến bệnh viện cẩn thận kiểm tra một lần. Cuối cùng xác định không có việc gì mới yên tâm. Tại một mảnh tán thưởng bên trong, Dương Vân Phàm cùng Giang Vãn Tình chậm rãi rời đi. Đây đã là Giang Vãn Tình lần thứ ba nhìn thấy Dương Vân Phàm y thuật. Càng là kiến thức nhiều, nàng càng thêm bội phục Dương Vân Phàm. Tựa hồ trên đời này, liền không ai có thể làm khó Dương Vân Phàm bệnh. Đối với Giang Vãn Tình tán dương, Dương Vân Phàm mỉm cười. Trên đời này cũng không phải là sở hữu bệnh đều là hắn có thể chữa trị. Bất quá theo hắn tu vi càng mạnh, về sau liền có thể càng thêm nhẹ nhõm trị liệu bệnh nhân. Tỷ như vừa rồi tình huống, nếu như là trước mấy ngày hắn gặp được loại bệnh này người, hắn liền cần dùng ngân châm đến kích thích đối phương huyệt vị. Có thể hôm qua đột phá tu vi về sau, hắn hiện tại chỉ cần dùng linh lực hóa châm, liền có thể tay không trị liệu. Đèn đuốc sáng trưng đầu đường, Dương Vân Phàm một người nhàn nhã tản bộ. Đại khái đi 10 phút đồng hồ, trong không khí truyền đến một trận nhàn nhạt mùi thơm. Dương Vân Phàm hút hút cái mũi này, ta dựa vào, không thể nào. Ngửi được cái mùi này, Dương Vân Phàm trong lòng bỗng nhiên một trận khó chịu. Hắn cấp tốc ngẩng đầu tìm kiếm bốn phía. Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm nhìn thấy cách đó không xa có một người mặc màu đen váy dài, tóc dài phiêu giật, dáng người yểu điệu nữ nhân. Lại là Cố Nhược Thu, cái này đàn bà thúi, chuyện gì xảy ra ố? Vinh, quy, quy, mơ, không thích hợp. Nàng bước đi làm sao lung la lung lay, giống như lại uống say. Dương Vân Phàm nhìn thấy Cố Nhược Thu mang theo một cái hắc sắc thủy tinh cái túi, viện lan can bước đi lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã. Ở ngực vơ hình cổ áo bên trong một đôi trắng nón viên thịt lắc lắc rung động rung động, càng là làm cho người ta phạm tội. Thật là một cái yêu tinh, Dương Vân Phàm thầm thì trong miệng một câu, liền muốn tiến lên. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm lại phát hiện đột nhiên không biết từ nơi nào lao ra một cái nam, cưỡng ép muốn đem Cố Nhược Thu vứt đi. Cái này nam mặc đồ tây dày da, mang theo mắt kiếng gọng vàng, nhìn rất lợi hại, có thành công nhân sĩ bộ dáng. Bất quá, hắn càng là kéo Cố Nhược Thu, Cố Nhược Thu giãy giụa càng thêm lợi hại. Nam kia trong lúc nhất thời cầm Cố Nhược Thu không thể làm gì, biến sắc, đích nói thầm một câu. Không biết điều sau đó, nam kia tay phải vung lên, lập tức phía sau hắn thì có hai cái cường tráng đại hán lao ra. Một người kẹp lấy Cố Nhược Thu một cái cánh tay liền muốn hướng trong xe nhét. Đi ra đừng đụng ta, Cố Nhược Thu giãy giụa càng thêm lợi hại. Thế nhưng là chung quanh căn bản không có người dám lên trước. Lúc này nàng lộ ra bất lực cực. Dương Vân Phàm không tự chủ được liền nghĩ đến trước mấy ngày hai người ở trên tàu điện ngầm gặp nhau, nàng uống say, thầm thì trong miệng cái gì con ông cháu cha, bại hoại, thập ác bất xá, cặn bã. Chẳng lẽ nàng nói những cái kia cũng là chỉ nam nhân này đừng đụng ta, ta không đi. Cố Nhược Thu một phát bắt được nam nhân kia đẩy tay nàng, hung hăng cắn một cái xuống dưới. Nhất thời nam nhân kia thì đau nhức kêu to lên. Hắn rút tay về xem xét, hổ khẩu lên một loạt đỏ tươi dấu răng, máu tươi chảy ròng. Tiện nhân nam nhân kia nhìn thấy trên tay mình đổ máu, nhất thời giận tím mặt, ngẩng tay phải, làm bộ liền muốn quất Cố Nhược Thu một cái bàn tay. Nhưng hắn tay vừa mới giơ lên, lại là thế nào cũng vung không đi xuống. Hắn thủ đoạn lúc này liền muốn là bị tơ thép kìm bóp chặt một dạng, một mực, liền động một cái cũng không thể. Dương Vân Phàm nắm lấy hắn thủ đoạn, nhẹ nhàng bóp. Nhất thời, người kia cũng cảm giác được tay mình cổ tay là bị sắt thép kẹp lấy một dạng. Không chờ một lúc thời gian, hắn cái trán thì toát ra mồ hôi lạnh. Nam nhân kia quay đầu, lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm, phẫn nộ quát. Buông tay, Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, một thanh hất ra người kia tay, quay đầu nhìn một chút Cố Nhược Thu. Cố Nhược Thu say đến kịch liệt, mông lung giống như nhìn thấy một cái người quen biết ảnh. Nhất thời, nàng lộ ra một cái kinh ngạc biểu lộ, sau đó nói, hỗn đàn. Còn không giúp đỡ, nàng phảng phất một đã sớm biết Dương Vân Phàm sẽ đến một dạng tuyệt không kinh ngạc. Câu này còn không giúp đỡ, lập tức rút ngắn hai người khoảng cách. Nhắm trúng Dương Vân Phàm trái tim không tự chủ được phanh phanh nhảy hai lần. Người nam kia gặp Cố Nhược Thu thế mà nhận biết đối phương, sắc mặt nhất thời trở nên cực kém. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm, hừ lạnh nói: ngươi thì tính là cái gì, dám đến quản nhiều ta nhàn sự. sống được không kiên nhẫn sao? Dương Vân Phàm liếc mắt liền nhìn ra người này ngoài mạnh trong yếu, cũng không lý tới hắn, mà chính là rất quen thuộc đi vào Cố Nhược Thu bên cạnh, hỏi han ăn cần, nói: "Tiểu thư, ngươi thế nào, chủ tịch không yên lòng ngươi, cố ý để cho ta tới nhìn xem. Ngươi làm sao say lợi hại như vậy, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không gia hỏa này khi dễ ngươi?" "Ngươi yên tâm, ta lập tức gọi Bưu ca bọn họ chạy tới." Dương Vân Phàm đang khi nói chuyện thì từ trong túi lấy điện thoại ra muốn gọi người. Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, nam nhân kia không biết nghĩ đến cái gì, biến sắc, hừ lạnh một câu, xúi quẩy. Sau đó hắn liền mang theo sau lưng hai cái bảo tiêu rời đi. Cái kia một nhóm người rời đi về sau, Cố Nhược Thu thân thể nghiêng một cái, dựa vào Dương Vân Phàm trực tiếp thì say quá qua. Tại sao lại là như thế này? Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, tiếp được Cố Nhược Thu, để cho nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Lần trước Cố Nhược Thu cũng là ở tàu điện ngầm đứng ở giữa vô duyên vô cớ ngất đi. Hôm nay lại là như thế này. Vị đại tiểu thư này, chẳng lẽ không biết nhân tâm hiểm ác sao? Dương Vân Phàm ôm Cố Nhược Thu, lại gặp được lần trước đồng dạng vấn đề. Hắn không biết lúc này hẳn là mang theo Cố Nhược Thu đi nơi nào. Nơi này cách Diệp Khinh Tuyết trong nhà rất gần, thế nhưng là hắn không thể dạng này ôm Cố Nhược Thu trở về đi. Cách này có thể là lão bà của hắn bản thân a, bị người hiểu lầm, hình ảnh kia quá mỹ diệu, không đành lòng nhìn thẳng a. Lúc này vừa rồi nhìn toàn bộ quá trình người, đại khái là cảm thấy Dương Vân Phàm người này so sánh hiền lành, cũng dám nói chuyện. Có cách đại thúc tới khuyên nhủ: "Tiểu hỏa tử, tiểu thư nhà ngươi đều như vậy, ngươi còn không tiến nàng trở về, đêm hôm khuya khoắt, nhiều không an toàn. Ngươi làm người ta tài xế, một điểm không hoàn thành trách nhiệm. Tài xế ta là thầy thuốc có được hay không?" Lúc này Cố Nhược Thu rất lợi hại, không đúng lúc hướng Dương Vân Phàm trong ngực chắp chắp, chu chu miệng đập đi hai lần, đoán chừng là khát nước. Dương Vân Phàm bị nàng bộ dáng chọc cười, trước dìu nàng đến phía trước quán cà phê ngồi một hồi, sau đó gọi điện thoại để trong nhà nàng người tới đón. Dương Vân Phàm hạ quyết tâm thì viện Cố Nhược Thu hướng mặt trước đi. Cố Nhược Thu ăn mặc màu đen nghề nghiệp váy ngắn, váy ngắn thân eo chật hẹp, đem nàng kiểu đính bờ mông kiện hàng cực kỳ chặt chẽ. Thân trên là một kiện hơi mỏng hoàng sắc bảy phần tay áo áo sơ mi, cổ áo dài rất lợi hại mở, lộ ra mảng lớn trắng nón cùng một đầu kẹp ở hai tòa cao ngất sơn phong ở giữa mê người lộ ngực. Trắng nón, mềm mại theo bóc vỏ thạch, rung động nguy ngụy toát ra, nhìn xúc cảm nên rất không tệ. Dương Vân Phàm vịn nàng, nàng đầu dựa vào Dương Vân Phàm, cả thân thể mềm hoạt dán tại Dương Vân Phàm trên thân, mang theo u mộng khỉ la hương, để luôn luôn tính cách lạnh nhạt Dương Vân Phàm đều có chút nhìn không được tâm viên ý mã đứng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 05 chương 93, nhà ta thẳng xa thật là một cái yêu tinh a. Đến quán cà phê ngồi xuống, tùy ý điểm một ly cà phê, Dương Vân Phàm liền mở ra Cố Nhược Thu điện thoại di động. Không nghĩ tới tại vị đại tiểu thư này trong điện thoại di động thế mà thật đúng là có một cái gọi là A Bưu người. Danh tự xinh mãnh như vậy, nghe xong cũng là bảo tiêu, cũng là hắn uy, ngươi tốt. Dương Vân Phàm phát thông điện thoại đánh tới, nào biết được đối phương lại là nhỏ giọng thì thầm, nghe vô cùng thân sĩ. Lấy như thế một cách bưu hắn tên, thanh âm này quả thực có lỗi với chính mình tên. Dương Vân Phàm oán thầm một câu, mở miệng nói: "Uy, ngươi là Cố Nhược Thu bằng hữu a? Nàng hiện tại tại ta chỗ này." "Ngươi?" Dương Vân Phàm vốn muốn cho đối phương tới đem Cố Nhược Thu mang đi, thế nhưng là hắn vừa mở miệng, lời nói đều chưa nói xong, đối phương lập tức cảnh giác lên, ngữ khí cũng kịch liệt: "Ngươi chớ làm loạn, muốn bao nhiêu tiền cứ mở miệng, nghe kỹ, nếu như ngươi dám động tiểu thư một sợi tóc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Dương Vân Phàm trầm mặc xấu hổ. Dương Vân Phàm sờ mũi một cái, cái này hiểu lầm có vẻ như có chút lớn, chính mình thanh âm chẳng lẽ nghe giống như là bắt cóc tống tiền kẻ cướp sao? Qua một hồi lâu, Dương Vân Phàm miễn cưỡng bình phục một hạ tâm tình, mới mở miệng nói: "Cái kia, không có ý tứ, ngươi hiểu lầm." Cố Nhược Thu uống say, bây giờ đang ở thành Đông cái kia hoa viên tiểu khu phủ cận bán đảo quán cà phê. Ta không biết nhà nàng ở nơi đó, ngươi đến tiếp một chút được không? Nghe nói như thế, đối phương hiển nhiên cũng ngạc nhiên một chút, theo sau chính là khô khốc một hồi chát chát tiếng cười. "Tốt, ngài xin đợi, ta lập tức tới đón Cố tiểu thư." Cúp điện thoại, Dương Vân Phàm đưa di động lại nhét Cố Nhược Thu trong bọc. Lúc này Cố Nhược Thu nằm ở nơi đó, khuôn mặt đỏ bừng đập đi lấy miệng. Dương Vân Phàm xem xét miệng nàng, liền biết nàng muốn uống nước. "Muốn uống nước đúng không? Ngươi chờ một lát." Dương Vân Phàm tìm tới phục vụ viên, để hắn cho mình làm một chén ấm nước sôi. Phục vụ viên thái độ rất tốt, rất nhanh liền tìm đến một chén ấm nước sôi, mà lại còn rất lợi hại quan tâm đưa tới một khối khăn nóng. Mỉm cười nói: "Vì tiểu thư kia uống say, dùng khăn mặt lau một chút mặt hồi dễ chịu một số." Phục vụ viên đầy đủ quan tâm, lão bản khẳng định cũng không tệ. "Cái này quán cà phê là chỗ tốt, về sau muốn nhiều đến tiêu phí." Dương Vân Phàm cảm ơn phục vụ viên, cầm qua khăn nóng cho Cố Nhược Thu trà trà mặt, lại vịn nàng cho ăn một số nước uống. Cố Nhược Thu uống nước sau, biểu hiện trên mặt trở nên rất lợi hại điềm tĩnh, tựa như là trẻ sơ sinh một dạng, rất là thuần chân. Bất quá, tay nàng lại là tại không biết lúc nào, xuyên qua Dương Vân Phàm cùng lúc, ôm lấy Dương Vân Phàm. Nàng đầu cũng dán tại Dương Vân Phàm ở ngực, ngủ được vô cùng thơm ngọt. Dương Vân Phàm một đẩy ra nàng độ tay, nàng thì ngoác miệng ra ba không hài lòng. "Tính toán, liền để nàng dựa vào đi. Cái này đàn bà thúi nhìn như có tiền xinh đẹp, vừa vặn rất tốt sống sinh hoạt cũng không vui. Chính mình gặp phải nàng hai lần đều uống say." "Cũng đúng. Cái này đàn bà thúi bình thường thì dữ dằn, một mặt hốc môn mất cân đối bộ dáng, trôi qua vui vẻ mới là lạ. Chỉ là vì cái gì nàng cái dạng này, tự mình nhìn lấy sẽ đau lòng đâu?" Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm bỗng nhiên lâm vào mê mang. Ngô Cố Nhược Thu ngủ được rất thỏa mãn, khóe miệng không tự chủ được chảy ra một tia ấm ánh nước bọt. Dương Vân Phàm nhìn lấy rất thú vị, cầm lấy trên bàn khăn tay cẩn thận cho nàng trà trà. Có thể là Dương Vân Phàm động làm so sánh lớn, Cố Nhược Thu lập tức tỉnh lại. Lần này tốc độ quá nhanh, Dương Vân Phàm cầm khăn tay để tay giữa không trung, cũng không biết có nên hay không tiếp tục. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, rất nhanh Cố Nhược Thu phát hiện mình trạng thái có chút không đúng. Chính mình tựa hồ nằm tại đối phương trong ngực còn ngủ rất say ngọt. "Trời ạ, tại sao có thể như vậy?" Cố Nhược Thu mặt lập tức biến đến đỏ bừng. "A, gia hỏa này không phải Dương Vân Phàm tên hỗn đản kia sao?" Cố Nhược Thu nhìn một chút Dương Vân Phàm mặt, trong nháy mắt biến sắc, tựa cũng lập tức tỉnh chờ chút. "Hôm nay chính mình tựa hồ là theo Đông Thăng tập đoàn chủ tịch nhi tử đang nói nghiệp vụ. Bất quá thì uống một chén tửu, chính mình cũng cảm giác được đầu óc choáng váng. Không đúng, cái kia tửu khẳng định có vấn đề. Đối phương nhất định hạ dược." Nghĩ tới đây, Cố Nhược Thu nhất thời sắc mặt rét run. Bất quá, nàng đứt quãng lại nghĩ tới vừa rồi Dương Vân Phàm cùng nhóm người kia rằng co bộ dáng, rất gấp, rất trầm mùn, rất đẹp trai, thật sự là bị người nào cứu cũng so với bị cái này hỗn đàn cứu mạnh. A, đáng giận, có vẻ như cái này hỗn đàn lại cứu mình một lần. Lúc này phục vụ viên nhìn thấy Cố Nhược Thu tỉnh lại, liền tới hỏi Dương Vân Phàm nói: "Tiên sinh, bạn gái của ngươi xem ra khí sắc không tốt, cần ta cho ngài qua bên ngoài mua một số tỉnh rượu thuốc a?" Bạn gái Dương Vân Phàm nhìn một chút Cố Nhược Thu, gặp sắc mặt nàng lập tức biến đến đỏ bừng, liền vội vàng lắc đầu nói: "Không cần, cảm ơn ngươi." Phục vụ viên kia mỉm cười liền rời đi, lưu lại Dương Vân Phàm cùng Cố Nhược Thu hai người ngồi cùng một chỗ, bầu không khí có chút xấu hổ. Qua thời gian thật dài, Dương Vân Phàm mới mở miệng nói: "Cái kia, Cố Nhược Thu a, sự tình tuyên bố trước, tiểu gia ta có thể không theo dõi ngươi, cũng không phải muốn đối ngươi mưu đồ làm loạn. Thuần túy là không cẩn thận đụng tới. Giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì duyên phận. Ăn, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cũng là đồng dạng cho rằng. Cố Nhược Thu không nói chuyện, lại là liễu mi dựng thẳng. Phi ai muốn cùng ngươi cái này hỗn đàn có duyên phận. Cố Nhược Thu, ta đã gọi điện thoại cho ngươi bảo tiêu. Đại khái sau 10 phút, hắn liền sẽ đến. Người nào a bưu? Một cái nghe xong thì rất có cảm giác an toàn tên. Nói xong câu đó, hai người lại lâm vào trầm mặc. Sau 10 phút, quán cà phê bên ngoài sáng lên màu đỏ bo che xe đua gào thét mà tới. Sau đó thì từ trong xe dưới tới một cái âu phục phẳng phiu nam nhân. Nam nhân này đêm hôm khuya khoắt còn mang theo một cặp kính mát, sợ người khác không biết hắn là bảo tiêu. Nam tử xuống tới về sau gọi điện thoại, đồng thời Cố Nhược Thu điện thoại thì vang. Cửa nam tử này hẳn là A Bưu Dương. Vân Phàm biết là nên chính mình cáo từ thời điểm, thì cười nói, ta đi trước, ngươi cũng biết, nhà ta thẳng xa. Dương Vân Phàm nói xong, liền rời đi. Cố Nhược Thu ở phía sau đứng lên, muốn cho Dương Vân Phàm chờ một chút, có thể lại nghĩ không ra dùng lý do gì. Xuyên thấu qua đại quán cà phê rơi xuống đất đại cửa sổ thủy tinh, Cố Nhược Thu nhìn qua Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, bóng người pha tạp. Dương Vân Phàm thân ảnh nhưng thủy chung tại Cố Nhược Thu trong mắt. Bỗng nhiên Cố Nhược Thu nghĩ đến cái gì, xông ra quán cà phê, có điều Dương Vân Phàm đã biến mất tại góc đường. Lập tức Cố Nhược Thu trở lại quán cà phê, nhìn thấy trên mặt bàn một chương nếp uốn khăn tay. Nàng nhớ tới vừa mới khi mở mắt ra, Dương Vân Phàm tựa hồ chính cẩn thận cho mình xoa nước bọt bộ dáng. Sắc mặt nhất thời có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm: nguyên lai ta ngủ hội chảy nước miếng a. Cố Nhược Thu ngốc cười khúc khích, để đi vào cửa A Bưu giật mình. Tối cường thần ý hỗn đô thị 05 chương 94 tốt nhất chớ ăn cơm tiểu thư. Ngươi làm sao? Cố Nhược Thu lập tức ý tứ đến chính mình biểu lộ không thích hợp, lập tức đổi thành một mặt chấn định thong dong. Nữ cường nhân giống như cay nghiệt bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói, ta không sao. Hôm nay sự tình không cho phép nói cho người khác biết. Mặt khác, thông chi phía dưới người, Đông Thăng tập đoàn muốn mảnh đất kia, nâng giá 20% nhất định phải làm cho bọn họ ra một lần hung áp máu. Đúng, A Bưu cung kính nói. Cố Nhược Thu gật gật đầu, đi ra khỏi cửa, ngồi vào A Bưu ra màu đỏ bo che xe đua. Miệng bên trong rất là kỳ lạ trầm ngâm một câu. A Bưu cái tên này nghe giống như thật rất có cảm giác an toàn. Nghe vậy, bên cạnh vừa lái xe A Bưu bỗng nhiên toàn thân run rẩy một chút, kém chút đem xe chạy đến giải cây xanh đi lên. Về đến nhà, Dương Vân Phàm tắm rửa, thư thư phục phục ngủ. Nằm ở trên giường, nhớ tới hôm nay hết thảy, Dương Vân Phàm đã cảm thấy tâm lý thì thật thoải mái. Đặc biệt là Cố Nhược Thu ôm hắn đập đi lấy miệng chảy nước miếng bộ dáng, hắn vừa nghĩ tới đã cảm thấy chơi vui. Hừ hừ, cái này đàn bà thối, về sau còn theo tiểu gia ta phách lối sao? Ngày thứ hai là chủ nhật, không có việc gì, Dương Vân Phàm cũng lười đi ra ngoài. Tuy nhiên nhân sâm núi còn chưa tới, bất quá Dương Vân Phàm đã bắt đầu phối trí luyện thể dược tề. Những chất thuốc này có khẩu phục, cũng hữu dụng đến tắm thuốc, dẫn khí cảnh, dẫn thiên địa chi khí, rửa sạch chính mình thân thể, đến đau thương bất nhập trình độ, đại khái cũng là dẫn khí viên mãn. Dương Vân Phàm nuốt vào dược tề, lại tẩy một lần tắm thuốc, cứ như vậy tu luyện cả ngày. Trong nhà trừ Lưu Di cũng không có người tới quấy rầy hắn. Một vòng mạc, hắn thì trạch trong nhà, chỗ nào cũng không có qua. Đến tối, cơm nước xong xuôi hắn vừa lúc ở xem tivi, lại có một cái điện thoại gọi tới. Hắn lấy ra xem xét, lại là Diệp Khinh Tuyết điện thoại. Hắn không khỏi có chút kỳ quái, Diệp Khinh Tuyết vậy mà lại gọi điện thoại cho hắn, thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây. Chẳng lẽ lại cái này xú nha đầu muốn ta? Hắn hưng phấn chỉ có thể cầm điện thoại lên theo nút trả lời. Nói: "Ui, lão bà đại nhân, có sẵn dò gì đầu bên kia điện thoại hôm nay lạ thường bình tĩnh. nhưng không có lên tiếng. Chỉ nghe được tiếng hít thở. Gặp Diệp Khinh Tuyết không mở miệng, Dương Vân Phàm nhất thời im lặng. Nha đầu này có phải bị bệnh hay không à, gọi điện thoại tới lại không nói lời nào. Dương Vân Phàm bĩu môi nói, không có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta treo a. Ta còn được ra ngoài chạy bộ sáng sớm đây. Chờ một chút. Diệp Khinh Tuyết nhìn không được, rốt cuộc mở miệng. Dương Vân Phàm liệt một chút miệng, cười hỏi, có chuyện gì không? Điện thoại đối diện Diệp Khinh Tuyết trầm ngâm một chút, thanh âm có chút mỏi mệt, nói, y thuật của ngươi tốt như vậy, trước kia vì cái gì không nói? Dương Vân Phàm vô tội nói, ngươi lại không có hỏi ta. Diệp Khinh Tuyết đón đến, lại nói, Nhược Thu Kỳ có cái muội muội, nàng bệnh so sánh nghiêm trọng, ngươi đã y thuật tốt như vậy, có thể hay không đi xem một chút? Nói xong, Diệp Khinh Tuyết thì tắt điện thoại. Cố Nhược Thu muội muội liên hệ đến Cố Nhược Thu giống như thường xuyên tâm tình không tốt, gần nhất vừa già là uống gạo đính say mềm. Chẳng lẽ lại là muội muội nàng duyên cớ? Thế nhưng là nếu là Cố Nhược Thu muội muội, có thể hay không cũng là loại kia ai gặp cũng rét đáng giận nha đầu. Vừa nghĩ tới chính mình nếu là cho Cố Nhược Thu cái này đàn bà thối muội muội đi xem bệnh, đến trong nhà nàng gặp được một cái càng nhỏ hơn thối hơn tiểu nương môn, Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu. Bất quá Cố Nhược Thu nói thế nào cũng là lão bà của mình Diệp Khinh Tuyết bản thân, hảo bằng hữu cộng thêm bạn bè trợ thủ đắc lực, muốn là mình không giúp đỡ mặt mũi có chút quá không đi. Nam nhân á, cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là mặt mũi. Dương Vân Phàm quyết định đợi ngày mai tan ca thì đi qua nhìn một chút. Dương Vân Phàm đóng cửa lại, chậm rãi hướng phía cộng đồng bệnh viện đi đến. Gần nhất dưới mấy trận mưa, cảm mạo nóng sốt không ít người. Dương Vân Phàm hai ngày không có đi làm, cộng đồng bệnh viện bệnh nhân lại nhiều lên. Dương Vân Phàm đi đến cộng đồng bệnh viện, xa xưa, một thân phấn hồng đồng phục y tá Lâm song song liền chạy ra khỏi tới. Dương thầy thuốc, ngươi rốt cuộc đến a? Lâm song song bộ dáng rất là lo lắng, trên trán tóc mái đều bởi vì mồ hôi mà dính vào nhau. Làm sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm song song nói, hôm nay không biết làm sao bệnh nhân tốt nhiều, Trương thầy thuốc bận không qua nổi. Lâm song song nói, lôi kéo Dương Vân Phàm liền đi vào bên trong, mà lại nàng còn tiến đến Dương Vân Phàm bên tai nói, ngày danh khí càng lúc càng lớn, gần nhất đến bệnh viện bệnh nhân đều chỉ mặt gọi tên muốn ngài trị liệu, Trương thầy thuốc bên kia đều không lọt mấy cái bệnh nhân, ngài không có tới, những bệnh nhân kia thà rằng chờ lấy cũng không tìm Trương thầy thuốc xem bệnh. Ta nhìn tiếp tục như vậy nữa, Trương thầy thuốc còn không bằng từ chức tính toán. Lâm song song bên này vừa mới nói xong, bên kia đụng phải Trương thầy thuốc một mặt mất tự nhiên từ trên lầu đi xuống. Cũng không biết có nghe hay không đến Lâm song song lời nói. Chờ Trương thầy thuốc đi qua, Lâm song song nhất thời le lưới. Dương Vân Phàm đập vỗ đầu nàng cười nói, về sao không muốn phía sau nói Trương thầy thuốc nói xấu. Lâm song song cúi đầu xuống, a. Hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Có chờ tại cửa ra vào bệnh nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm đến, lập tức thì đứng lên. Dương thầy thuốc tới. Không biết người nào hô một tiếng, nguyên lai an an tính tính chờ ở bên ngoài bệnh nhân tất cả đều chen chúc mà đến. Lâm song song tranh thủ thời gian đứng ra duy trì trật tự, nói mọi người trước xếp thành hàng từng cách tới. Không dùng bao lâu thời gian, Dương thầy thuốc xem bệnh đó là lại nhanh có chuẩn xác. Mọi người yên tâm tốt. Nơi này cũng không phải là tất cả mọi người biết Dương Vân Phàm y thuật cao siêu. Lúc này thì có một cái trung niên phụ nữ hỏi, vừa rồi cái kia đi vào tiểu hỏa tử, là nơi này thầy thuốc nhìn lấy còn trẻ như vậy, y thuật được hay không à? Nào ngờ cái này trung niên phụ nữ lời nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn bệnh nhân thì không vui. Lời này của ngươi không muốn lung tung ra ngoài nói. A-di của ta đến thật nhiều năm viên khớp, qua tốt nhiều bệnh viện đều không chữa khỏi, trước mấy ngày trời mưa khó chịu không được. Lúc ấy ta dìu lấy nàng tới nơi này, Dương thầy thuốc nhìn về sau tại chỗ thì cho châm mấy cái châm. Lập tức, A-di của ta liền nói không khó thụ. Hôm qua cuối tuần còn theo cha mẹ ta cùng đi leo núi. Người khác cũng đều nhao nhao nói mình thân bằng hảo hữu ở chỗ này xem bệnh tình huống. Đều nói Dương Vân Phàm y thuật cao siêu. Liền không có một cách nói xấu. Nghe nhiều người như vậy tình huống. Tại chỗ, phụ nữ trung niên kia thì sửng sốt. Lẩm bẩm nói. Không có nghĩ đến tên tiểu tử này vẫn là thần y. A Dương Vân Phàm xem bệnh hoàn toàn như trước đây nghiêm túc cùng cẩn thận. Cũng không có bởi vì người khác khích lệ mà cảm thấy nhẹ nhàng. Lúc này tiến tới một cách hơn 30 tuổi phụ nữ. Mang theo một cách 7-8 tuổi bé trai. Bé trai rất là gầy yếu cũng không có tinh thần. Dương thầy thuốc, nhi tử ta đến bệnh bao tử gần nhất lại khó chịu. Ngài có thể hay không cho hắn phối chút thuốc hiệu tốt đi một chút thuốc. Phụ nữ ôm chính mình gầy yếu nhi tử. Con mắt tại chỗ cũng có chút đỏ. Bệnh bao tử là phổ biến bệnh tuy nhiên không phải nghiêm trọng chứng bệnh. Nhưng là đến bệnh bao tử về sau, sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn. Càng là tiểu hài tử, rất có thể sẽ tạo thành dinh dưỡng không đầy đủ, từ đó ảnh hưởng sinh trưởng phát dục. Dương Vân Phàm nhìn xem hài tử, nói trước hết để cho ta xem một chút. Niên kỷ của hắn nhỏ, tốt nhất đừng uống thuốc. Tối cường thần y hỗn đô thị 05 chương 95 Dương thầy thuốc là hào môn đại thiếu phụ nữ ngấm lại. Nói, có thể nhi tử ta các loại kiểm tra ta lần này cũng không mang đến. Mà lại hắn buổi sáng đến bây giờ đều ăn không trôi đồ vật. Nếu không ngày trước, không dùng những cái kia đồ vật. Dương Vân Phàm đưa tay, ngăn lại nàng nói tiếp. Phụ nhân hiển nhiên cũng là nghe qua Dương Vân Phàm tên tuổi. Cho nên cũng không có nhiều lời. Liền để tiểu hài tử ngồi ở bên cạnh. Dương Vân Phàm cụ thể hỏi ý kiến hỏi một chút tiểu hài tử các loại triệu chứng. Các loại triệu chứng ngược lại là theo bệnh bao tử rất đối ứng. Dương Vân Phàm lại nhìn xem hài tử bựa lưới trong lòng đã nắm chắc. Hắn cúi đầu bắt đầu xoát xoát viết. Một bên viết vừa nói. Đứa bé này dạ dày là có chút mao bệnh. Bất quá bây giờ không tính lớn bệnh. Chủ yếu căn nguyên chứng bệnh là kém ăn. Đứa nhỏ này bình thường ở nhà hẳn là cơ bản không ăn bữa ăn chính đi. Thích ăn hoa quả đồ ăn vặt. A phụ nữ gật gật đầu. Dương Vân Phàm lại nói, hoa quả cũng không phải là ăn nhiều liền tốt, ăn nhiều ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Hắn chỉ cần cải biến sinh hoạt tập quán. Đại nhân các ngươi khác nuông chiều. Không cần ăn bất luận cái gì thuốc. Liền sẽ tốt. Bệnh bao tử cùng hắn bệnh khác biệt, hắn là cần tốt. Đẹp sinh hoạt thói quen đến chậm rãi cải thiện. Dạng này, trước mấy trận, ngươi để hài tử ăn ta cho ngươi viết cái kia canh trộn lẫn ăn cháo gạo. Sau mấy ngày ăn thanh đạm điểm ẩm thực là được. Nửa tháng sau bình thường ẩm thực. Mặt khác ăn ít trái cây tươi. Cái bệnh này chẳng mấy chốc sẽ tốt. Nói xong, Dương Vân Phàm đem viết tờ giấy đưa cho phụ nữ. Phụ nữ kia nói tiếng cảm ơn tạ. Liền mang theo hài tử rời đi. Tại cửa ra vào bệnh nhân nhìn thấy phụ nữ kia rời đi bệnh viện. Thuốc gì đều không cầm. Cũng không có chích. Thì cầm trong tay một tờ giấy. Nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Lâm Song Song cũng rất kỳ quái. Tiến đến thì hỏi Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc. Ngày làm sao không cho nàng gây đơn thuốc. Dương Vân Phàm cười cười nói. Là thuốc ba phần độc. Đứa bé kia bệnh không cần ăn thuốc liền có thể tốt. Ta tại sao phải cho hắn gây đơn thuốc. Bên ngoài người nghe nói như thế, đối Dương Vân Phàm y thuật là càng thêm tin phục. Hiện tại thầy thuốc tốt ít, bất loạn gây đơn thuốc thầy thuốc càng ít. Cộng đồng bệnh viện có một cái y thuật cao siêu, y đức cao thượng thầy thuốc. Thật sự là phổ cận cư dân tin mừng. A một cách buổi sáng rất nhanh liền đi qua. Dương Vân Phàm từ khi đột phá đến dẫn khí cảnh tầng thứ 2 về sau, xem bệnh hiệu suất càng nhanh. Mới vừa buổi sáng thì nhìn mười mấy cái bệnh nhân. Những bệnh nhân này bởi vì biết Dương Vân Phàm y thuật hết sức tốt, trị liệu thời điểm cũng đều rất lợi hại, tin tưởng hắn, để hắn xem bệnh mười phần thuận lợi. Xem bệnh thuận lợi, bệnh nhân lại ôm cảm kích chi tâm. Dương Vân Phàm công đức chi lực đó là vụt vụt dâng đi lên. Mắt thấy kim thân công đức bia bên trong đạo thứ ba vòng vàng cũng có một chút mơ hồ linh lực bóng sáng. Bởi vì xem bệnh rất nhanh, đến trạng vạng tối, Dương Vân Phàm thì có một chút nhàn rỗi. Lúc này, hắn đang ngồi ở sau cái bàn mặt, trong tay bưng một bản trung y thảo dược học đang tinh tế tường tận xem xét. Nhìn thấy diệu dụng liền xé tâm cười một tiếng. Nhìn thấy không hợp lý chỗ, làm theo cầm lấy trên mặt bàn bút máy cẩn thận xóa và sửa một phen. Mỗi khi lúc này, Lâm Song Song cũng sẽ không tùy ý tới quấy rầy Dương Vân Phàm. Dù cho nàng đi ngang qua Dương Vân Phàm văn phòng, cũng đều nhẹ chân nhẹ tay, để tránh ảnh hưởng Dương Vân Phàm. Ngẫu nhiên, nàng sẽ còn nghiêng đầu đến, nhanh chóng liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó lại nhỏ bộ khoái nhanh rời đi. Nên tan ca nhìn xem trên tường đồng hồ, đã 5 điểm ra mặt, lúc tan việc đã chờ một lúc. Dương Vân Phàm đi ra bên ngoài nhìn một chút, trong hành lang cũng không có gì bệnh nhân, hắn liền chuẩn bị xuống ban về nhà. Dương thầy thuốc, ngày mai gặp. Trên đường đi có không ít thầy thuốc cùng y tá đều hướng hắn chào hỏi, Dương Vân Phàm cũng nhất nhất đáp lại. Hắn đã dần dần dung nhập cái này bệnh viện. Trong bệnh viện y tá cùng thầy thuốc cũng đối cái này lợi hại thầy thuốc trẻ tuổi gấp đôi tôn sùng. Làm Dương Vân Phàm đi ra bệnh viện, lại nhìn thấy một cỗ màu đen lao vụt xe thương vụ từ nơi không xa nhanh chóng lái qua. Sau đó, thắng gấp ngừng ở trước mặt hắn. Tiếp lấy phần phật một chút, từ trên xe nhảy xuống ba đại hán. Cái này mấy người đại hán đục người mặc màu đen thẳng âu phục. Từng cách đều cao to lực lưỡng, thân thể cường tráng. Hết lần này tới lần khác mỗi người còn mang theo màu đen kính râm, một bộ bảo tiêu bộ dáng cách ăn mặc. Mà tại cái này ba đại hán về sau, làm theo từ trong xe xuất hiện một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên này cũng ăn mặc màu đen thẳng âu phục, có điều ngược lại là không có mang kính râm, trên mặt mang hình thức hóa nụ cười, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Người trung niên này so ba cái kia đại hán thấp một cái đầu. Bất quá hắn sau khi ra ngoài, ba cái kia đại hán làm theo tự động vì hắn nhường ra một lối đi, cũng lại chậm rãi thối lui đến trung niên nhân kia sau lưng, ầm ầm lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trung niên nhân ánh mắt quét qua, đứng ở Dương Vân Phàm trên mặt, đợi thấy rõ Dương Vân Phàm bộ dáng về sau, hắn liền bắt đầu lộ ra mỉm cười, khẽ vuốt cằm về sau, lộ ra một tia xin lỗi nói: "Dương tiên sinh ngươi tốt, chúng ta là Cố Nhược Thu tiểu thư người nhà, nghe Diệp Khinh Tuyết tiểu thư phân phó, hôm nay cố ý đến mời tiên sinh qua trong nhà ăn bữa cơm." Dương Vân Phàm hôm qua đến Diệp Khinh Tuyết điện thoại, biết Cố gia sẽ có người tới tìm chính mình, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà an bài mấy cái bảo tiêu tới. Chỉ bằng vào mấy cái này bảo tiêu tố chất, liền biết cái này Cố gia là không kém hơn Diệp gia hào môn. Loại này hào môn có là tiền, cái dạng gì thầy thuốc tìm không thấy chính mình ở trong mắt Diệp Khinh Tuyết. Lúc nào thành y thuật cao siêu thế ngoại cao nhân, cái này phong cách vẽ có chút không đúng a. Dương Vân Phàm lại nhìn trung niên nhân kia sau lưng ba cái bảo tiêu. Ba người này ra vẻ nội liễm, bắp thịt sung mãn, tuy nhiên kính râm che khuất bọn họ con mắt, nhưng là từ trên mặt bọn họ biểu lộ cũng nhìn ra được, ba người này tính cách cứng cỏi, chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản. Mà lại ba người bọn họ tuy nhiên đơn giản đứng thẳng, thế nhưng là ba người lại ầm ầm góc cạnh tương hỗ. Lúc này nếu có người bỗng nhiên công kích, vô luận từ phương hướng nào đều có người có thể nhanh chóng kịp phản ứng. Ba người này như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bộ đội xuất ngũ. Mà lại là loại kia tinh anh quân nhân. Dương tiên sinh, mời đi. Tiểu thư đang ở nhà bên trong chờ lấy đây. Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu tại người trung niên kia mời mọc, tiến vào lao vụt xe thương vụ bên trong. Lúc này, chính là cộng đồng bệnh viện lúc tan việc. Dương Vân Phàm ngay tại cộng đồng bệnh viện bên cạnh trên đường cái xe. Tại chỗ thì có thật nhiều người nhìn thấy vừa mới một màn kia. Bảo tiêu bộ dáng đại hán, quản gia bộ dáng trung niên nhân, màu đen hào hoa xe thương vụ, những người kia cung kính thái độ, tăng thêm Dương Vân Phàm một mặt lạnh nhạt chuyện đương nhiên đáp lại. Đây hết thảy tổng lại, lập tức để những cái kia nhìn thấy toàn bộ quá trình người bị kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương thầy thuốc là hào môn đại thiếu, vốn cho là đã quen thuộc Dương Vân Phàm bác sĩ y tá. Tại thời khắc này, nhao nhao cảm thấy Dương Vân Phàm trong lòng mình ấm tượng lại bắt đầu mơ hồ. Dương Vân Phàm vừa ngồi lên xe thương vụ liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tại người khác xem ra, Dương Vân Phàm tuy nhiên nhìn tuổi trẻ, nhưng lại cho người ta một loại trầm ổn đại khí cảm giác. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 05 chương 96 dễ dàng nín ra bệnh, đến lúc này là tan ca giờ cao điểm. Trên đường kẹt xe lợi hại. Nếu là bình thường tình huống, muốn từ Thành Đông cộng đồng bệnh viện đến Cố Gia cần một giờ. Thế nhưng là chiếc xe này tốc độ lại là cực nhanh. Một đường thông suốt, liên tiếp xông qua mấy cái đèn đỏ, hồn nhiên không đem giao thông pháp quy để vào mắt. Loại tình huống này để Dương Vân Phàm tâm lý đậu đen rau muống. Kẻ có tiền thật sự là treo a. Cũng may sau đó ra khu vực thành thị, đường lên xe cổ dần dần giảm bớt, cũng không có tất yếu vì tiết kiệm thời gian mà vượt đèn đỏ. Không phải vậy, Dương Vân Phàm rất lợi hại hoài nghi xe này hội trên đường bị cảnh sát ngăn lại, vậy thì có thú. Ước chừng qua nửa giờ, xe hơi dần dần bắt đầu đi lên chạy. Tử Kim Hoa Viên là Tương Đàm nổi danh nhất khu nhà giàu, nhưng là nó lại là vị ở giữa lưng núi bên trên. Nơi này yên tĩnh cùng dưới núi huyên náo thành thị có một loại không hợp nhau cảm giác. Ở chỗ này người đại khái đều có một loại nhìn xuống phồn hoa thế giới ảo giác. Xe hơi theo đường đi lên, một đường xuyên qua vô số biệt thự, rốt cuộc ở chính giữa lớn nhất một tòa biệt thự trước đó dừng lại. Hơi còi ô tô mãnh liệt vang hai lần, sau đó điện tử máy theo dõi phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếp theo, đại môn một chút thì tự động mở ra. Tuy nhiên thiên rất tối, thế nhưng là vừa tiến vào bên trong, Dương Vân Phàm trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tầng 3 biệt thự khoảng chừng 2.000 mét vuông. Nội ngoại hai nặng viện tử. Ngoại viện bên trong có 4-5 cái ăn mặc hắc sắc tây trang bảo an. Từng cách đều mang theo tai nghe. Một mặt đề phòng bộ dáng. Mà nội viện thì xinh đẹp nhiều. Có thể trông về phía xa cảnh biển. Còn có tư nhân bể bơi cùng hoa viên. Tòa này biệt thự so Diệp Khinh Tuyết biệt thự còn lớn hơn, còn muốn xa hoa. Cái này Cố Gia đến tột cùng lai lịch gì? Bình thường kẻ có tiền dù cho sợ bị người bắt cóc, trong nhà cũng sẽ không mời nhiều như vậy bảo tiêu. Trừ phi là sợ hãi người khác trả thù. Cố Nhược Hy này nương môn nói chuyện một mực rất lời hại sông, mà lại làm sự tình mười phần bá đạo. Đoán chừng cũng theo xuất từ dạng này gia đình có quan hệ rất lớn. Đang lúc Dương Vân Phàm ở nơi nào suy nghĩ lung tung thời điểm, liền thấy cửa phòng mở ra. Sau đó, một người mặc vàng nhạt quần áo thoải mái trung niên nam tử vẻ mặt tươi cười đi tới. Đợi nhìn thấy Dương Vân Phàm lúc, nụ cười trên mặt thì càng vui mừng hơn. Nói liên tục, nhất biểu nhân tài. Khí vũ hiên ngang tốt tốt tốt. Gặp Dương Vân Phàm sắc mặt có chút hồ nghi. Người kia bận biểu tự giới thiệu mình. Làm sao không biết ta là ngươi Vân Phi thúc thúc. Ba của ngươi hảo bằng hữu. Dương Vân Phàm lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai người này cũng là Cố Gia gia chủ. Cố Vân Phi trong viện tử này đều là mặc áo đen phục một mặt nghiêm túc đại hán bảo tiêu. Dương Vân Phàm vốn cho rằng những người hộ vệ này chủ nhân hẳn là cái gì hung hoành loại hình nhân vật. Nhưng không ngờ người trước mắt này một mặt hòa khí. Trên thân một tia sát khí cũng không có. Như thế cái chuyện lạ. Đang khi nói chuyện, Cố Vân Phi mười phần thân thiết dựng ở Dương Vân Phàm bả vai, lôi kéo hắn hướng bên trong đi đến. Nói đến đều là người một nhà. Đến nơi đây có thể đừng làm như người xa lạ. Ngươi nếu có rảnh rỗi cần phải nhiều đến đi vòng một chút. Ngươi là con trai của lão Dương, lại là Diệp gia con rể. Đến nơi đây thì theo tới nhà một dạng, tuyệt đối không nên khách khí. Cố Vân Phi nhiệt tình để Dương Vân Phàm có chút thụ sủng nhược kinh. trong ấn tượng, chính mình lão tử cùng Cố gia giống như không có tốt như vậy quan hệ. Dương Vân Phàm cảm thấy hơi kinh ngạc, làm sao cảm giác Cố Vân Phi đối thái độ mình có chút quá thân hòa đâu. Dương Vân Phàm tuy nhiên kỳ quái, nhưng lại cũng không có mở lời hỏi. Dù sao hắn theo Cố Vân Phi ở giữa cũng không phải là rất quen thuộc, có mấy lời khó mà nói quá nhiều. Chính mình chỉ là nghe lão bà của mình lời nói. Đối diện xem một chút Cố Nhược Hy muội muội có phải là thật hay không có cái gì bệnh. Chính mình hết sức nỗ lực là được. Cố Vân Phi đem Dương Vân Phàm dẫn tới phòng khách về sau. Tiếp một chiếc điện thoại. Thần sắc bỗng nhiên trở nên rất lợi hại nghiêm túc. Nói câu để Dương Vân Phàm tùy ý thì vội vàng rời đi. Dương Vân Phàm một thân một mình ngồi trong phòng khách. Nhìn lấy trên tường còn cao hơn người máy tivi lơ. Cơ. Dơ. Bên trong phát hình nhàm chán xà phòng kịch. Ngồi một hồi, hắn liền cảm giác có chút không thú vị, đứng dậy tùy ý trong phòng khách đi loanh quanh. Trong phòng khách có không ít ảnh chụp, Dương Vân Phàm tùy ý nhìn xem. A kỳ quái. Làm sao nhiều như vậy trước kia ảnh chụp. Mấy năm gần đây ảnh chụp đều không có Dương Vân Phàm trong phòng khách đi một vòng. Nhìn không ít ảnh chụp. Những hình này đều là Cố Vân Phi người một nhà. Trên tấm ảnh bốn người. Hắn cùng hắn phu nhân. Một cái Cố Nhược Hy. Còn có một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Hẳn là cái kia sinh bệnh chú ý nhà tiểu thư. Trong tấm ảnh, người một nhà nhạc vui hòa. Ảnh chụp bối cảnh cũng là phong phú vô cùng, bao hàm các nơi trên thế giới danh thắng cổ tích. Chỉ là Dương Vân Phàm nhìn một chút phía trên ngày, lại là 5 năm trước. Gần nhất 5 năm này, người một nhà liền một bức ảnh chung đều không có 5 năm trước. Mười mấy tuổi tiểu cô nương. Nói cách khác, Cố Vân Phi nữ nhi năm nay nhiều nhất 16-17 tuổi. Cũng không biết cô nương này đến bệnh gì, Dương Vân Phàm ẩm ẩm cảm thấy 5 năm trước, nhất định phát sinh cái gì. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm rất nhanh cũng cảm giác được đói bụng. Cố gia biệt thự mặc dù lớn, nhưng là nhà bếp ở nơi nào, Dương Vân Phàm chỉ cần dùng cái mũi ngửi một chút liền biết. Dương Vân Phàm theo bay tới mùi thơm chậm rãi tìm tới chỗ phòng bếp. Lúc này Cố Vân Phi không biết nơi nào qua. Bên ngoài bảo tiêu cũng là thần sắc vội vàng. Giống như phát sinh cái đại sự gì. Có điều trong phòng bếp, hai cái bảo mẫu lại là tâm vô bàng vụ chuẩn bị phong phú bữa tối. Bất quá, nhìn một hồi, Dương Vân Phàm lại phát hiện bên trong một chỗ có chút cổ quái. Những này bảo mẫu mỗi chuẩn bị một cái thức ăn đều sẽ làm hai phần. Một phần là lớn, dùng xa xỉ bạch ngọc món ăn chứa vào, đại khái là dùng để chiêu đãi khách nhân. Nhưng lại còn có một phần là dùng lớn chừng bàn tay đĩa chứa vào, sau đó phóng tới một cái hòm giữ nhiệt bên trong. Lúc này, Dương Vân Phàm nghe được bên trong một cái niên kỷ hơi nhỏ một chút bảo mẫu mở miệng nói. Trương tỷ, Cố tiên sinh giống như có việc ra ngoài. Hôm nay trong nhà còn có một người khách nhân, đại tiểu thư cũng không biết lúc nào trở về. Còn tiểu tỷ hẳn là sẽ không hạ đến dùng cơm. Nếu không, ta trước tiên đem bữa tối đưa đến tiểu tỷ trong phòng đi thôi. Tiểu tỷ giữa trưa ăn thì không nhiều. Hẳn là đã sớm đói. Có thể cái tuổi đó lớn một chút bảo mẫu lại nói, không dùng. Hôm nay Cố tiên sinh đã phân phó, để tiểu tỷ xuống tới theo khách nhân cùng nhau dùng cơm. Cái này khách nhân theo Cố tiên sinh một nhà quan hệ không tầm thường. Cố tiên sinh nói, tiểu tỷ luôn luôn nghẹn trong nhà. Dễ dàng nín ra bệnh đến. Hy vọng để tiểu tỷ tiếp xúc vài bằng hữu. Dương Vân Phàm nghe rất là kỳ lạ. Chẳng lẽ lại cái này Cố gia tiểu thư này có bệnh tự kỷ. Cho nên lão gia tử mới để cho mình đến xem lúc này. Nghe được phòng khách có tiếng bước chân. Đại khái là Cố Vân Phi trở về. Dương Vân Phàm cũng không dễ tiếp tục tại nhà bếp bên ngoài đợi. Dương Vân Phàm về phòng khách quả nhiên là Cố Vân Phi trở về. Vân Phàm, ngươi trước ngồi một chút. Ta đi lên lầu đem Nhược Hy gọi dưới tới dùng cơm. Tối cường thần y hỗn đô thị 05 chương 97 hẳn là có thể chỉ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Nói. Được. Chỉ chốc lát Cố Vân Phi liền xuống đến. Cùng hắn cùng một chỗ xuống tới còn có một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Đại khái 15-16 tuổi. Khuôn mặt còn có một sớ ngây ngô. Giống như nụ hoa chớm nở nụ hoa một dạng. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm có thể là bởi vì thẹn thùng, khuôn mặt xuất hiện một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Nhất là cái kia cúi đầu xuống ôn nhu, giống như một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Nàng hai đầu lông mày theo Cố Nhược Hy ngược lại là có chút tương tự. Đều là tinh xảo mặt trái xoan. Cộng thêm mắt to. Chỉ là nàng ngũ quan càng thêm nhu hòa. Không giống Cố Nhược Hy như thế cho người ta một loại sắc bén bức người cảm giác áp bách. Nhưng để Dương Vân Phàm nhìn không được thổn thức là. Dạng này một cái giống như công chúa đồng dạng nữ hài. Lại là ngồi lên xe lăn xuống tới. Xe lăn là loại kia đặc chất chạy bằng điện xe lăn, thậm chí trong nhà này còn có chuyên môn vì nàng thiết trí thang máy. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm, mới đầu có chút thẹn thùng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Có thể dần dần, nàng giống như cảm giác Dương Vân Phàm đối nàng thẳng thân thiết. Không giống tỷ tỷ nói như thế, là tên hỗn đàn. Mà lại, nàng cũng tò mò, Nhẹ Tuyết tỷ tỷ gả cho cái dạng gì người. Tuy nhiên còn có chút thẹn thùng, nhưng lại hội ngẩng đầu lên nhìn Dương Vân Phàm. Bất quá, Dương Vân Phàm một mắt nhìn thẳng nàng. Nàng thì lập tức trở nên giống chấn kinh tiểu điểu một dạng. Đầu lính thấp đủ cho hận không thể vùi sâu vào dưới sàn nhà qua. Cái tiểu nha đầu này rất lợi hại đáng yêu đây. Cố Vân Phi đẩy chạy bằng điện xe lăn tới. Chỉ Dương Vân Phàm theo nữ nhi giới thiệu nói. Nhược Hy. Đây là ngươi Vân Phàm ca ca. Ngươi nhất định không biết hắn a, khi còn bé, hắn chả ôm qua ngươi đây. Bất quá, khi đó ngươi mới vừa ra đời, cũng là cọng lông mao đầu. Tiểu nha đầu cười đối Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái. Dương Vân Phàm bị nàng thuần chân nụ cười cảm nhiễm. Thế nhưng là làm Dương Vân Phàm ánh mắt vừa nhìn thấy nàng đắp lên trên đầu gối thật dày chăn lông lúc. Lại nhìn không được cảm thấy cổ họng có chút nghẹn ngào. Hắn cũng nhớ lại, trước kia phụ thân hắn theo Cố Vân Phi còn có Diệp Khinh Tuyết phụ thân cùng một chỗ hùn vốn làm ăn. Chỉ là về sau, Diệp Khinh Tuyết phụ thân theo phụ thân hắn đi ra tai nạn xe cộ. Sau đó hắn lại bị sư phụ cho tiếp vào trên núi đi. Lúc ấy, Nhược Hy cái nha đầu này mới vừa vặn xuất sinh. Dương Vân Phàm nhìn lấy Cố Nhược Hy hai chân. Phát hiện nàng hai chân không có bị cắt chi. Hẳn là chỉ là thần kinh phương diện tổn thương. Nếu như là lời như vậy, ngược lại là còn có cơ hội Dương Vân Phàm ra hiểu Cố Vân Phi một chút. Cố Vân Phi thấy thế lập tức theo tới. Hai người khoảng cách Cố Nhược Hy một khoảng cách. Cảm giác được nàng hẳn là nghe không được nơi này nói chuyện. Dương Vân Phàm mới dừng lại. Nói ra. Cố thúc thúc. Nhược Hy chân. Cố Vân Phi thương yêu nhìn một chút nữ nhi của mình. Lắc đầu thở dài nói. 5 năm trước. Nhược Hy mụ mụ cùng hắn gặp được một trận tai nạn xe cộ. Nhược Hy mụ mụ tại chỗ liền qua đời. Nhược Hy tuy nhiên tánh mạng không việc gì. Nhưng là thầy thuốc nói nàng tủy sống thần kinh nhận áp bách. Dẫn đến nàng chi dưới tê liệt. Ta mang nàng nhìn vô số thầy thuốc đều nói hy vọng xa vời. Chú ý Ngọc Phi nói lên những việc này. Nhìn lấy nữ nhi sợ hãi ở bên kia nhìn lấy chính mình. Con mắt có chút ửng đỏ. Nhược Hy mấy năm qua này đều không có bằng hữu gì trừ ta cùng Nhược Thu. Nàng cũng không thích theo ngoại nhân tiếp xúc. Trước kia nàng sẽ còn nói cho ta một chút. Nhưng bây giờ một tháng nàng cũng không nhất định biết mở miệng nói chuyện với ta. Ta sợ tiếp tục như vậy nàng hội đến bệnh tự kỷ. Ta nhớ tới Nhược Hy khi còn bé vừa nhìn thấy ngươi thì cười, cảm thấy ngươi cùng hắn rất thân, là một loại duyên phận. Cho nên mới để ngươi đến xem Nhược Hy. Quả nhiên không sai, ngươi vừa mới nhìn đến đi, Nhược Hy đối ngươi cười. Ngươi biết không nàng thế nhưng là rất lâu không có lộ ra loại này vui sướng biểu lộ. Về sau, ngươi cần phải nhiều tới nơi này bồi bồi Nhược Hy. Xem như cố thúc thúc cầu ngươi. Cố Vân Phi trong lời nói tràn ngập phụ thân đối nữ nhi nồng đậm yêu mến, để Dương Vân Phàm một hồi cảm động. Yên tâm đi cố thúc thúc. Ta sẽ bồi thường cho. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó hắn lại nói: Cố thúc thúc, tha thứ ta mạo muội. Nhược Hy Chân, có thể để nhìn một chút sao? Ta là thầy thuốc y thuật a, qua loa còn có thể. Loại này thần kinh áp bách liệt nửa người, trên lý luận mà nói là có chữa trị khả năng. Cố Vân Phi chỉ coi Dương Vân Phàm chỉ là muốn chỉ một phần lực, tuy nhiên cảm thấy đối với nữ nhi bệnh đã nản lòng thoái chí, bất quá hắn cũng sẽ không cự tuyệt Dương Vân Phàm hảo ý, gật gật đầu liền đồng ý. A, quên ghi thời gian, ngươi nhất định đói bụng, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói. Cố Vân Phi lôi kéo Dương Vân Phàm một đạo ăn cơm. Cơm tối tuy nhiên phong phú, có điều Dương Vân Phàm cùng Cố Vân Phi mang tâm sự riêng đều ăn không nhiều. Cố Nhược Hy bản thân lượng cơm ăn liền không lớn, chỉ ăn một điểm thì ăn no. Sau khi ăn xong, Dương Vân Phàm đi đến Cố Nhược Hy bên cạnh. Tiểu nha đầu lập tức khẩn trương lên, thân thể sắt co rúm người lại. Dương Vân Phàm vận chuyển lên một tia linh lực, trong lúc nói chuyện dùng tới thôi miên phương pháp, nhìn chăm chú Cố Nhược Hy, ngữ khí nhu hòa nói: Nhược Hy, đừng sợ, hết thảy đều sẽ tốt. Hiện tại ngươi rất lợi hại, an toàn. Trước kia thủ thương rất nhanh hồi tốt, ngươi cũng có thể đứng lên đến bước đi, có thể chạy rất nhanh, có thể mặc xinh đẹp váy. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể để cho ca ca nhìn xem ngươi trước kia thổ thương địa phương sao? Bình thường xương sống thần kinh nhận áp bách, chỉ có thể dựa vào phẫu thuật đến trị liệu. Nhưng là phẫu thuật chỉ là vì cho thần kinh giảm sức ép, cũng không thể khôi phục thần kinh công năng. Tủy sống thần kinh một khi tổn thương, phẫu thuật chỉ có thể khôi phục truy miệng nòng kính, miễn làm thần kinh lại lần nữa bị hao tổn mà thôi. Nhưng là đã bị hao tổn thần kinh, vẫn hội ở vào tê liệt bị sốc trạng thái. Lại thầy thuốc tốt cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể dựa vào nhân thể tự mình khôi phục. Cố Nhược Hy tại Dương Vân Phàm thôi miên phía dưới, khát vọng một lần nữa đứng lên, tín niệm trước đó chưa từng có mãnh liệt, đã đem Dương Vân Phàm coi như hoàn toàn tín nhiệm người. Nàng hung hăng gật gật đầu. Dương Vân Phàm mỉm cười, lập tức đưa tay phủ tại sau lưng nàng, sau đó thượng hạ chậm rãi bắt đầu vuốt ve. Đồng thời, hắn linh lực trên tay liền rót vào Cố Nhược Hy thể nội. Nhất thời Cố Nhược Hy thể nội hết thảy tình huống đều xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt. Đương nhiên, ở trong mắt Cố Vân Phi, Dương Vân Phàm là tại cẩn thận vì nữ nhi của mình kiểm tra bệnh tình. Đương nhiên, càng thêm cẩn thận kiểm tra, phải đi bệnh viện làm cộng hưởng từ trường hạt nhân. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm thu hồi hai tay, xoa một chút trên trán mồ hôi, nói: Cố thúc thúc, Nhược Hy bệnh, ta có thể chỉ. Cố Vân Phi lúc đầu đối với mình nữ nhi bệnh tình thì không ôm cái gì hy vọng, nhưng là không tiện cự tuyệt Dương Vân Phàm hảo ý, cho nên mới để hắn nhìn xem. Hắn thấy trong ngoài nước nhiều chuyên gia như vậy thầy thuốc đều không thể chữa trị tật bệnh, Dương Vân Phàm người trẻ tuổi này đương nhiên cũng không có biện pháp gì tốt. Nhưng lúc này hắn chợt nghe Dương Vân Phàm nói nữ nhi của mình bệnh, hắn có thể trị. Hắn chỉ cảm thấy lập tức chính mình xuất hiện ảo giác. Vân Phàm, ngươi mới vừa nói cái gì? Cố Vân Phi sững sờ một hồi lâu mới nhìn Dương Vân Phàm truy vấn. Dương Vân Phàm mỉm cười, lại lặp lại một lần, nói: Nhược Hy bệnh là bởi vì thần kinh bị hao tổn không cách nào khôi phục, nhưng là ta biết một loại thuốc có thể trị nàng loại bệnh này. Tối cường thần y Hỗn Đô thì không năm chương 98 bệnh này có yêu khí a, thật có thể trị. Cố Vân Phi trái tim đột nhiên quất một chút, sau đó ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Vân Phàm, ngươi nói là thật? Thật, so chân kim còn thật. Vào lúc ban đêm, Cố gia gia chủ Cố Vân Phi mất ngủ. Vị này tại giới kinh doanh quát tháo phong vân, sừng sững mấy chục năm không ngã, tay trắng khởi ra, cho tới bây giờ giá trị con người mấy trăm ức. Dù cho tài chính biển động tiến đến, công ty đứng trước đóng cửa thời điểm, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, nụ cười bất biến thương nghiệp cự tử. Bởi vì Dương Vân Phàm một câu, hoàn toàn mất ngủ. Dò xét xong Cố Nhược Hy bệnh, Dương Vân Phàm về đến nhà đối với nhân sâm núi càng thêm cấp bách. Bởi vì muốn trị hết bệnh Cố Nhược Hy bệnh, hắn chuẩn bị luyện chế một loại tên là hắc ngọc đoạn tục cao thuốc cao. Loại này thuốc cao cùng bên trong nói hắc ngọc đoạn tục cao tuy nhiên không phải cùng một loại đồ vật, nhưng là hiệu quả lại là vô cùng tốt. Nó có thể hữu hiệu là kích phát nhân thể tiềm năng, kích thích đủ ba dặm thần kinh, khiến cho Cố Nhược Hy có thể phục hồi từ từ. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm tan ca về sau thu đến một tin tức tốt. Cái kia chính là Đồng Hổ rốt cuộc lấy tới 3 cây 10 năm nhân sâm núi. Tuy nhiên tốn không ít tiền, nhưng là thật lấy tới. Mà lại là tươi nhân sâm, cũng không phải loại kia phơi thành làm nhân sâm. Vật kia đối Dương Vân Phàm tuy nhiên hữu dụng, có thể xa còn lâu mới có được tươi nhân sâm tốt. Bởi vì chỉ cần là người sống tham, Dương Vân Phàm liền có thể dùng hồng mông tử khí huyết đến bồi dưỡng nhân sâm núi. Một tháng sau, 10 năm nhân sâm núi, nói không chừng liền có thể biến thành 100 năm. Mà lại, chỉ cần không chết, liền có thể một mực bồi dưỡng xuống dưới. Mấy tháng về sau, thì hội có dùng không hết nhân sâm núi. Dương Vân Phàm đã để Đồng Hổ đem đến hắn ở phủ cận tiểu khu. Cái tiểu khu này khoảng cách Dương Vân Phàm công tác cộng đồng bệnh viện cũng không xa. Dương Vân Phàm tan ca thì đi bộ đi qua. Tiểu khu chung quanh đại bộ phận đều là lão nhân cùng tiểu hài tử. Hiện tại là khoảng 6 giờ chiều. Chính là dân đi làm chưa về. Tiểu hài tử tan học thời gian. Cho nên đại bộ phận tiểu hài tử đều từ lão nhân chăm sóc. Dương thầy thuốc tốt, lại tan ca a. Dương thầy thuốc, ta gọi ta cái kia cháu gái qua ngươi nơi đó xem bệnh. Nàng qua không có Dương Vân Phàm vô luận đi đến nơi nào, đều có người chào hỏi hắn vấn an. Giống như Hồ đã trở thành vùng này rất có danh khí nhân vật. Dương Vân Phàm cũng thân thiết cùng tiểu khu cư dân chào hỏi. Giúp ta một chút. Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm bên tai truyền đến một tiếng cực nhỏ tiếng cầu cứu. Cái này rõ ràng là nơi xa cái kia con đường bên trong truyền đến. Dương Vân Phàm bởi vì tu luyện quan hệ tai mắt linh thông, một chút liền nghe đến. Nai nai, bên kia có người đang nói chuyện. Lúc này, một cái thính lực vô cùng tốt tiểu hài tử cũng nghe đến. Hắn cũng chỉ bên cạnh cái kia con đường, lôi kéo chính mình nai nai y phục nói ra. Tiểu bảo, không cho phép nói bậy. Chỗ nào có người nào đang nói chuyện? Chúng ta tại cùng Dương thầy thuốc nói chuyện phiếm đâu. Ngươi đi theo tiểu bằng hữu chơi đi. Cái kia nai nai lại là căn bản nghe không được, cũng không tin tiểu hài tử lời nói. Dương Vân Phàm càng thêm xác nhận chính mình không có nghe lầm. Bởi vì tiểu hài tử màng nhĩ càng thêm nhạy bén. Có thể nghe được người trưởng thành không cách nào nghe được thanh âm. Các vị, nhường một chút, ta đi qua nhìn một chút. Dương Vân Phàm cáo chi một tiếng quay người thì hướng phía cái kia con đường chạy tới. Các hàng xóm cho là hắn lại muốn đi bận biểu. Còn rất nhiệt tình nói. Dương thầy thuốc phải chú ý bảo trọng thân thể á. Không muốn mệt chết. Dương Vân Phàm chạy đến sau lầu con đường này. Quả nhiên nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ đại học sinh nghiêng dựa vào trên tường. Không được thở hào hển. Sắc mặt nàng đỏ bừng. Cái trán tuôn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Rõ ràng là sốt cao hiện tượng. Dương Vân Phàm tiến lên tại nàng cái trán tìm tòi. Phát hiện cái này nữ học sinh nhiệt năng người. Kinh nghi bất định nói. Cái này tối thiểu là 40 độ cao đốt. Tầm thường phát sốt làm sao có thể đến cao như vậy nhiệt độ. Dương Vân Phàm lập tức cuốn lên nữ học sinh ốm tay áo. Vì nàng dò xét mạch. Quan chắc đến cái này nữ học sinh mạch tượng 10 phần gấp rút. Mạch tượng nhảy lên không có tiết tấu cảm. Rõ ràng đã đến nguy cấp biên giới. Nhất định phải lập tức hạ sốt hạ nhiệt độ. Nếu không mặc cho sốt cao tiếp tục kéo dài. Chỉ sợ lại qua nửa ngày thời gian coi như hạ sốt nữ tử này đại tế bào não cũng lại bởi vì nhiệt độ cao hoại tử. Trở thành ngu ngốc. Cứu người như cứu hỏa. Dương Vân Phàm ngón tay ngưng tổ linh lực. Tư không vẽ bùa. Tại nữ học sinh trên thân thi hạ một đạo thanh tâm phù ổn định nàng tâm thần về sau. Lập tức ôm ngang dậy nữ học sinh hướng phía gần nhất phòng khám bệnh chạy tới. Bởi vì cộng đồng bệnh viện ban đêm là không mở cửa. Mà phòng khám bệnh tiểu khu càng giống là cá nhân buôn bán phòng khám bệnh. Vì cam đoan lợi nhuận, ban đêm cũng là mở cửa. Người nữ học sinh này tình huống so sánh nguy cấp, hẳn là cho nàng trước hạ nhiệt độ. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào hạ nhiệt độ, vậy cũng chỉ có thể đưa đến bệnh viện lớn đi cứu trị. Vừa mới tiến phòng khám bệnh, nơi này lão thầy thuốc Âu Dương Tân liền tiến lên hỏi. Dương thầy thuốc, xảy ra chuyện gì? Dương Vân Phàm là cộng đồng bệnh viện thầy thuốc, tuy nhiên cách nơi này không xa, nhưng là cùng Âu Dương Tân bọn người cũng không phải rất quen. Có điều Dương Vân Phàm gần nhất danh tiếng rất lợi hại thịnh, trong khu cư xá người ngược lại là đều biết hắn. Âu Dương thầy thuốc, người nữ học sinh này bởi vì sốt cao hôn mê tại ven đường, ta đem nàng ngốc đến nơi đây. Ngươi đuổi mau gọi người chuẩn bị lạnh khăn mặt cùng thuốc hạ sốt, mau chóng. Nếu không cao như vậy đốt rất dễ dàng dẫn đến màng não nhiễm trùng. Dương Vân Phàm la lớn. Âu Dương Tân nhìn thấy tình huống khẩn cấp cũng không dám trì hoãn, gọi lớn y tá chuẩn bị vật cấp cứu phẩm. Lần nữa trở về đã thấy đến Dương Vân Phàm tại vì nữ học sinh dùng ngân châm châm cứu, vội vàng hô: Dương thầy thuốc, ngươi đây là muốn làm gì? Cái này nữ học sinh là phát sốt, không là nơi nào đau nhức, châm cứu không có tác dụng. Dương Vân Phàm cũng không đáp ứng, chỉ là chuyên chú trên tay mình ngân châm. Mỗi một cái huyệt vị đều đâm vào vừa đúng, vừa vặn nhập huyệt ba phần, là vô cùng chính tông châm cứu thủ đoạn. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thủ pháp, Âu Dương Tân ngẩn ngơ, tâm lý hết sức kinh ngạc, nhưng là lại cảm thấy không ổn. Lần nữa khuyên nhủ: Dương thầy thuốc, ngươi dạng này châm cứu là không có tác dụng, vẫn là nhanh vì nàng treo lên nước muối sinh lý đi. Không phải vậy như thế mất nước xuống dưới cũng không được. Ta đây là đang vì nàng thân thể hạ nhiệt độ. Ngươi trước đem nước muối sinh lý làm nóng đến 37 độ lại lấy tới thay nàng tiêm vào. Nhớ kỹ không thể quá lạnh cũng không thể quá băng, nếu không gây nên chênh lệch nhiệt độ đột biến, có thể sẽ dẫn đến không thể dự đoán hậu quả. Dương Vân Phàm cảnh cáo nói. Âu Dương Tân bừng tỉnh đại ngộ lại lập tức an bài y tá chuẩn bị. Quay người quay đầu lại hỏi: Dương thầy thuốc, nàng bệnh này không giống như là tầm thường phát sốt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm im lặng không nói, thực trong lòng cũng là nghi ngờ trùng điệp. Nếu như dựa theo Dược Vương Điển bên trong giải thích, tình huống như vậy đại bộ phận đều là ngoại tà xâm lấn, thể nội có yêu ma tại quấy phá. Nhưng là trước mắt người nữ học sinh này bất quá là người bình thường, làm sao lại trêu chọc đến yêu tà? Có điều Dương Vân Phàm châm cứu 10 phần hữu hiệu, không một lát nữa, cái kia này tại huyền trì huyệt, Hồi Phong huyệt chờ chấu ngân châm cũng bắt đầu phát hồng nóng lên. Thậm chí một số đen như mực huyết dịch cũng theo ngân châm chảy ra. Mà nữ học sinh hô hấp cũng dần dần khôi phục bình ổn, nhìn qua tốt không ít. Gặp tình hình này, Âu Dương Tân không khỏi buông lỏng một hơi nói: Phụ, hẳn là nàng bằng vào chính mình ý chí lực gắng gượng qua đến. Ta nhìn nhanh cho nàng phục dụng thuốc hạ sốt, nói không chừng lập tức liền có thể tốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 05 chương 99 lang băm không muốn. Hiện tại còn không thể phục dụng thuốc hạ sốt. Dương Vân Phàm vội vàng ngăn cản nói. Bởi vì ngân châm kia lên máu đen chính là ngoại tà xâm lấn dấu hiệu, chứng minh cái này nữ học sinh bệnh không đơn giản. Cảm giác giống như là bị tà phái tu luyện giả cho hạ độc. Âu Dương Tân đối Dương Vân Phàm y thuật tuy nhiên không tính là khinh thị, nhưng cũng không thế nào chịu phục. Dù sao mình mấy chục năm hành y kinh nghiệm, đối cái này nữ học sinh mọi cử động như lòng bàn tay, gặp gỡ phát sốt triệu chứng cũng không biết trăm ngàn lần. Thế mà nhiều lần bị một cái tuổi trẻ thầy thuốc đâu chỉ. Hắn khó tránh khỏi tức giận nói: Dương thầy thuốc, người nữ học sinh này cảm mạo nóng sốt đến lợi hại như thế đã 10 phần nguy hiểm, mạng người quan trọng. Hiện tại cũng không phải sử dụng những phong kiến mê tín đó trung y lý luận thời điểm. Dương Vân Phàm nghe ra hắn lời nói bên trong có gai, quay đầu đáp: Âu Dương thầy thuốc, hiện tại cái này nữ học sinh không phải tầm thường cảm mạo nóng sốt. Ngươi gặp qua tầm thường cảm mạo nóng sốt có thể tới 40 độ sao? Âu Dương Tân sững sờ, lắc đầu nói, như thế không, có điều trên lý luận là có thể đạt tới cái này nhiệt độ. Vậy liền đúng, đây không phải tầm thường phát sốt sinh bệnh. Ở chính giữa y trong điển tịch gọi là ngoại tà xâm lấn, là tà hỏa thăng đến thức hải dấu hiệu, vô cùng nguy hiểm, thuốc hạ sốt căn bản không có tác dụng, Dương Vân Phàm nói. Âu Dương Tân hơi vung tay, nghiêm khắc nói, quả thực nói bậy nói bạ, cái gì ngoại tà xâm lấn, ta xem là ngươi tẩu hỏa nhập ma, nhanh cho nàng ăn thuốc hạ sốt, nếu là lại không hạ sốt vậy liền xong. Tuyệt đối không được, nếu như làm như thế, nữ tử này rất dễ dàng thay đổi viêm màng não. Dương Vân Phàm lập tức ngăn cản nói. Thế nhưng là, trong lòng của hắn lại đang kêu khổ. Hắn đã đem Dược Vương Điển chân thật nhất trung y lý luận nói ra. Xem ra vị lão tiên sinh này vẫn là chưa tin. Nếu như lúc này thật phục dùng thuốc hạ sốt, có thể hay không tỉnh lại còn khác nói. Vạn nhất cái kia linh thức trung tà khí cùng nhân thể tinh thần dung hợp, coi như tỉnh lại cũng sẽ dẫn đến não bộ viêm, trở thành điên điên khùng khùng bệnh tâm thần. Ngươi tránh ra cho ta, ngươi cái này lang băm. Âu Dương Tân tay cầm một mảnh thuốc hạ sốt, đã đi tới nữ học sinh trước mặt, liền muốn cho nàng ăn vào. Dương Vân Phàm gặp tình huống nguy cấp, lập tức dối ra một cây ngân châm, tại Âu Dương Tân thiếu dương trên huyệt đâm một cái. Một đạo cực nhỏ chân nguyên chảy vào Âu Dương Tân thể nội, kích thích đến hắn huyệt ngủ. Lập tức liền để Âu Dương Tân choáng choáng nặng nề nghiêng dựa vào ghế ngủ mất. Vừa mới tiến đến y tá A-di nhìn thấy Âu Dương Tân nằm trên ghế, liền vội vàng hỏi, Dương thầy thuốc, Âu Dương thầy thuốc hắn làm sao? Dương Vân Phàm nói, không có gì, Âu Dương thầy thuốc đại khái là quá mệt mỏi, an vị trên ghế ngủ. Ngươi đi cho hắn tìm bộ y phục đến phủ thêm, miễn cho hắn nhiễm lên phong hàn. Được, y tá A-di đem chuẩn bị kỹ càng cấp cứu dược phẩm sau khi để xuống, theo lời hành sự vì Âu Dương Tân phủ thêm áo ngoài. Dương Vân Phàm tiếp tục vì nữ đại học sinh không ngừng thoa lạnh khăn mặt, đồng thời sử dụng châm cứu phương pháp dẫn đạo ra trong cơ thể nàng tà khí. Hiện tại trọng yếu nhất cũng là để tên này nữ học sinh thần trí khôi phục lại, về sau mới có thể ăn thuốc hạ sốt. Dương Vân Phàm từng lần một sử dụng chân nguyên kích thích nữ học sinh quanh người huyệt vị, đồng thời dùng một cách khác khối khăn lông ướt vì nàng lau tay chân, để nàng độ ấm thân thể không đến mức quá cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, y tá A-di hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm hành vi, tâm lý lại là kỳ quái. Hắn đang làm gì đâu, vì cái gì không cho cái này nữ học sinh ăn thuốc hạ sốt, ngược lại chỉ là cho hắn châm cứu hạ nhiệt độ. Chẳng lẽ là muốn cho cái này nữ học sinh thì phát sốt mà chết sao? Y tá A-di không có tiến lên đã quấy dày, nhưng là tâm lý hạ quyết tâm, chỉ cần cái này nữ học sinh một xảy ra chuyện, nàng thì lập tức báo động, báo cáo cái này dùng tâm không tốt Dương thầy thuốc. Khụ khụ, nước cho ta nước. Nữ học sinh vừa tỉnh dậy lập tức liền la lên, nàng thanh âm lại như thế khàn giọng cùng khô giáo, mặc cho ai đều nghe ra được nàng vô cùng khát nước. Y tá A-di thừa cơ lập tức đến một chén nước, đưa đến nữ học sinh bên miệng, đồng thời hỏi, thế nào? Ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào đặc biệt đau? Nữ học sinh cũng không đáp lời, liên tục uống tốt mấy ngụm nước, bỗng nhiên thân thể một trận run rẩy, lớn chừng cái đấu mồ hôi từ nàng cái trán xuất hiện. Gặp tình hình này, Dương Vân Phàm cấp tốc nhổ nữ học sinh trên thân ngân châm, đồng thời lớn tiếng ra lệnh, nhanh, cầm thuốc hạ sốt tới. Y tá A-di cũng không chậm trễ, lập tức lấy ra thuốc hạ sốt thay nữ học sinh ăn vào. Ta buồn ngủ quá. Uống xong thuốc hạ sốt, nữ học sinh hướng Dương Vân Phàm thật sâu nhìn một chút, sau đó ngủ thật say. Tại nàng ý thức thanh tỉnh trong khoảng thời gian ngắn, đã đem chương này vì hắn khẩn trương mặt cho nhớ kỹ. Hô, cuối cùng hoàn thành. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, lấy tay lau cái trán. Lúc này mới phát hiện trán mình đồng dạng tràn đầy mồ hôi. Vừa rồi hắn mỗi một lần châm cứu đều hao phí đại lượng chân nguyên. Thậm chí thay nữ học sinh lau tay chân đều sử dụng một bộ phận chân nguyên đến xúc tiến nữ học sinh máu trong cơ thể tuần hoàn. Nhìn thấy Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi bộ dáng, y tá A-di tâm lý càng thêm lo lắng nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn đã xác nhận nữ sinh này sống không bao lâu mới cho nàng phục dụng thuốc hạ sốt. Đúng. Nhất định chính là dạng này. Cái này Dương thầy thuốc khẳng định là lừa gạt người nữ học sinh này. Sợ nàng tố giác chính mình. Cho nên muốn sử dụng lầm xem bệnh sát nhân diệt khẩu. Nghĩ tới đây, y tá A-di mười phần đắc ý chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Cái kia bộ dáng phảng phất như là thám tử tìm tới tội phạm thả án quan trọng chứng cứ. Tốt y tá, chuyện còn lại thì giao cho ngươi, cái này nữ học sinh đã không có việc gì. Dương Vân Phàm nói. Y tá A-di lại một phát bắt được Dương Vân Phàm nói. Không được. Ngươi nhất định phải chờ đến cái này nữ học sinh tỉnh lại mới có thể đi. Dương Vân Phàm ngẩn ngơ. Nghi hoặc khó hiểu nói. Vì cái gì? Ta còn có chuyện. Đến đi trước một bước đâu, y tá A-di một trận nghẹn lời. Nhưng cố giữ chặt Dương Vân Phàm nói. Không được. Vạn nhất nàng tỉnh lại. Có lẽ muốn gặp ngươi. Ngươi vẫn là chờ một chút đi. Nhìn thấy y tá A-di thái độ kiên quyết như thế, Dương Vân Phàm bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngồi tại trong phòng bệnh yên tĩnh chờ. Thừa dịp lúc này hắn không tự chủ được dò xét liếc một chút trước mắt nữ học sinh. Hiện tại đã hô hấp đều. Ở ngực chập trùng có tiết tấu. Rõ ràng đã hạ sốt. Có điều người nữ học sinh này thật là tiểu mỹ nữ. Da trắng hơn tuyết. Phấn trang điểm nga mi. Màu vàng nhạt tóc dài ngang vai để cho nàng nhìn qua rất có thanh tú tịnh lệ khí tức. Thậm chí so với bình thường họa qua nùng trang nữ minh tinh còn tốt hơn. Cái này nữ học sinh ăn mặc lam sắc lo lắng cùng siêu ngắn quần bò. Nàng cái kia một đôi lộ ở bên ngoài sung mãn căng đầy bắp đùi. Cùng nụ hoa chớm nở bầu ngực đều bị người miên man bất định. Ta đây là ở đâu bên trong đúng lúc này. Nữ học sinh thăm thắm tỉnh lại. Mở to mắt câu đầu tiên thì hướng phía Dương Vân Phàm nói. Dương Vân Phàm sửng sốt nói. Nơi này là phòng khám bệnh tiểu khu. Ngươi vừa rồi tại ven đường té xỉu. Là ta đem ngươi mang tới nơi này. Là ngươi ngoài dự liệu, nữ học sinh kinh ngạc thần sắc giống như đã sớm nhận biết Dương Vân Phàm. Y tá A-di cười lạnh. Tay đã nắm chặt tại trong túi quần điện thoại di động. Tâm lý càng là nói. Quả là thế. Hắn theo người nữ học sinh này đã sớm nhận biết. Dương Vân Phàm bị nói đến rất là kỳ lạ. Hỏi. Thế nào? Ngươi biết ta sao? Đương nhiên. Ngươi chính là Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc. Ta thường xuyên nghe biểu tỷ ta Lâm Song Song nói về ngươi. Cảm ơn ngươi cứu ta. Ta gọi Lâm Hiểu Tuyết. Là Lâm Song Song biểu muội. Ngay tại tiểu khu phía trước Tương Đàm Đại học đọc đại học năm 1. Tối cường thần ý hỗn đô thị 05 chương 100 bán phù yêu nhân. Dương Vân Phàm gật đầu nói. Trách không được ta rất muốn ở nơi nào nhìn qua ngươi bộ dáng. Nguyên lai ngươi là Lâm Song Song biểu muội a. Dương thầy thuốc. Biểu tỷ ta quả nhiên nói không sai. Ngươi là một cách đại soái ca. Mà lại so với nàng miêu tả còn đẹp trai hơn. Lâm Hiểu Tuyết tán dương. Gặp tình hình này. Y tá A-di biết là chính mình nhạy cảm. Tối tự trách mình suy nghĩ lung tung. Lập tức cười nói. Ha ha. Nếu là chung quanh đây nữ học sinh. Thì phiền phức Dương thầy thuốc đưa nàng trở về đi. Dương Vân Phàm tuy nhiên cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng không biết mình hình tượng tại y tá A-di trong lòng biến hóa hai lần. Viện suy yếu Lâm Hiểu Tuyết đi ra phòng khám bệnh. Y tá A-di nhìn thấy Dương Vân Phàm sau khi đi, Âu Dương Tân còn tại nằm ngáy o o. Không khỏi tâm lý một trận khó chịu. Tiến lên đẩy nói. Âu Dương thầy thuốc. Tỉnh. Hiện tại thế nhưng là giờ làm việc. Âu Dương Tân lập tức bừng tỉnh. Đằng địa một chút thì từ trên ghế đứng lên. Hướng nhìn bốn phía. phát hiện Dương Vân Phàm cùng nữ học sinh đều đã không thấy. Lập tức nghiêm túc hỏi. Dương Vân Phàm đâu? Cái này lang băm. Ta muốn cáo hắn mưu sát. Y tá A-di lườm hắn một cái. Tức giận nói. Người đều đi. Cái kia nữ học sinh cũng tỉnh. Ngươi báo cái gì cảnh? Âu Dương Tân nổi giận đùng đùng nói. Ta khuyên hắn cho sốt cao nữ học sinh phục thuốc hạ sốt. Hắn lại kiên trì không chịu. Đây không phải mưu sát là cái gì. Còn kiên trì hắn trung y lý luận. Nói cái gì ngoại tà xâm lấn. Các loại. Ngươi mới vừa nói cái gì. Cái kia nữ học sinh thì tỉnh lại. Làm sao lại nhanh như vậy? Y tá A-di nói. Ta nhìn cái kia Dương Vân Phàm thật có chút môn đạo. Không giống như là lang băm. Đại khái là ngươi mắt mở đi. Nàng tựa hồ muốn cố ý thể hiện ra bản thân ánh mắt độc đáo. Hoàn toàn không nói mình vừa rồi cũng từng hoài nghi tới sự tỉnh. Dương thầy thuốc thật sự là cảm ơn ngươi. Đi đến tiểu khu gần bờ sông đường nhỏ, Lâm Hiểu Tuyết bỗng nhiên trịnh trọng cảm ơn nói. Không có gì, hành y cứu người vốn chính là thầy thuốc bản chức, hẳn là. Có điều ngươi cái này sinh bệnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta biết không? Dương Vân Phàm hỏi. Hắn cảm thấy Lâm Hiểu Tuyết trên thân phát sốt vô cùng không giống bình thường. Hắn trước kia tại Đông Nam Á lúc thi hành nhiệm vụ đợi, gặp được tương tự bệnh nhân. Đó là một cái Đông Nam Á tiểu quốc vùng núi thôn nhỏ, ngay từ đầu chỉ có một cái dạng này bệnh nhân. Nhưng là, rất nhanh, loại bệnh tật này liền bắt đầu tại toàn bộ thôn làng tàn phá bừa bãi đứng lên. Nên chính phủ ngay từ đầu cũng đi tìm thầy thuốc qua trị liệu, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vô luận là cho đánh thuốc hạ sốt, vẫn là cho ăn chất kháng sinh. Cái này sinh bệnh sốt cao cũng là không lùi. Cái này để người ta nhớ tới mấy năm trước tàn phá bừa bãi toàn cầu sát virus không sai biệt lắm. Sau đó, nên chính phủ trực tiếp phong cái thôn kia đốt sống chết tươi bên trong thôn dân. Về sau đi qua điều tra, đây là Đông Nam Á một cái tên là Bà La Môn tổ chức làm. Dương Vân Phàm trước kia còn tưởng rằng đối phương là tại thí nghiệm mới virus. Có thể theo hắn nhãn giới khoáng đạt. Kiến thức đến tu chân lực lượng. Dần dần. Hắn ý thức được. Loại tình huống này. Có lẽ cũng không phải là đơn giản virus. Nói không chừng là có tà ác tu sĩ tại thí nghiệm chính mình tà thuật. Lúc đầu Đông Nam Á những con khỉ kia chết sống, Dương Vân Phàm cũng lười để ở trong lòng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà tại Tương Đàm thành phố gặp được loại tình huống này. Đương nhiên muốn điều tra rõ ràng gặp Dương Vân Phàm hỏi nghiêm túc. Lâm Hiểu Tuyết liền nói thẳng bẩm báo nói. Đây là hôm trước chuyện phát sinh. Nói đến ngươi có lẽ không tin đây. Ta cùng đồng học cùng đi shopping. Đi dạo xong sau nàng liền bắt đầu phát sốt. Hiện tại còn để nhất bệnh viện nhân dân nặng chứng giám hộ trong phòng. Nghe nói sốt cao còn không có thối lui. Ta là buổi sáng hôm nay phát giác không đúng. Đau đầu nhức ấp. Vô cùng khó chịu. Chịu đến xế chiều ta thì muốn về nhà. Lại té xỉu tại ven đường. May mắn có Dương thầy thuốc ngươi cứu ta. Ai nói cho ngươi lời nói thật đi. Ngươi đồng học khả năng xảy ra chuyện. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng. À, không thể nào. Làm sao có thể? Thầy thuốc nói nàng chỉ là cảm mạo nóng sốt mà thôi. Á Lâm Hiểu Tuyết kinh nghi bất định nói. Lập tức nhớ tới cứu thí chủ đang ở trước mắt. Lập tức nói. Dương thầy thuốc. Không bằng ngươi đi để nhất bệnh viện nhân dân xem một chút đi. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói đi bệnh viện không có vấn đề. Bất quá. Ngươi tốt nhất là đem tối hôm qua gặp thấy tình huống kỹ càng nói với ta một lần. Lâm Hiểu Tuyết chậm rãi nhớ lại. Sau đó nói. Ta nhớ được ngày đó đi trước trung tâm quốc tế trung tâm mua sắm. Sau đó tại trung tâm phố đi bộ đi dạo một giờ. Về sau chúng ta liền trở về. Vậy cái này trên đường các ngươi có hay không gặp gỡ cái gì kỳ quái sự tình cùng kỳ quái nhân đâu? Dương Vân Phàm hỏi. Ngươi nói kỳ quái người a, ta ngẫm lại xem. Lâm Hiểu Tuyết tay nâng cái má, làm suy nghĩ hình. Chờ một lúc, nàng chợt nhớ tới cái gì. Nói, à, ta nhớ được. Tại trung tâm quốc tế khu mua sắm cửa chúng ta ngày đó đụng tới một cái bán hộ thân phù nam tử. Ở bên trong còn đụng tới cái cách ăn mặc rất kỳ quái. Cầm cái chổi đang chơi ma nữ cốt vai nữ xinh xinh đẹp. Còn có cũng là trung tâm phố đi bộ ngày đó chúng ta nhìn thấy biểu diễn ma thuật xuất khí ma thuật sư. Cùng một cách biểu diễn chiêm tinh thuật lão bà. Ta cùng tiểu hội còn cùng tính một lượt mệnh rút khỏe. Nói như vậy hết thầy có bốn người rồi. Bán hộ thân phù. Cốt bai ma nữ. Xuất khí ma thuật sư còn có chiêm tinh thuật lão bà. Đúng không Dương Vân Phàm tổng kết nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng là cách này bốn cái. Có điều những chuyện này ở chính giữa giày đặc quảng trường phủ cận cũng không phải lần đầu tiên có. Lâm Hiểu Tuyết nói. Dương Vân Phàm tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi theo bốn người này từng có tiếp xúc sao? Lâm Hiểu Tuyết suy tư một chút gật đầu nói. Đều có tiếp xúc. Chúng ta tải mua người kia hộ thân phù. Theo cốt bai ma nữ chụp ảnh chung. Ma thuật sư gần cảnh biểu diễn cũng muốn chúng ta quất bài. Chiêm tinh thuật còn nhìn tướng mạo cùng tướng tay. Dạng này a. Vậy chuyện này có thể khá là phiền toái. Ngươi bây giờ bệnh nặng mới khỏi. Ta vẫn là trước đưa ngươi về nhà đi. Dương Vân Phàm nói. Đã toàn bộ có tiếp xúc. Hắn cơ hồ có thể khẳng định cái kia cổ quái thần bí nhân liền tại bọn hắn bên trong. Chỉ là không biết bọn họ động cơ là cái gì. Chỉ có thể đêm nay qua điều tra khẽ đảo. Lâm Hiểu Tuyết đột nhiên mười phần mong đợi nói. Dương thầy thuốc. Ngươi nhất định có biện pháp cứu tiểu hội đúng không? Nàng hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện. Nhìn lấy Lâm Hiểu Tuyết ánh mắt. Dương Vân Phàm tâm lý không khỏi đau xót. Bất quá thời gian đã qua lâu như vậy. Dựa theo hắn tại Đông Nam Á gặp được loại bệnh này kinh lịch. Bình thường qua 12 giờ. Là thuộc về không có thuốc chữa. Bất quá. Hắn ngược lại là không có đánh Lâm Hiểu Tuyết lòng tin. Vẫn là động viên nói. Có lẽ để nhất bệnh viện nhân dân có y thuật cao siêu thầy thuốc. Lúc này có thể khống chế ở bệnh tình. Nghe được Dương Vân Phàm thuyết pháp. Lâm Hiểu Tuyết cảm giác tiểu hội giống như là bị phán tử hình. Khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Dương thầy thuốc ngươi đi mau cứu nàng đi. Ta tin tưởng tiểu tuổi không có việc gì. Dương Vân Phàm im lặng không nói. Hắn mặc dù biết Tây y trên lý luận có mấy loại phương pháp có thể cấp tốc hạ sốt, đồng thời khiến người ta khôi phục ý thức, nhưng là không dám hứa chắc có thể kiện toàn. Mà lại từ bản thân sở học trên lý luận đến xem, làm như vậy hậu quả cũng là cắt đứt người linh hồn, biến thành ngô ngốc khả năng cực lớn.